Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Chúc Cửu Âm chúc phúc. Trên bầu trời, mặt trăng thứ 10 khe hở đã hoàn toàn tách, giống như là mặt trăng thứ 10 này mở mắt, dùng ánh mắt hiểu ra nhìn xuống dưới đất. Đây là ánh mắt của hắn. Hắn đã ra rồi. Bên trong sơn cốc, ông lão áo đen thì thào lộ ra cay đắng và tuyệt vọng. Bên kia sơn cốc, nơi rừng cây rậm rạp, gã đàn ông âm linh ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ thở dài, mắt nhắm. Trong một đại điện, đám cung điện sau lưng của gã, ông lão âm linh năm đó cũng nhắm mắt lại. Ở một hướng khác, khu vực tràn ngập nhiều thân hình ảo ảnh có thể thấy ra là giới nữ, cô mờ mịt bay ở trên mặt đất, nhìn trăng ở trên cao. Bộ dạng của cô vốn trở nên rất đẹp, nhưng giờ thì mờ mịt và hình dạng thay đổi, khiến cho người khó có thể tưởng tượng rốt cuộc rằng cô gặp phải biến cố gì. Nơi Trúc Kiểu Âm chôn xương, một thân hình hóa thạch vô cùng khổng lồ đang chậm rãi sống sót lại. Theo đó, mùi tanh đậm đặc tỏa ra, tất cả những chỗ hóa thạch sống lại nhanh chóng mục rữa cho đến khi tan thành mây khói. Trong đầu của con Trúc Cửu Âm, khu vực khổng lồ tồn tại đầu của người phụ nữ tuyệt đẹp, cái đầu đó là duy nhất không hóa thạch, nhưng bây giờ mọc đầy chàm đen, bắt đầu mục rữa. Đối diện với ả có một pho tượng đó chính là Tô Minh. Bây giờ pho tượng đang dần dần hồi phục lại ánh sáng, hóa thạch như là thủy triều rút lui, dần dần tan biến. Sức sống mênh mông từ pho tượng của Tô Minh nhanh chóng sinh sôi, càng ngày càng mãnh liệt. Tứ phía hoàn toàn tĩnh lặng, cái đầu của người phụ nữ tuyệt trần mục giữa, đại biểu cho sự sống ngắn và tử vong đến gần, đối lập với hắn là thân hình Tô Minh sắp phục hồi. Một lúc đó, đầu của người phụ nữ trong đó mục giữa, lông mì nhẹ run rẩy, từ từ mở mắt, đôi mắt tràn ngập tang thương và năm tháng trí tuệ. Ai nhìn Tô Minh, cứ nhìn, giữa trán dần dần hiện ra một vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Từ bất diệt giới đi ra, người tìm đến dung hợp thuộc về mình, đạt được tôn trọng của ta. Đây là vận mệnh, hệ trúc âm của ta. Ta sẽ tuân theo ước định, cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt, lấy ý chí còn sót lại vào thân hình của ta chúc cho nó. Chúc cho nó tân sinh, cũng chúc cho người tân sinh. Lấy hệ trúc âm của ta chúc phúc, nguyện ngươi và đồng tộc của ta có thể đi càng xa. Mặt khác của nguyên rùa là chúc phúc, rồi ta sẽ lấy thân hình sắp tan biến này. Lấy 97 giới tàn nuốt để chúc phúc cho người. Người phụ nữ tuyệt đẹp khẽ thì thào. Trong mắt của ả không có oán hận, một mảnh bình tĩnh. Lời nói thốt ra khỏi miệng, ả phun khí hướng Tô Minh đang hồi phục. Màu của luồng khí là màu trắng, như sương khói. Thậm chí, thổi ở trên mặt của Tô Minh, chui vào trong đỉnh đầu. Khoảnh khắc khói trắng chui vào trong đỉnh đầu của Tô Minh đó, thân hình to lớn của Trúc Kiều Âm nhanh chóng mục giữa đi. Trong thôi giữa sinh ra rất nhiều khói trắng lao hướng Tô Minh. Dường như hắn đã trở thành vòng xoáy hấp dẫn những sự sống nhanh chóng dung nhập. Ý chí và truyền thừa của ta sẽ tặng cho đồng tộc. Lực lượng còn sót lại vào khung bất tử bất diệt giới tiêu hao 96 giới còn lại. Lực lượng một giới này sẽ tặng cho ngươi. Có thể hấp thu bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Khi nói ra câu này xong, người phụ nữ tuyệt đẹp nhắm mắt lại. Vòng xoáy ở trán chuyển ngày càng nhanh. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong vòng xoáy giữa trán tồn tại một sợi chỉ đen, chuyển động là bởi vì sợi chỉ này xoay tròn. Thân thể của Tô Minh vào Trúc Kiểu Âm khổng lồ tan biến, nảy ra sự sống và khói trắng không ngừng dung nhập. Chớp mắt, hắn từ hóa thạch hồi phục, càng sâu sắc cảm nhận được từng hơi thở khổng lồ từ bốn phương tám hướng xông vào trong thân thể. Hơi thở và sự sống đến ồ ạt, vậy cho nên Tô Minh phản ứng hơi chậm một chút, lập tức có cảm giác thân thể phình ra như sắp tan vỡ. Đây chính là lực lượng cả đời của Trúc Kiểu Âm, dù rằng nó đã chết rồi. Dù lực lượng này không có đủ 1/10 khi nó còn sống, nhưng bây giờ, lúc thân hình của nó tan biến thì hoàn toàn bùng nổ. Đây là cơ duyên to lớn không thể nào gặp lần thứ hai. Tô Minh không chút do dự, cũng không cách nào làm do dự được. Nếu như giờ hắn không hấp thu, vậy thì thân hình lập tức sẽ tan vỡ. Loại cương ép này rót vào trong đó quá ồ ạt, làm cho hắn không kịp nghĩ nhiều. Màn cốt ở trong người triển khai hấp thu điên cuồng. Trong người của Tô Minh tồn tại 7 khối màn cốt, trong đó phong man truyền thừa tinh hóa thành một khối, lôi man truyền thừa cũng thành một khối. Nhưng có hơi thở cường đại và sự sống rót vào, chớp mắt khối xương thứ 8 của Tô Minh chóe ra ánh sáng. Khoảnh khắc ánh sáng vàng tỏa ra từ người của Tô Minh thì cơ thể của hắn hình thành khối màn cốt thứ 8. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, giây phút khối màn cốt thứ 8 xuất hiện, chưa đến 10 giây thì người của Tô Minh phát ra những tiếng nổ. Hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, ánh sáng vàng chui ra khỏi lưng, khối màn cốt thứ 9 xuất hiện. Lại qua 100 giây nữa, Tô Minh nghiến răng kèn kẹt, người run lên bần bật. Hơi thở cường đại và sự sống rót vào quá nhanh, thứ muốn là một hơi xông vào người của hắn. Hắn không kịp hấp thu nó, thân thể trở nên đau nhức. Trên lưng của hắn xuất hiện khối màn cốt thứ 10. Loạn tăng tu vi như vậy, nếu như nói ra thì chắc chắn là sẽ dấy lên chấn kinh và xôn xao. Phải biết rằng man cậu, tộc, tế cốt rất là khó tu luyện, dù gì thì cảnh giới đỉnh man tộc là man hồn, tế cốt cảnh xem như là đã là một cường giả của cả phương, thuộc về cột trụ của một tông môn, lực lượng mạnh nhất về bộ lạc cỡ trung. Nhưng bây giờ ý chí Trúc Kiều Âm trước khi diệt vong dốc hết sức để chúc phúc, khiến cho không có khả năng biến thành có thể, tặng cho Tô Minh một cơ duyên to lớn, e rằng cả đế thiên đều phải tính lầm. Tất cả căn nguyên nói đến thì vẫn chỉ là vì Hồng La. Vì Hồng La đột nhiên xuất hiện, khiến cho kế hoạch của đế thiên nhằm vào Tô Minh đã mất đi khống chế, khiến cho thân phận y diệt vong. Vậy cho nên Tô Minh tạm thời đi vận mệnh sắp đặt, khiến cho mọi thứ trong quá trình lệch lạc đi. Trán của Tô Minh toát ra rất nhiều mồ hôi, cảm giác người của hắn sắp nổ tung lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể 10 khối màn cốt điên cuồng hấp thu, ngưng tụ lực lượng của 10 khối trùng kích mãnh liệt, tới khối màn cốt thứ 11. Như là sóng dữ đánh hướng thành suy yếu. Trùng kích này làm cho người của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, khối màn cốt thứ 11 xuất hiện. Đây chỉ mới là bắt đầu, sự sống và hơi thở cưỡng ép rót vào người của Tô Minh theo lưng của hắn không ngừng hấp thu. 15 phút sau, khối màn cốt thứ 12 bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng. Nếu như đây là cơ duyên, vậy thì ta cứ thả lỏng hấp thu nó. Xem thử xem, trong cơ duyên này, ta có thể đạt tới trình độ nào? Đôi tay của Tô Minh ấn pháp quyết, thả lỏng hoàn toàn hấp thu sự sống và hơi thở, bỗng chốc hắn ngừng tụ ra khối màn cốt thứ 13. Lực lượng khối màn cốt thứ 13 khiến cho Tô Minh hấp thu nhanh hơn rất nhiều. Thời gian trôi, người của Tô Minh run lên cả dữ dội. Lưng thuộc về man tộc bắt đầu xuất hiện khối màn cốt thứ 14. 14 khối màn cốt, so với trước là gấp đôi. Nhưng dù như vậy thì sự sống và hơi thở xông vào người của Tô Minh vẫn cực kỳ hùng mãnh và không chút giảm bớt, ngược lại lại càng ngày càng tăng nhiều. Mãi đến khi khối màn cốt thứ 15, 16 và 17 lục tục tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Kiểu tăng tu vi như vậy ở trong mắt của Tô Minh cực kỳ đáng sợ, nhưng mọi thứ không cho hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như không tăng lên thì thân thể sẽ nổ tung mất. Hắn nghiến rằng 17 khối màn cốt điên cuồng hấp thu, bây giờ hắn không rảnh mà quan tâm gì nữa, nhất định là phải hút, phải dùng màn cốt mới là xuất hiện cất chứa sự sống cường đại đó. Khối màn cốt thứ 18 chốc lát đã xuất hiện. Khối màn cốt này xuất hiện lực lượng hấp thu nhiều hơn cả vài khối màn cốt trước đó cộng lại. Nếu là tu hành bình thường, muốn mở ra khối màn cốt thứ 18 sẽ vô cùng khó khăn. Sau khi xuất hiện khối màn cốt thứ 18 thì tùy theo mở ra khối thứ 19. Người của Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng như là chiếu rọi đến xung quanh, ngay cả tóc của hắn trông cũng như thành màu vàng. Mặt của hắn nổi đầy gân xanh, người run lên dữ dội, trên da của hắn chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đen. Tùy theo chất lỏng nhạy chảy ra, hắn cảm thấy người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, khối màn cốt thứ 20 xuất hiện. Lúc sau xuất hiện khối màn cốt thứ 20 thì Tô Minh cảm giác thân thể như là bị xé rách. Hắn nghiến răng chịu đựng loại đau đớn đó, xem tất cả đau đớn này hóa thành trùng kích, dẫn động sự sống và hơi thở còn đang vô cùng tận, rót vào trong người, trùng kích lại càng nhiều man cốt. Khối thứ 21 chốc lát xuất hiện, rồi 23. Cường giả tế cốt cảnh man tộc, tối đa đã luyện hóa ra 26 khối man cốt. Khoảnh khắc xuất hiện khối man cốt thứ 26 nhất định là phải xông đến man hồn, cơ hội chỉ là một lần, chết sống trong khoảnh khắc. Hoặc là thành công bước vào trong man hồn, một phần trở thành cường giả man hồn, thành tầng cao nhất của man tộc tu luyện cuối cùng. Hoặc là sẽ trùng kích man cốt thất bại, man cốt ở trong người nổ tung, sự sống tắt ngấm, thân thể thậm chí là mọi thứ theo đó chết rũ. Trong lòng của Tô Minh dần dần dâng lên nỗi sợ, bởi vì hắn phát hiện ra dựa theo kiểu tăng lên như vậy, e rằng không lâu sau nữa, man cốt sẽ tới 26 khối. Hắn vẫn còn chưa chuẩn bị cho tốt, hắn chưa tìm được kiểu minh hoa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Chúc phúc, nguyền rủa. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn rất nghi ngờ về cái gọi là Trúc Kiều Âm chúc phúc. Trong mắt của Tô Minh, Trúc Kiều Âm là sinh mệnh tràn ngập trí tuệ và dứt khoát. Loại sinh mệnh này dù như có chết đi, dù chỉ có một tia ý chí thì vẫn rất kiêu ngạo. Có lẽ nó khinh thường nói dối, hoặc là đây là thực sự chúc phúc. Nhưng chúc phúc và nguyền rủa chỉ cách nhau một lần chỉ. Tự như cái bình giống, rót vào đủ nước thì nó đầy. Nhưng rót lượng nước vượt quá sức chứa, vậy thì rất có thể cái bình sẽ vỡ. Loại này không phải là chúc phúc, mà là một loại nguyền rủa. Nếu như người có thể thừa nhận được tạo hóa của ta, vậy thì ta sẽ tặng ngươi sự sống và lực lượng một giới còn lại. Chúc ngươi trưởng thành, để ngươi có tư cách là chủ nhân hậu bối của hệ trúc âm. Nhưng nếu như ngươi không thể chịu đựng, vậy thì ngươi không có tư cách trở thành chủ nhân hậu bối của hệ trúc âm. Thế thì hậu đại trúc âm cửu âm là không có chủ nhân khống chế tốt hơn là thành vật nuôi của ngươi. Có lẽ đây mới là suy nghĩ thực sự của con Trúc Kiều Âm đó. Sống chết chỉ là một chớp mắt, tất cả là phải xem người lựa chọn như thế nào, là chúc phúc, là nguyền rủa, đó cũng là thử thách. Mắt của Tô Minh lóe lên, nhìn đầu của người phụ nữ tuyệt đẹp nhanh chóng mục giữa, nhìn ở trong vòng xoáy giữa trán sợi chỉ đen xoay tròn, sợi chỉ càng ngày càng rõ, dường như tùy thời chui ra khỏi trán của người phụ nữ này, nó chính là con rắn nhỏ. Lực lượng này đến thực sự quá đột ngột rồi, mình không thể nào hoàn toàn củng cố nó. Vậy thì trùng kích man hồn sẽ rất vội vã, không qua chuẩn bị hoàn chỉnh được, vậy thì xác suất sẽ thất bại rất lớn. Tôi mình biết trong túi chữ vật của mình có rất nhiều xích thạch, nhưng ở trong đó không có kiểu minh hoa, nếu như không thì hắn đã sớm cắt ra rồi. Bây giờ giây phút nguy cấp, tôi mình đang nhanh chóng suy nghĩ khối man cốt thứ 24 xuất hiện trong người của hắn. Ta sống lên hay là không đây? Tôi mình băn khoăn, nhưng mà hơi thở và sự sống không ngừng rót vào người khiến cho hắn không cách nào tiêu trừ. Màn cốt tăng, lực lượng ập tới, tôi mình rõ ràng là cảm nhận bản thân đang cường đại. Cảm giác cường đại này hơn lúc trước rất nhiều, nhưng đi theo đó là mối nguy tử vong. Một khi đạt đến 26 khối màn cốt là giây phút đánh bạc sinh tử trong một chớp mắt. Mắt nhìn thấy khối màn cốt thứ 25 bị rót vào hơi thở sự sống của Trúc Cửu Âm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, thì tôi mình nghiến răng. Người này ở trong người của hắn mở mắt, đan điền của hắn đổi tay ấn pháp quyết, bỗng hít thở một cái. Đây là cách duy nhất tôi mình nghĩ ra được vào khi này, cách tạm hoãn. Nhưng hiển nhiên cách đó không kéo dài quá lâu, dù là Nguyên Anh thì rốt cuộc vẫn có lúc hấp thu không hết, đến lúc đó hắn vẫn phải lựa chọn khó khăn. Bây giờ Nguyên Anh của hắn đang hấp thu, hơi thở sự sống rót vào người của Tô Minh trực tiếp đổi hướng, chia ra một phần hướng tới Nguyên Anh, bao vây lấy Nguyên Anh. Đôi tay của Nguyên Anh ấn pháp quyết, không ngừng biến đổi, dựa theo cách tu hành tiên tộc mà Hồng La truyền thừa. Lát sau Nguyên Anh to gấp đôi, biểu tình lộ ra vẻ thống khổ. Loại cưỡng ép tăng thế như vậy, tạo ra biểu hiện tạo hóa, gồm cả nguy hiểm và thống khổ. Sau khi Nguyên Anh to gấp đôi thì tu vi lập tức phá ra. Nguyên Anh sơ kỳ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, vẫn đang không ngừng tăng vọt. Thời gian nhanh chóng trôi, lại không lâu nữa, Nguyên Anh không ngừng biến to lại to lớn gấp đôi. Biểu tình Nguyên Anh rất khống khổ. Tô Minh cũng như vậy. Hắn có cảm giác Nguyên Anh này sắp nổ, đầu óc ù lên. Nguyên Anh phát ra những tiếng rú, trong người của Nguyên Anh trở nên hỗn loạn. Tu vi từ Nguyên Anh trung kỳ tăng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Giờ phút này, lực lượng rót vào người của hắn vẫn không chút giảm bớt, ngược lại lại càng thêm mênh mông hơn, giống như là không làm Tô Minh nổ tàn xác thì nó quyết là không bỏ qua. Thân thể của hắn đã xuất hiện tơ máu đến rậm rạp, Nguyên Anh có từng khe nứt như là dấu hiệu bình sắp vỡ. Khoảnh khắc Nguyên Anh tăng đến hậu kỳ, lại hấp thu, Nguyên Anh đã được Nguyên Anh hậu kỳ, đại viên mãn. Chỉ kém một bước là hóa thần. Một khi nó hóa thần, vậy thì Nguyên Anh của hắn sẽ là tương đương với hậu vu trong vu tộc, tương đương với man hồn trong man tộc. Tiên tộc, hóa thần cần cảm ngộ và ý cảnh. Loại ý cảnh này rất là huyền diệu, mình không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ, nhất định là phải xông lên. Tô Minh nghiến rằng, có một loại liều mạng. Giây phút sinh tử, ngược lại hắn là ý chí không chết chóc. Nếu như Trúc Kiều Âm, chúc phúc là thử thách, vậy thì không thèm để ý gì nữa. Giây phút Tô Minh có cách nghĩ này thì Nguyên Anh há to mồm lộ ra vẻ dữ tợn. Trúc Kiều Âm, chúc phúc của ngươi, để xem rằng ta có thể đạt được bao nhiêu. Nguyên Anh há to mồm điên cuồng hấp thu, tất cả hơi thở và sự sống rót vào người của Tô Minh cùng vọt lên nhanh hướng Nguyên Anh, không ngừng rót vào. Nguyên Anh nhanh chóng biến lớn, cuối cùng kích cỡ có thể so ra với thân hình của Tô Minh. Hóa thần! Hóa thần! Ta không cảm ngộ ý cảnh nhưng mà hiểu rõ quá khứ và tương lai dung hợp, tìm đến điểm quá khứ và tương lai. Nếu như nói đây là ý cảnh, vậy thì ý cảnh của ta chính là số mệnh. Con người đều có số mệnh, vạn vật đều có tuần hoàn. Hơi thở và sự sống không ngừng rót vào Nguyên Anh khiến cho nó biến càng ngày càng to. Đến cuối cùng Nguyên Anh gầm rú, thể Nguyên Anh nổ tung. Nhưng theo đó, đầu óc của Tô Minh ù lên, ý thức mơ hồ. Hắn như là trông thấy Nguyên Anh lột xác, sinh mệnh mới sinh ra. Đó không thể gọi là Nguyên Anh, mà là Nguyên Thần. Nguyên Thần như là ảnh như thân, như hư như thật. Hắn cảm nhận ra dao động, đến như từ Nguyên Thần. Đó là ý chí của Nguyên Thần không diệt thì linh hồn không chết. Nguyên Thần vừa sinh ra, Tô Minh cảm nhận nó rất yếu. Lúc này Nguyên Thần cần thời gian để ôn dưỡng, nếu lại hấp thu hơi thở của Trúc Cửu Âm lần nữa sẽ không chịu nổi tan biến. Mắt thấy hơi thở và sự sống của Trúc Cửu Âm hướng đến Nguyên Thần, Tô Minh mở bừng mắt, tay phải nâng lên ấn pháp quyết chỉ tới trước. Khoảnh khắc lực lượng của Trúc Cửu Âm đến thì Nguyên Thần bay ra khỏi người của Tô Minh, ở trước mặt của hắn ngừng tụ. Tiền tộc tu luyện thần gọi là Nguyên Thần không diệt thì hồn không vong. Giờ nếu như mình đã tu ra Nguyên Thần, vậy thì dù thân thể cuối cùng bị lực lượng của Trúc Cửu Âm tàn vỡ thì có thể dùng được Nguyên Thần đoạt xá. Tô Minh cắn răng, giây phút Nguyên Thần rời ra khỏi người, lực của Trúc Kiều Âm rót vào màn cốt của hắn. Phút chốc khối màn cốt thứ 25 của Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lòa. Bây giờ, nguyên là cái lưng của Tô Minh nhìn như là ánh sáng vàng rực rỡ, thân hình của hắn cũng tràn đầy ánh vàng. Khối màn cốt thứ 25 là đỉnh cao của tế cốt, trong màn tộc có không ít cường giả tới tầng này rồi sẽ không tu hành nữa, bởi vì họ không nắm chắc có thể đối mặt sau khối màn cốt thứ 26 là sinh tử man hồn. Nếu như Tô Minh có thể lựa chọn thì chắc chắn là phải chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ mới thử. Nhưng bây giờ, hắn không thể lựa chọn. Mắt của hắn đỏ thẫm, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát. khối màn cốt thứ 25 cũng hấp thu, đem tất cả lực lượng của Trúc Kiều Âm rót vào người của hắn, hút vào màn cốt thứ 25, ôn dưỡng khối thứ 26. Nửa tiếng sau, khoảnh khắc xuất hiện khối màn cốt thứ 26, nguyên tấm lưng của Tô Minh tỏa ra ánh sáng dù là bên ngoài cũng trông thấy. Ánh sáng không ngừng ngưng tụ, như là muốn ở sau lưng của Tô Minh hình thành một thân hình nữa. Thân hình ấy là mỗi một cường giả man hồn cảnh mới có được, màn tượng bản thân. Có một loại cảm giác dường như linh hồn sắp bị màn tượng hút đi, làm cho ý thức của Tô Minh trở nên mơ hồ, trong mơ hồ suy nghĩ đến trống rỗng. Nhưng ảo ảnh vừa xuất hiện, chớp lóe vài cái dường như khó có thể chống đỡ được, không ổn định, lại kéo dài vài giây cuối cùng vẫn là tàn giá và nổ tung. Khoảnh khắc tàn vỡ, Tô Minh cảm giác được ý thức bị thức, chết đi. Sống lưng tỏa ra ánh sáng chói lòa cuồng bạo đến vỡ nát, khóe miệng của hắn tràn đầy ra tia máu. Ban đầu chỉ là máu tràn ra, nhưng từ miệng của Tô Minh phun ra thì tất cả lỗ chân lông trên người của hắn cũng ứa máu, người biến thành ủ rũ. Bóng tối tử vong bao trùm, màn hồn thất bại. Thất bại cùng với lưng tàn vỡ, máu thịt của Tô Minh thoáng chốc có dấu hiệu biến thành tro bụi, sự sống của hắn nhanh chóng giảm đi, sinh mệnh ảm đạm. Nhưng dấu hiệu chỉ vừa xuất hiện trong khoảnh khắc, vì thân thể của Tô Minh vẫn có sự sống và hơi thở mênh mông rót vào, sức sống dung nhập trở nên máu thịt không tê liệt, sức sống nhanh chóng được bổ sung. Lưng vỡ mau chóng được ngưng tụ lại. Ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng chỉ là một lần thôi. Chúc phúc của ta không phải bất cứ sinh mệnh nào đều là chịu đựng được. Lần sau nếu như ngươi không thể, thì ngươi không xứng đáng thành chủ nhân của hậu bối hệ Trúc Cửu Âm. Lần sau nếu như ngươi không chịu được, thì là phải ở đại đây cùng với ta mục giữa. Nếu như ngươi có thể chịu đựng được nửa tiếng đồng hồ, lực lượng một giới còn sót lại, quý giá nhất của ta, ta sẽ xuất hiện, hấp thu nó mới tính là chân chính cơ duyên. Lời nói tang thương của Trúc Kiều Âm quanh quẩn ở trong đầu của Tô Minh, lưng của hắn dần dần hoàn chỉnh, sức sống đã bị bổ sung đủ. Trừ tấm lưng không còn ánh sáng vàng và cần phải tế luyện ra thì Tô Minh không bị thương tổn gì hết. Mặc dù màn cốt tan vỡ nên giờ trên đó ngừng tụ lại không còn tế cốt, nhưng Tô Minh cảm giác tu vi của mình cường đại không hề yếu đi, ngược lại lại còn tăng vọt. Hiện tượng lạ lùng này khiến cho hắn không kịp nghĩ nhiều, bây giờ vì hơi thở và sức sống rót vào người, khối xương sống thứ nhất lại tỏa ra ánh sáng màu vàng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Chúng sinh vì sao tu, vì sao cường. Phá rồi lại lập, quy tắc không thay đổi từ xưa. Quy tắc này có rất nhiều lúc đều tồn tại, chậm rãi bị mọi người tổng kết lại mới có bốn chữ đó. Bên Tô Minh, Trúc Kiều Âm chúc phúc, hắn trải qua một lần biến đổi kỳ lạ có thể nói là ở trên cõi đời này không ai có. Loại biến đổi này là tế cốt cảnh đã tới đỉnh trùng kích man hồn thất bại nhưng không chết. Trong lịch sử man tộc, chuyện như vậy tuy từng xuất hiện đến vài lần, nhưng mỗi lần đều vì mất quá nhiều sự sống nên trở thành người thường. Tuy nhiên, Tô Minh vì có Trúc Kiều Âm chúc phúc, dù man cốt của hắn tan vỡ đi nhưng tu vi vẫn còn đó. Như man cốt không còn cực hạn ở lưng mà là theo lưng tan biến, khuếch tán ra các góc của thân thể. Cứ như vậy, khiến cho tu vi của hắn vẫn trở nên cường đại. Loại chuyện như vậy chưa từng xuất hiện, dù là man thần đời thứ nhất sáng tạo ra hệ thống tu hành của man tộc đều không ngờ rằng sẽ có một tình huống như vậy xảy ra. Mới nãy, cây lưng nổ tung, 26 khối man cốt vỡ nát ở trong người của Tô Minh. Nhưng mà man cốt vỡ hình thành lực lượng man tộc có một ít dung nhập vào xương cốt khắc vào trong người của hắn. Ví dụ như xương sườn, sọ não, đùi xương tay, hông chậu, vân vân. Còn một số phần thì dung nhập vào trong máu thịt của Tô Minh, lan tràn đến toàn thân. Bây giờ lực lượng Trúc Kiều Âm nhanh chóng ùa vào, Tô Minh cảm nhận rất rõ trừ khối man cốt này. Là khối man cốt thứ nhất, lại xuất hiện ở lưng tỏa ra ánh sáng màu vàng, hấp thu đến lực lượng của Trúc Kiều Âm. Xương cốt khác ở trong người của hắn cũng đang hấp thu, thậm chí là máu thịt. Tế cốt cảnh, người khác, thậm chí là lúc trước Tô Minh tu luyện chỉ là một sống lưng, nhưng bây giờ hắn kinh ngạc phát hiện ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn tu luyện không chỉ là sống lưng mà xương cốt toàn thân, bao gồm cả máu thịt của hắn. Tế cốt cảnh luyện là 26 khối tiền man cốt, tựa như phản tổ, xuất hiện man cốt này mượn đó đạt được lực lượng rất cường đại, nhưng bên Tô Minh thì đem xương của toàn thân luyện chế thành man cốt, vậy thì trình độ cường đại lại... Tô Minh hít một hơi, toàn thân xương cốt trở thành man cốt khủng bố, nếu cộng thêm máu thịt dung hợp cùng với lực lượng man cốt biến thành cứng cỏi, vậy thì thân hình của hắn sẽ trở nên như thế nào? Điều này Tô Minh không có đáp án, dù là man thần đời thứ nhất sáng tạo ra hệ thống tế cốt thì cũng không có câu trả lời. Nhưng, nếu như đến lúc đó, nếu như ta thực sự là đi con đường khủng bố này, vậy trở thành man hồn gian khó đến mức nào ta không thể tưởng tượng được, gần như không có khả năng hoàn thành được. Tô Minh hiểu ra. 26 khối man cốt ngưng tụ man hồn ra thần tượng mà còn khó như vậy, đổi làm toàn thân đều phản tội trùng kích man hồn, có thể tưởng tượng được mức độ khó của nó. Nhưng sự việc phát triển không cho phép Tô Minh do dự, hoặc là hắn tiếp tục thử trùng kích man hồn, thất bại rồi thân thể tan vỡ đi, lấy nguyên thần đoạt xá tu lại từ đầu, hoặc là đơn giản đi con đường không ai đi qua, việc man hồn thì sau này tính tiếp. Trừ hai con đường này ra, thì còn có một, đó là thành công man hồn. Nhưng mà loại khả năng này tôi mình biết tu vi của mình sẽ không vững, cưỡng ép rót vào như vậy. Có rất nhiều bất ổn, hắn gần như không có khả năng một hơi trở nên thành công. Trừ phi cho hắn một ít thời gian chậm rãi mà dung hợp, đạt đến tế cốt đại viên mãn thực sự. Trong mắt của Tô Minh dần dần bình tĩnh lại, hắn hít sâu, thả lỏng tinh thần thừa nhận lực lượng ập tới, để cho nó bị xương cốt và máu thịt hấp thu đi. Mỗi một đốt xương của Tô Minh đều xuất hiện ra những ánh sáng màu vàng, lưng của hắn 10 khối đều là chớp lóe ánh vàng. Một loại cường đại, loại cảm giác Tô Minh chưa bao giờ từng có hiện ra trong lòng của hắn, đây hoàn toàn vượt qua tế cốt cảnh, nhưng có thể nói là cường đại tế cốt cảnh. Hắn hấp thu, các vị trí thân thể chớp lóe ra ánh sáng vàng. Đột nhiên, sức sống và hơi thở cưỡng ép rót vào người của Tô Minh khựng lại. Cái khựng này là lực lượng làm cho Tô Minh tinh thần rung động ập tới. Thời gian lúc này tròn nửa tiếng đồng hồ. Lực lượng lấy tốc độ mắt thường trông thấy, nhìn thấy thân hình của Trúc Kiều Âm tan biến ngưng tụ ra tinh thể hình thoi. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ lao hướng Tô Minh, lấy tốc độ không thể nào tả và khí thế, tựa như sao băng ấn vào trán của hắn. Khoảnh khắc nó chạm vào trán của Tô Minh, người của hắn rung chuyển, trán trở nên đau nhói. Tinh thể xuyên thấu qua trán của hắn, khắc vào người của hắn. Tô Minh mạnh mẽ ngửa đầu ra sau lưng bị sức mạnh tập trung, tinh thần ù vang. Khoảnh khắc này hắn quên nguy hiểm thân thể, quên đi tất cả. Trong đời của hắn tồn tại là tiếng gầm ngập trời, tiếng gầm như là vô số sinh linh cũng phát ra. Trong mơ hồ hắn như là thấy một cõi trời đất bị trúc cửu âm vô cùng to lớn bềnh bồng giữa không trung, há mồm khiến cho phạm vi lớn tàn vỡ. Trên địa tàn vỡ nhưng không biến mất mà không ngừng tụ, bao gồm tất cả sinh linh bên trong, mặc kệ chúng dãy dụa ra sao cũng là không thể nào làm được gì, chỉ còn lại từng tiếng tuyệt vọng điên cuồng, gào thét vang vẳng. Dần dần thế giới thiên địa đó hóa thành tinh thể hình thoi bị trúc cửu âm nuốt hết. Đây không lẽ là lực một giới? Đây chính là ta khung tử bất diệt và còn sót lại một vực lực vi giới. Thiên địa vạn vật, bất cứ loại hệ thống tu luyện nào, dù cho danh xưng khác nhau như thế nào, nhưng cuối cùng đều là lực vị giới. Giọng của Trúc Kiều Âm có loại tang thương đặc biệt vang vọng tám hướng, thanh âm kia ẩn chứa kinh nghiệm cuộc đời và lắng đọng cảm ngộ. Lực vị giới này đối với ngươi thì chưa thể nắm giữ và hiểu ra được, cũng không khiến cho tu vi của ngươi tăng gấp bội, nhưng nó tồn tại là chúc phúc thực sự của ta. Nếu như ngươi có được nó và hiểu ra nó, khống chế nó, nếu như người có thể làm được, vậy thì đợi đến ngày đó, người sẽ phát hiện ra vũ trụ này thương không kỳ diệu. Người sẽ phát hiện ra, có thể khống chế được tất cả. Giọng của Trúc Kiều Âm khuếch tán vang vọng trong tinh thần của Tô Minh, khiến cho hắn ý thức mơ hồ vẫn nghe thấy rất rõ, khắc sâu như dấu ấn. Người có biết, sinh linh tại sao lại tu? Tại sao lại cường đại? Trúc Kiều Âm tàng thường khẽ hỏi. Vấn đề này Tô Minh đáp không được, thực ra Trúc Kiều Âm cũng không hy vọng nghe hắn đáp. Đó là vì bản thân có thiếu sót. Thiếu sót này mỗi chủng tộc khác nhau. Căn nguyên tu hành là bổ sung bản thân thiếu sót. Nhưng người muốn bổ sung khiếm khuyết không phải là đơn giản. Thường là một chủng tộc bao nhiêu năm chỉ có một, hai sinh mệnh cũng có thể làm được điều này. Mỗi một chủng tộc từ phát hiện đến bổ sung khiếm khuyết lại có những cách khác nhau. Nhưng xét đến cùng đều là phải nhờ vào lực vị giới. Trong sinh mệnh dài dặc của ta đã từng tiếp xúc sơ với tiên tộc. Hệ thống tu luyện của tiên tộc đã chia ra làm 3 bước. Bước đầu tiên, không liên quan đến lực vị giới. Nhưng bước thứ hai, cái gọi là niết, bản thân là bổ túc và tân sinh khiếm khuyết của bản thân. Lúc này tu chính là lực vị giới. Còn bước thứ ba, là dưới tình huống khiếm khuyết càng ngày càng ít đi thì trùng kích hoàn mỹ. Nếu như có thể đạt tới hoàn chỉnh cuối cùng, bước ra bước thứ tư thì không còn gì khiếm khuyết nữa. Lúc này là phải truy cầu lực vị kiếp. Giọng của Trúc Kiều Âm yếu dần. Những cảm ngộ này là quý giá cả đời của nó. Bất cứ tộc quần nào đều như vậy. Ví dụ như hệ thần tiên giống với tiên tộc, hợp thể, đại thừa, phi thăng, thậm chí là đại la kim tiên vân vân. Cuối cùng chỉ là bổ sung khiếm khuyết của bản thân mà thôi. Man tộc của người, sau khi người truy cầu danh xưng khác nhau, nhưng kỳ thực là dùng vị giới bổ sung thiếu sót. Thiếu sót này càng ít đi thì lực lượng của người lại càng mạnh, cuối cùng đạt đến hoàn mỹ. Tô Minh khi nghe những lời này thì ý thức dần dần tỉnh táo, tinh thần chấn động như bão biển. Nhưng lý luận này hắn chưa bao giờ từng nghe, là từ ngữ khiến cho óc của hắn như sét đánh ngang tai. Hệ trúc kiểu âm của ta được tạo hóa mà sinh, cũng có thiếu sót. Thiếu sót này không có hệ thống tu luyện, cách duy nhất bổ sung là cắn nuốt. Ta cũng không biết hệ của ta thiếu sót rốt cuộc ở đâu. Nó có lẽ là bất tử bất diệt giới, có lẽ là kiểu anh. Vậy cho nên ta không ngừng nuốt vị giới, hy vọng có thể bổ sung nó. Tô Minh ngơ ngác nhìn cái đầu người phụ nữ tuyệt đẹp, hắn nghĩ tới bất tử bất diệt giới dung hợp. Khi còn sống, ta đã đi qua rất nhiều nơi, vũ trụ vô tận, thậm chí bao gồm tứ đại chân giới ta cũng đã từng đi qua hai cái. Từng gặp năm người bản thân đã hoàn mỹ, nắm giữ lực vị kiếp. Bọn họ là ở vũ trụ này, tứ đại chân giới này, hoàn toàn xứng đáng là cường giả. Kỳ thực, tại tứ đại chân giới đối với người tu hành đến bước đó, sẽ có một xưng hô thống nhất, gọi là trưởng duyên sinh diệt, nắm giữ thường khung luân hồi, niệm sinh duyên sinh, niệm diệt duyên diệt. Dưới cảnh đó, mỗi một chủng tộc xưng hô khác nhau, truy cầu chẳng qua chỉ là viên mãn. Trên cảnh giới này kỳ thực là còn tồn tại vài đại cảnh nữa. Đây là truyền thuyết. Người phụ nữ tuyệt trần khẽ nói, thanh âm càng ngày càng yếu ớt quanh quẩn tinh thần của Tô Minh. Có được lực lượng vị giới của ta đây, khiến cho hậu duệ đại hệ Trúc Kiều Âm nhận làm chủ nhân. Ý chí sắp tán đi. Hãy chịu đựng tia sự sống cuối cùng của thân hình ta. Độ cho người tần sinh. Thất bại thì hãy mục giữa cùng ta. Khoảnh khắc cái đầu của người phụ nữ tuyệt trần thốt ra câu này thì toàn bộ mục giữa trở thành tro bụi. Trong vòng xoáy giữa trán chui ra, rắn nhỏ phát ra tiếng gầm rú. Cùng lúc đó, xung quanh Tô Minh, cái đầu của Trúc Kiều Âm khổng lồ tỏa ra sương khói vô biên vô tận, ập hướng hắn. Ở trên trời, theo Trúc Kiều Âm tán đi, lộ ra trời sao, lộ ra bên ngoài 9 vầng trăng sáng, mặt trăng thứ 10 đang nhanh chóng tan biến đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đi ra. Đây là lực lượng cuối cùng thuộc về Trúc Kiều Âm, thân hình cao lớn đang nhanh chóng tan biến, lực lượng ập tới hướng Tô Minh, ùa vào mỗi góc trên thân thể giống như là muốn thổi phồng hắn lên. Nếu như đổi lại là hắn trước khi máu thịt và biến đổi, kỳ lạ, thì bây giờ ở trong lực lượng đó, trừ dốc sức hấp thu khiến cho man cốt không ngừng tăng lên, cuối cùng là bị buộc khống chế không thể nào khiêu chiến man hồn, vậy thì không còn cách nào khác tiêu trừ đi. Nhưng Tô Minh bây giờ, toàn thân xương thịt như là một đứa trẻ mới sinh, có khát vọng mãnh liệt với sức sống và hơi thở của Trúc Kiều Âm, tựa như là một cái hang không đáy, điên cuồng hấp thu lực lượng rót vào. Người của Tô Minh phát ra những tiếng ken két, thanh âm vang vọng, xương cốt toàn thân của hắn đang nhanh chóng đổi hướng sắc vàng. Máu thịt gần cốt vân vân bị lực lượng rót vào biến thành màu vàng nhạt. Toàn thân tế cốt, cái loại biến dị trước mắt này chưa ai có được Trúc Kiều Âm chúc phúc xuất hiện trên người của Tô Minh. Hắn cảm giác rõ ràng. Bản thân của mình đã cường đại nhanh chóng tăng lên đến khó tin, cảm giác như nắm lấy trời sao, làm cho tóc của Tô Minh không gió tự bay, khiến cho thân hình của hắn tựa đó giống như là một chiến thần màu vàng. Đôi mắt của hắn khép kín, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng. Nếu như chỗ này, ai mà trông thấy Tô Minh rồi chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. Nhưng người của Tô Minh phát ra rõ ràng là tế cốt, nhưng khí thế của tế cốt cho người cảm giác khủng bố hơn cả man hồn. Đây là một loại cảm xúc mâu thuẫn nhưng tồn tại thực sự. Theo lực lượng còn sót lại của Trúc Kiều Âm rót vào người của Tô Minh hết, thân hình khổng lồ của Trúc Kiều Âm đang nhanh chóng biến mất, xung quanh hắn đều trở thành tro bụi lộ ra bầu trời, mặt đất, khung trời của Trúc Kiều giới. Tô Minh đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng màu vàng, ánh sáng như là có thể xuyên thấu hư vô, xuyên thấu mặt đất, trở thành ánh sáng rực rỡ nhất thế gian. Kinh tâm động phách, nhiếp hồn người. Người Tô Minh tràn ngập ánh sáng màu vàng, hắn không lãng phí một chút lực lượng của Trúc Kiều Âm, trừ nguyên anh hóa thần ra, tất cả những thứ khác trở thành máu thịt và xương cốt lắng đọng trong người của hắn. Xương cốt toàn thân hắn bây giờ có 6 phần trở thành màn cốt, máu thịt cũng giống như vậy. Con đường hắn đi trong 5 tháng sau này chắc chắn sẽ khác với bất cứ man tộc nào, dù là man thần đời thứ nhất cũng chưa bao giờ đi qua con đường như vậy. Đây là một con đường vận mệnh thuộc về chính Tô Minh. Bất tử bất diệt giới, Tô Minh cảm ngộ ra quá khứ và tương lai dung hợp, cảm ngộ chính và phản giao hòa. Bây giờ thân hình của hắn lấy một loại chưa từng xuất hiện trên thế gian, nhìn như là tế cốt, nhưng kỳ thực, thứ này có thể gọi được là tế cốt sao? Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt, đầu của người phụ nữ tuyệt đẹp trước mắt tan biến. Rắn nhỏ rít gào lao ra, bộ dạng của nó không khác gì trước kia, nhưng đôi mắt thì sáng ngời, trong sâu thẳm ẩn chứa vòng xoáy hút đến tâm hồn người, khiến cho người có thể khó có ảo giác trống rỗng. Nhìn thấy Tô Minh không bị thương, còn rắn nhỏ không rít gào nữa. Nó bay lên giữa trời, biểu tình lộ ra vẻ thống khổ và dứt khoát. Trên người của nó xuất hiện từng khe nứt, giống như là đang lột ra. Rắn nhỏ run lên bần bật, thân hình chậm rãi kéo dài ra. Nó đã được truyền thừa của hệ Trúc Âm, bây giờ thấy Tô Minh an toàn, bắt đầu cất bước hướng lên hóa sau khi truyền thừa thành tộc của Trúc Kiều Âm chân chính. Tô Minh nhìn con rắn nhỏ, hắn cảm nhận từ người của đối phương sự cố chấp và kiên trì. Cái loại lột da như vậy tương đương với phản tổ lột xác. Tương đương với đem huyết mạch của Trúc Kiều Âm không nhiều ở trong người hoàn toàn tiêu đốt, để cho nó khuếch tán toàn thân lên, để cho nó chân chính trở thành một con Trúc Kiều Âm. Có truyền thừa như vậy trợ giúp, con rắn nhỏ còn nắm chắc thành công rất lớn. Truyền thừa như là một con đường hướng dẫn, như là đèn sáng trong đêm tối cho con rắn nhỏ phương hướng lột xác. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi một tay. Tô Minh nâng lên tay phải vỗ vào trong túi chữ vật. Phút chốc, trong túi chữ vật bay ra một cái hộp gấm bay thẳng hướng con rắn nhỏ. Trong quá trình cái hộp biến thành tro bụi, từ bên trong bay ra một bóng tím. Vật đó chính là Tô Minh ở ngoài hội đấu giá Hải Đông Tông mua tử dung. Đây là một vật kỳ lạ, khiến cho mãnh thú có một chút cơ hội phản tổ, nhưng mạo hiểm rất lớn, một khi không thành công thì sẽ chết. Vậy cho nên trước đó Tô Minh không dám dễ dàng đưa cho con rắn nhỏ sử dụng, nhưng may mà nó được chúc kiểu âm truyền thừa tương đương và tìm ra con đường chính xác, như vậy thì tác dụng của tử dung tất nhiên là sẽ bị trừ đi mặt xấu, còn lại là trợ lực. Khi thấy tử dung thì đôi mắt của con rắn nhỏ chớp lóe ánh sáng hưng phấn, nó rít gào lao hướng màu tím, nhanh chóng dung hợp lại. Cắn nuốt dung hợp, ánh tím tràn ngập giữa không trung như là sương khói, khiến cho người ta rất khó có thể thấy bên trong. Tô Minh đứng ở đó, đôi mắt lóe ra ánh vàng nhạt, lập tức ánh mắt xuyên thấu qua màu tím nhìn rõ bên trong sắc mặt của con rắn nhỏ thống khổ, thân hình của nó đang lột xác. Yên lòng, Tô Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn thân hình của mình. Thân thể của hắn trông không khác gì lúc trước, chỉ là mình hắn biết bây giờ bản thân đã cường đại cỡ nào. Năm đó, Nguyên Anh phân thân và Độc Thi trợ giúp, ta có thể chiến đến hậu vu, cũng chính là sơ kỳ man hồn. Không biết, bây giờ ta không cần trợ giúp, vậy thì sẽ được đến mức độ nào nữa? Tô Minh thì thào. Hắn hít sâu, nhìn Nguyên Thần bên cạnh. Nguyên Thần đang nhắm mắt bềnh bổng giữa không trung, không nhúc nhích. Nhìn Nguyên Thần thuộc về mình, Tô Minh trầm ngâm giày lát, nhìn hướng tứ phía, mày bỗng nhíu lại. Hắn còn nhớ lúc trước là tiến vào trong thân thể khổng lồ của Trúc Cửu Âm bởi vì lực lượng ngăn cản khiến cho Xích Long ở bên ngoài không thể nào đi theo được, còn có man hồn Độc Thi cũng như vậy. Cả con rối Cơ Vận Hải, rồi ông lão Âm Linh. Nhưng bây giờ thân hình của Trúc Cửu Âm tan đi, nhìn bốn phía, Tô Minh không thấy Xích Long, không thấy con rối và Độc Thi, ông lão kia cũng chẳng biết đi đâu mất. Vậy, giữa cuộc đã qua bao nhiêu năm rồi? Tô Minh im lặng, mắt nhìn tứ phía đang định thu lại thì bỗng nhiên đôi mắt tập trung. Hắn thấy phía xa thân hình của Trúc Kiều Âm tan biến có một vệt đèn lấp lóe. Bây giờ sương khói nơi này đang tan biến đi, tứ phía trông rất trống trải, vệt đèn kia khá dễ thấy. Khi nhìn vệt đèn thì tay phải của Tô Minh nâng lên trên hư không chộp lấy, phút chốc vệt đèn lao tới, bềnh bồng trước mặt của Tô Minh. Đó là một cái vảy rắn. Vảy của Trúc Kiều Âm, sau khi thân hình bị hủy vẫn còn tồn tại lại cái vảy này. Tô Minh nhìn vảy, dần dần đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Bộ dạng của Trúc Kiều Âm này cùng loại với mãng xà. Vậy thì thân hình của nó tan biến là để lại cái vảy này. Ánh mắt của Tô Minh lóe lên, lập tức nguyên thần ảo ảnh bay đến. Bên cạnh của hắn mở mắt ra, mắt lóe ra tia sáng, thoáng một cái tan biến dung nhập vào trong không khí. Lát sau, vị trí lúc trước thân hình của Trúc Kiều Âm tan biến tổng cộng là có 4 cái vảy lao nhanh tới, cộng với cái trước, 5 vảy rắn bình bồng trước mặt của Tô Minh, tỏa ra ánh sáng đen kỳ lạ. Giây phút những vảy rắn này bay tới thì không khí bên cạnh Tô Minh vặn vẹo, nguyên thần biến ra, không chút tạm dừng đến gần Tô Minh, nhập vào người của hắn. Nạp thần dược, lần cuối cùng một chủ dược là vảy đuôi rắn. Không biết vảy Trúc Kiều Âm là có dùng cùng hiệu quả hay không? Nếu như được, thì nạp thần dược này có thể luyện chế ra được. Tô Minh lầm bầm. Lần đầu tiên hắn thấy nạp thần dược là ở Ô Sơn, này đã trải qua mấy năm, nếu có thể dùng vậy thì coi như là rốt cuộc sưu tập đủ tài liệu rồi. Cất hết đồ, Tô Minh ngồi xếp bằng ở trên đất chờ con rắn nhỏ lột xác. Thần thức của hắn tỏa ra lan tràn tám hướng, nhưng nguyên anh của hắn vẫn hóa thần. Còn cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, vậy cho nên thần thức không thể nào tỏa ra quá nhiều, dù chỉ là một chút, nhưng trong phạm vi hắn thấy liền khiến cho hắn chấn động tinh thần. Dần dần Tô Minh biến đổi sắc mặt, đôi khi mờ mịt, có khi lại là sửng sốt, thỉnh thoảng lại là suy tư. Thần thức của hắn nhìn thế giới bên ngoài khác hẳn với trong ký ức, khiến cho hắn do dự tự hỏi, bên ngoài đã qua bao nhiêu năm nay rồi. Cộng thêm thần thức không thể nào tản đi quá xa, vậy cho nên hắn không cảm giác tồn tại của Xích Long. Mình Độc Thi thì vào con rối, nhưng biểu tình của hắn dần dần xuất hiện âm trầm. Thời gian từ từ trôi, chớp mắt đã 10 ngày. 10 ngày qua Tô Minh muốn ngồi xếp bằng tại đó, hắn thu lại thần thức, dùng 10 ngày củng cố tu vi của bản thân. Bên con rắn nhỏ qua 10 ngày đã hoàn thành lột xác, trong tiếng rít đến kinh khủng, sắc tím giữa không trung biến mất, xuất hiện ở trước mặt Tô Minh là con rắn dài cỡ cánh tay, thô cỡ hai ngón tay, toàn thân hồng nhạt. Cái đầu của con rắn có cục thịt, giữa trán có một khe hở đó là con mắt thứ ba nhưng nó khép kín không mở. Đôi mắt của nó sâu, đủ để nhìn hướng nào thì không khí quanh mắt sẽ xuất hiện vặn vẹo như là có lực lượng chứa bên trong, không ngừng bị mắt hấp thu. Rắn nhỏ rít, toát ra vẻ hung ác, nhưng mà rít xong nó nhìn hướng Tô Minh lộ ra ỉ lại và dịu dàng, bay hướng hắn. Nó ở bên cạnh Tô Minh phát ra tiếng rít vui vẻ như là một đứa con nít vui đùa trước mặt của người lớn. Tô Minh mỉm cười nhìn con rắn nhỏ, lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn không trời. Mau lên, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tô Minh nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Trận pháp. Một ngày nào đó, sau khi bước vào chỗ chôn xương của Trúc Cửu Âm không biết qua bao nhiêu lâu, Tô Minh mang theo con rắn nhỏ rời khỏi đây. Khi hắn bước ra khỏi khu vực, đứng ở trên ngọn núi, ngoái đầu nhìn sau lưng dưới chân núi chỗ chôn xương của Trúc Cửu Âm đã không còn xương khói nữa, cũng không thấy thân thể to lớn năm đó của Trúc Cửu Âm. Trong đầu của Tô Minh hiện ra năm đó trước khi vào đây trải qua rất nhiều điều, hung thần xương khói, tranh đoạt trong người của Trúc Cửu Âm, luân hồi tại bất tử bất diệt giới, và cuối cùng là chúc phúc cũng là thử thách biến dị. Đối với hắn bây giờ nhìn lại tựa như là một giấc mơ xa xưa, có chút hư ảo, dù gì linh hồn của hắn tại bất tử bất diệt giới đã quá lâu rồi, mặc dù mộng tỉnh, nhưng mà trong phút chốc khó mà hồi phục. Một lúc sau khi Tô Minh thu lại tầm mắt, rắn nhỏ bám ở trên vai của Tô Minh cũng nhìn nơi xưa kia chôn xương của Trúc Cửu Âm, trong mắt của nó dần dần có sự lưu luyến. Đối với nó, đây là nơi tộc nhân nó ở, là nơi nó sinh ra, cũng là thánh địa khiến cho nó thực sự trở thành Trúc Cửu Âm. Tô Minh cất bước đi nhanh, bước hướng bầu trời, đi hướng Vu Thành ở trong ký ức. Dù lúc trước hắn tỏa ra thần thức, nhưng phạm vi lại không xa, chỉ ở bên này mà thôi. Nếu như hắn muốn biết rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm rồi, hắn cảm thấy ở trong Vu Thành có đáp án mình cần. Mơ hồ ký ức chậm rãi trở nên rõ ràng, theo Tô Minh nhìn thấy trí nhớ rất xa xôi. Ký ức của hắn, Tô Minh chậm rãi bay lên bầu trời. Trên đường đi hắn trông thấy bất cứ vu nhân nào, nhưng tầm mắt nhìn mặt đất khác với trí nhớ trước kia. Một đường im lặng. Mấy ngày sau khi Tô Minh đi tới Vu Thành, hắn thấy mặt đất một mảnh hoang tàn, phế tích của Vu Thành. Nơi đó ngổn ngang sụp đổ làm cho tinh thần của Tô Minh lại càng nặng. Hắn đứng ở giữa không trung phế tích nhìn xuống mặt đất, lát sau từ đáp xuống, đặt chân vào trên phế tích. Đi ở trong phế tích, biểu tình của Tô Minh hoảng hốt, trước mắt của hắn như là xuất hiện ảo ảnh. Nơi đi qua ở trong mắt của hắn xuất hiện phồn hoa ngày đó, nhưng chỉ là khoảnh khắc phồn hoa đã biến thành hoang vắng như giờ. Xảy ra chuyện gì? Tô Minh thì thào, chân tạm ngừng, mắt của hắn nhìn thấy một gian nhà sụp xuống, đây là nhà trọ năm đó hắn ở. Tạm dừng tại đó, giây lát, Tô Minh lại tiếp tục đi. Chậm rãi, hắn đi qua con đường phía xưa, đi qua cung điện được âm linh tộc bảo vệ, chẳng qua tại đây hắn không thấy cung điện nữa, giống như là bị người ta bưng đi mất, trống trơn. Tô Minh ngẩng đầu, hắn không thấy cột đá trong tận trời, tất nhiên cũng chẳng thấy cây đầu to bị đặt ở đầu cột. Hắn thấy chỉ có bầu trời và cái hố to lớn, trong ngoài hố vô số cành cây khô bị phong ấn. Mãi đến khi Tô Minh đi tới chính giữa phế tích cũng là nơi tổ chức đại hội đổ bảo ở quảng trường. Tại đây, con người của Tô Minh co rút, ở trên mặt đất hắn thấy một cái hố rất sâu và rất to. Nó hình thành ngũ giác chiếm vị trí mấy ngàn mét. Tô Minh đứng ở mép hố sâu, biểu tình nghiêm túc. Hắn ngồi xổm xuống, ở mép hố sâu bốc lên một ít bụi đất, bên trong ẩn chứa chút lực pháp thuật. Đây là một trận pháp. Tô Minh ngẩng đầu lên, vị trí hố sâu ở trên bầu trời chính là một cái hố. Tô Minh nhíu mày, càng suy tư bỗng nâng lên tay phải chỉ sau lưng. Cái chỉ này tuy rất tùy tiện, nhưng mà cho người ta cảm giác như là diễn biến qua ngàn vạn lần. Ở trong một lần chỉ đã chứa 5 tháng, nhìn thì đơn giản kỳ thực khoảnh khắc chỉ là không có không khí, một vệt nứt sâu. Cái này chỉ lại đi qua ngay cả không khí đều không thể nào chịu đựng, từng tiếng nổ vang lên. Tô Minh không ngoái đầu lại, vẫn là nhìn hố sâu trước mắt, đang suy tư. Nhưng sau lưng của hắn, không khí trống rỗng, trong tiếng nổ xuất hiện một cái bóng bán trong suốt. Bóng đó nổ tung, hóa thành một đợt khí bắn ra phía sau, mãi đến mấy trăm mét mới biến mất. Khoảnh khắc cái bóng bán trong suốt tàn vỡ chết, thì xung quanh Tô Minh, từ trong không khí lập tức xuất hiện trăm cái bóng cùng loại. Nhưng cái bóng này ngừng tiến tới, đứng yên ở bên ngoài, ánh mắt nhìn Tô Minh lộ ra vẻ kiêng dè. Lát sau Tô Minh không suy nghĩ áp dụng trận pháp này nữa, hắn hiểu về trận pháp chủ yếu là từ Tam Sư Huynh Hổ Tử, ngoài ra còn có trận pháp tiên tộc truyền thừa của Hồng La. Hắn chỉ có thể nhận thấy một chút tác dụng của trận pháp này là truyền tống, còn lại thì không thấy gì nữa. Tô Minh đứng dậy, mắt quét qua những thân hình bán trong suốt. Khoảnh khắc ánh mắt của hắn chạm vào những cái bóng thì thân hình cái bóng run rẩy, phản xạ thụt lùi. Chúng nó cảm thấy ánh mắt của Tô Minh như thực chất, như là có thể xuyên qua thân hình chúng. Tô Minh quét mắt qua những cái bóng bán trong suốt, đang định thu lại thì bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, tập trung vào một cái bóng đứng ở mép ngoài. Cái bóng này trông như là một thiếu niên, không cao, toàn thân mơ hồ đến nửa trong suốt. Tô Minh nhìn nó, giật mình, tay phải nâng lên hư không chụp hướng thân hình của thiếu niên. Lập tức cái bóng không bị khống chế lao hướng Tô Minh. Cái bóng này bềnh bồng trước mặt của Tô Minh. Lộ ra vẻ mặt kinh khủng như là muốn dãy rủa, phát ra tiếng hét không nhanh, không thanh âm. Tô Minh nhìn nó, dù thân hình mơ hồ nhưng nhìn gần có thể thấy đường nét diện mạo, mặt của hắn hiện lên vẻ phức tạp. A Hổ. Tô Minh nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ ra cái bóng trước mắt là ai. Đó là một trong hai thiếu niên nam nữ theo hắn đi vào trong trúc kiểu giới. Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh thả tay, cái bóng của A Hổ kinh sợ lùi nhanh ra phía sau. Tô Minh nhìn nó rời đi, mắt dần khép lại. Thần thức từ từ tản ra, lấy vị trí hắn đứng làm trung tâm khuếch tán tứ phía. Bây giờ hắn không thèm để ý nguyên thần còn cần ôn dưỡng, hắn muốn biết trúc kiểu giới này biến đổi vào những thứ đó. Theo thần thức khuếch tán, hắn thấy toàn vô thành cây bóng bán trong suốt giống A Hổ có đến vài vạn. Những thần hình đó mờ mịt quanh quẩn trong phế tích. Mắt thường là không thể nào thấy được, chỉ thần thức mới có thể phát hiện ra được. Khi thần thức của Tô Minh lại dâng tràn, hắn thấy ngoài phế tích của vô thành, mặt đất rộng lớn khắp nơi khác nhau. Thật lâu sau, Tô Minh mở mắt, quay đầu nhìn ra một hướng phía xa. Tại đó thần thức của hắn thấy một sơn cốc. Trong sơn cốc đó có một ít vu nhân hắn quen thuộc. Ở ngoài sơn cốc, Tô Minh thấy một đám sinh linh có cánh to đang nhanh chóng bay hướng sơn cốc. Xem số lượng thì khoảng vài trăm, kỳ thực hung hãn phát ra những tiếng gầm. Thực sự đáng tiếc, nguyên thần này còn cần mấy tháng để ôn dưỡng mới có thể hoàn toàn tản ra thần thức được. Bây giờ thi triển ra thì rất khó mà xem kỹ càng được. Đợi nguyên thần này kết thúc ôn dưỡng, rồi ta lại lần nữa thi triển ra thần thức, là có thể dựa theo cảm ứng với man tộc độc thi và con rối cùng xích lòng tìm ra chỗ của chúng. Lại còn ông lão áo đen kia nữa, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chỉ cần lão ở trong trúc kiểu giới này, ta vẫn có cách tìm ra hắn. Nhưng trong sơn cốc này còn có vô nhân nữa. Tại đó, chắc chắn là ta sẽ tìm ra đáp án muốn biết. Tô Minh thoáng người, hóa thành cầu vồng bay ở trên trời, lao nhanh tới hướng sơn cốc. Trong phạm vi trăm vạn thế phế tích vu thành, tại nơi đó có sơn cốc vu nhân cư ngụ. Chẳng thứ 10 ở trên trời rốt cuộc tan biến, khiến cho lòng người ta hoảng sợ. Đa số căng thẳng không biết trúc kiểu giới này có xuất hiện biến dị gì mới. Trong sơn cốc, ông lão mặc một đồ đen, người phát ra tanh tưởi mục giữa run rẩy, tay phải máu thịt nhảy nhụa chậm rãi từ trán hạ xuống, biểu tình chua xót. Ông lão thở dài một tiếng, giây phút vừa nãy trừ lão ra không có ai phát hiện ra thần thức quét qua. Nếu không phải là lão luôn cảnh giác, khoảnh khắc thần thức tràn ngập không để ý vết thương, thi triển ra bí thuật, bồi đi hơi thở và sự tồn tại của mình, tránh thần thức cảm ứng, thì giờ đã lộ tung tích rồi. Chắc túc mệnh sắp đến nơi rồi. Ông lão áo đen từ trong ngực móc ra cái bình đèn nhỏ, chần chờ một chút vẫn là cất trở về, không mở ra. Đan này còn kém 3 thảo dược, giờ nuốt xuống chỉ là có một phần cơ hội giải đi nguyền rủa. Một khi thất bại, ta sẽ trở thành đánh mất tâm trí, sẽ không khác gì chết đi. Nhưng đây là bí thuật của ta, dựa theo dao động thần thức của hắn thì chắc chắn là sẽ không thấy ta đâu. Như vậy thì chỉ cần ta núp một chút, có lẽ sẽ tránh khỏi lần gặp gỡ này. Ông lão áo đen do dự giây lát, đứng dậy lùi ra phía xa, trở về hàng đá của mình ngồi xếp bằng, tu vi dốc sức vận chuyển bí thuật. Nếu như không phải là chúng thuần nguyên rủa, không cần hắn tìm ra ta thì ta sẽ đi tìm kiếm hắn. Chỉ cần cho ta 3 năm, ta có tin chắc 100% là đan dược giải nguyên rủa. Ông lão đèn lắc đầu, đè nén lòng căng thẳng chìm đắm trong tĩnh tọa. Giây phút lão tĩnh tọa thì bầu trời ngoài sơn cốc có một áng mây đen gió lao tới. Trong mây đen này có mấy trăm sinh linh có cánh đèn biểu tình hung ác. Chúng nó nhanh chóng tới gần, từng tiếng rít sắc nhọn vang vọng trời đất. Hễ vu nhân nào nghe đến tiếng thét đó lập tức biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ sợ hãi và oán hận. Mây đen xuất hiện lập tức khiến cho vu tộc trong sơn cốc cảnh giác. Đa số vu nhân co rụt lại ở trong động phủ của mình, nhưng mà ở trong từng cầu vồng ở chân trời, phập phồng lo sợ. Nam Cung Ngân đứng ở trên một bình đài sơn cốc, sau lưng đi theo 10 mấy người quần áo rách mướp, nhìn chằm chằm bầu trời. Đại nhân, đã sắp xếp tộc nhân ẩn nấp, trận pháp bảo vệ mở ra mức lớn nhất. Sát công để mở rồi, có thể tùy thời thi triển ra uy lực. Tử khí của tế đàn linh môn đã mở ra đường hầm, lần này tích lũy có thể phóng ra 2 lần lực lượng của tử khí. Tộc nhân hiến tế sinh mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cam tâm tình nguyện dùng mạng của mình để giữ cho trận pháp vận chuyển. 15 năm. Nam Cung Ngân nghe người sau lưng nói, nhìn chân trời trong áng mây đen lao nhanh tới những sinh linh quái dị, thì thào. Vô thành hủy diệt đến nay đã qua 15 năm, vẫn không có tin tức bên ngoài cứu viện. Nhân số của chúng ta từ gần vạn người trong 15 năm không ngừng chém giết, giờ còn không đến 1.000 nữa. Nam Cung Ngân chua xót nói. Đây là lần thứ mấy bức thánh tộc của chúng nó đi săn bắn. Chiến đi, dù là có chết đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Mệnh tộc. Ngoài sơn cốc, đã cư ngụ gần 1.000 vu nhân bây giờ mây đen đang nhanh chóng lao tới gần, rậm rạp mấy trăm bức thánh tộc, lưng có cánh, mặt mày dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén, mắt toát ra ánh đỏ hung ác, chi chít đầy trời. Bộ dạng của tộc nhân bức thánh tộc có chút đáng sợ, người chúng đen thui, thân hình to gấp ba vu tộc, trông như là gần 4 mét, cánh tay vạm vỡ như là có lực lượng xé rách người. Chúng nó không mặc quần áo mà có vô số lông chim rậm rạp phủ trùm giống như là những chiếc áo dài. Tay của chúng nó, mỗi một tộc nhân bức thánh tộc đều cầm một đao nhẫn hình tròn, lưỡi đao màu đỏ thấm tựa như là nhuộm đẫm màu máu. Tiếng gào quanh quẩn, có ánh trăng chiếu xuống, bảy bức thánh tộc tựa như là hung thần tới gần sơn cốc vu tộc ở. Thiết Mộc tiền bối đang làm sao rồi? Trên đài sơn cốc, nào cùng Ngân Thái Dương có tóc bạc nhìn lên bầu trời bức thánh tộc tới gần, chậm giọng nói. Thiết Mộc tiền bối vẫn còn đang ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Lần trước, ngài ấy lại bị thương nặng quá, chỗ chúng ta lại không có đủ thuốc. Sợ rằng, dù rằng có tỉnh, thì tu vi sẽ rớt đi nhiều. Im lặng một lúc sau có mười mấy người đứng cạnh Nam Cung Ngân, có một người thấp giọng nói. Vậy, hắc nhà tiền bối thì sao? Nam Cung Ngân thầm than thở, nói tiếp. Lúc trước, sai người mời đi hắc nhai tiền bối, nhưng mà chẳng hiểu sao ngày ấy bông bế quan, không có gặp ai hết, còn có đóng cửa động phủ nữa. Trong lúc họ nói chuyện thì bầu trời mây đen cuồn cuộn mạnh mẽ áp xuống, cùng lúc đó tiếng giết sắc nhọn, xen lẫn hưng phấn quanh quẩn, chỉ thấy tộc nhân bức thánh tộc, 7-8 tên từ giữa không trung lao hướng sơn cốc. Tộc nhân bức thánh tộc, 7-8 tên tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thấy sắp tới gần, nào cũng ngần đứng nhìn chằm chằm, mắt lộ ra vẻ sát khí. Mười mấy người sau lưng của gá cũng giống như vậy, có kẻ siết chặt nắm tay, biểu tình âm độc. Không chỉ có họ, những vu nhân ẩn nấp ở trong sơn cốc ai nấy đều nhìn thấy thân hình đó. Hình ảnh người trong mộng là ác mộng, ở trong mắt của bọn họ là hiện thực tàn khốc. Trong thời gian ngắn, tộc nhân bức thánh tộc 7-8 tên cách đỉnh sơn cốc vẫn còn chưa đến 20 mét. Nhưng khi chúng hưng phấn giết gào lại lao ra 10 mét thì bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ, chỉ thấy con màn sáng ảo ảnh hiện ra ở ngoài sơn cốc. Màn sáng kịch liệt dao động. Tộc nhân bức thánh tộc 7-8 tên va đụng vào màn sáng, nhưng mà chúng chẳng hề bị tổn thương, chẳng qua thân thể bị chấn bắn ra 10 mét. Bức thánh tộc này, về mặt chiến lược giống như là trước không có thay đổi. Đều là dụ tộc nhân của ta ra ngoài đấu với chúng, rồi bị xem thành con mồi. Sức mạnh cơ bắp có thể so với đỉnh của trung kỳ tế cốt man tộc. So với lần trước, chúng nó đến thì là mạnh hơn một chút. Dự tính lần sau chúng nó đến, sức mạnh cơ bắp có thể đạt tới hậu kỳ tế cốt man tộc. Sau lưng của Nam Cung Ngân, trong mười mấy người có một bà lão gầy gò, khuôn mặt già nua, mắt tràn đầy tơ máu, nhỏ giọng nói. Lần này bức thánh tộc là dễ thâm nhập tộc nhân bình thường tăng tiến không ít. Như vậy tử tuyến tộc nhân của chúng là mạnh đến thân thể có khả năng trước tiên đạt tới mức tương đối với hậu kỳ tế cốt man tộc. Khi bà lão thốt lời, thì tám màn sáng sơn cốc bắn ra tám bức thánh tộc tỏa ra ánh sáng chói lóa. Những ánh sáng đàn xen giữa không trung hình thành lưỡi lớn, hướng tám bức thánh tộc như là muốn bao vây lấy chúng. Nhưng khoảnh khắc lưỡi sáng tới gần, thì chúng nó trong tám bức thánh tộc có một nâng lên tay phải đặt trước ngực, miệng phát ra thanh âm chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Thanh âm quanh quẩn, lập tức sau lưng tộc nhân bức thánh tộc không khí như là bị xé rách, lao ra một con rơi đỏ rất to. Rơi đỏ to đến vài mét, lao ra xong xé gió hướng tới võng lớn và chạm vào nhau. Rơi đỏ nổ tung, hóa thành mấy trăm giọt máu đánh vào màn võng, trời đất ầm ĩ. Dưới ánh sáng lập tức tan vỡ, mấy trăm giọt máu như là có sinh mệnh bay đi tám hướng, trông như là vài trăm u hồn đỏ hồng. Độ mạnh của thần thông cũng là tăng không ít. So với lần trước, quả nhiên rõ rệt. Bây giờ những tộc nhân bức thánh tộc bình thường này đều có trình độ tương đương với trung kỳ ương vu. Trận chiến này nếu như không có gì ngoài ý muốn, nếu không đưa ra tế phẩm, thì chỉ cần màn sáng bảo vệ còn giữ vững được, vậy thì chúng ta có 6 phần chiến thắng. Nhưng cái giá là 300, thậm chí là 500 sinh mệnh tộc nhân bị màn sáng hút sạch mà chết. Bà lão thấp giọng nói, toát ra vẻ đau thương. Nam Cung Ngân im lặng, tất cả người sau lưng của gá đều im lặng xuống. Trên bầu trời, trong tầng mây đen kịt cuồn cuộn lại có mười mấy cái bóng xé gió lao nhanh cùng với 8 đồng tộc trước lao tới hướng màn sáng. Tiếng nổ vang vọng, màn sáng chớp động dữ dội. Bên trong sườn cốc phía dưới là có một vị trí bị đào rỗng, trên mặt đất có trận pháp to lớn chừng 100 mét. Trên trận pháp đang ngồi xếp bằng 30 vu nhân. Những vu nhân ai nấy gầy gò, mặt mày tái nhợt. Nhưng mà lực của vu tộc trong người của họ liên miên bất tận bị trận pháp hút đi, thành căn nguyên chống đỡ trận pháp ở bên ngoài vận chuyển. Trận pháp không yên lặng mà không ngừng lấp lóe, tần số đối lập với bên ngoài trận pháp bị oanh kích. Chớp lóe càng ngày càng kịch liệt, thân thể của 30 mấy tộc nhân vu nhân run rẩy, có vài người hộc máu lung lay sắp đổ. Bốn phía lập tức có kẻ đến đỡ họ, lại có người ngồi vào đó giữ cho trận pháp vận chuyển. Những người bị dìu ra không có một chút do dự ở một bên phun nuốt, tranh thủ hồi phục nhiều một chút lực lượng. Nhưng vẫn có mấy tộc nhân không đợi người dìu xuống thì trận pháp không ngừng chớp lóe hấp thù, cười thảm, toàn thân bị hút khô nhanh, cuối cùng là hóa thành bộ xương tan biến thành tro, tất cả hơi thở và sinh mệnh đều biến thành một phần giữ trận pháp. Trên bầu trời ngoài sơn cốc, thời gian trôi, bức thánh tộc đánh vào màn sáng đã tới gần trăm tộc nhân bức thánh tộc hú lên kêu không ngừng, oanh kích, khiến cho màn sáng phát ra tiếng khó chịu đựng, tùy thời tàn vỡ. Đại nhân, chúng ta hãy ra tay đi, đã có 16 tộc nhân kéo dài trận pháp bị hút khô sinh mệnh mà chết rồi. Mười mấy người sau lưng của Nam Cung Ngân vang lên tiếng sốt ruột. Nam Cung Ngân im lặng, mặt lại tái nhợt lắc đầu. Tiếng nổ không ngừng vang vọng tám hướng. Lát sau, tộc nhân của bức thánh tộc công kích màn sáng đã tới 110 mấy, tiếng gào thét đến người ta nghe đến tinh thần chấn động. Hãy đợi một chút nữa, chúng ta chỉ có một lần cơ hội thôi, không thể nào uổng phí được. Nam Cung Ngân nghiến răng lẩm bẩm. Đại nhân, đã có 43 tộc nhân chết ở trong trận pháp, nếu cứ chờ nữa thì nhân số tử vong sẽ tăng gấp đôi. Nam Cung Ngân nhìn bên ngoài màn sáng, giờ gần 200 tộc nhân bức thánh tộc lại nhìn mây đen trên trời, cắn răng chịu đựng. Sát cùng, chuẩn bị. Thanh âm phát ra, lập tức có người lùi ra phía sau. Hơn mười mấy giây sau, lập tức ở trong đó một số động phủ đi ra 9 gã đàn ông. 9 gã đàn ông này đều là chiến vu, họ đứng ở bên ngoài bình đài động phủ của mình, ngẩng đầu nhìn trời, trong tay ai nấy cầm cung to màu đen. Cung cao cỡ một người bị 9 gã đàn ông cầm, dùng hết sức chậm rãi kéo ra. Khoảnh khắc họ kéo cung, sau lưng 9 người là có 3 linh môi, 3 nhiếp hồn, 3 dự tư vu tộc bước ra. Linh môi thấp giọng khẽ gầm, từ khí đậm đặc lập tức từ dưới sân cốc ngưng tụ lao hướng của 9 chiến vu kéo dài sát cung, mơ hồ nhìn thành 9 mũi tên. Nhiếp hồn mở mắt, lực lượng kỳ lạ thu với nhiếp hồn ở trong không khí dao động, dường như là tinh thần của họ ngưng tụ trong cung tên sát cung thật lâu không tán. Dự tư nhắm mắt như là đang minh tưởng, giây phút họ nhắm mắt, đôi mắt nanh chành của 9 chiến vu lóe ra tia sáng trắng, dường như lúc này họ đã mất đi hết tâm trí, còn mắt chẳng đã trống không. Mở sát cung. Nam Cung Ngân gầm lên. Khoảnh khắc thanh âm vang vọng trong sân cốc, chính là 9 chiến vu mắt trắng giá gầm lên, lại kéo sát cung, giãn ra một chút, bả vai và cánh tay xé rách đấm máu vẫn kiên trì kéo căng sát cung rồi mạnh mẽ buông tay. Những tiếng ù ù quanh quẩn trong sân cốc, vang vọng trong cõi trời đất. Cùng lúc đó, trong sân cốc như là có 9 con hắc long rít gào, lấy tốc độ rất nhanh trực tiếp lao ra, xuyên thấu qua màn sáng bảo vệ xuất hiện bên ngoài màn sáng, gần 200 tộc nhân của bức thánh tộc. Vang lên những tiếng hét thảm từ tứ phương, 9 mũi tên mang theo điên cuồng, trùng kích trước nay chưa từng có xuyên thấu thân thể của 9 tộc nhân bức thánh tộc. Dư lực chưa tan biến lại đâm xuyên qua. Tiếng nổ lan tràn, mỗi một tộc nhân của bức thánh tộc bị mũi tên xuyên thủng thân hình nổ đi, hóa thành máu thịt văng đi khắp nơi. 9 sát tên mỗi cây đều lấy mạng của ít nhất 3 tên, khi lực lượng của 9 mũi tên mất đi, chúng không tan biến mà nổ. Khi nổ, thì hóa thành tử khí bao phủ bầu trời bên ngoài màn sáng. Lấy tử khí làm dẫn, phóng thích một lực tử khí. Nào cũng ngần giống lên. Sơn cốc run rẩy, từng đợt tử khí từ trong lòng đất rít gào ngừng tụ đến 9 sơn cốc, khiến cho sơn cốc biến mơ hồ. Cùng lúc đó, theo tử khí tràn ra phạm vi lớn, vài giây sau hình thành lực lượng bùm lên một tiếng, tất cả tử khí ở trong sơn cốc trực tiếp lao ra, như là cột trụ khí to lớn va đụng vào những tộc nhân của bức thánh tộc trên bầu trời. Tiếng nổ vang vọng dần dần tán, trên bầu trời không còn mây đen nữa, hóa thành tơ khói khuếch tán ra tám phương. Mấy trăm bức thánh tộc giờ chỉ còn chưa đến 100, bay tứ tán ở trên trời, rất nhiều máu thì từ giữa không trung rơi xuống. Sát cùng và tử khí vu tộc bùng nổ có thể nói là lực lượng cuối cùng của vu tộc, chính là vì nhờ vào lực lượng này nên họ mới có thể tại đây chống đỡ 15 năm. Nhưng loại lực lượng này là phải trả cái giá rất đắt. Sát cùng mỗi lần chỉ có thể dùng một lần, không phải là pháp bảo này vô hiệu, mà là không có một chiến vu nào có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục kéo cung 2 lần. Mỗi lần kéo ra thì kỳ thực lấy gần cốt đứt vỡ làm trả giá, cần tiến hành chữa trị, là người cần bảo vệ chặt chẽ, để lần sau chiến đấu thì sẽ lại đem đến tác dụng quan trọng. Còn tế đàn xương thú ngưng tụ ra tử khí trùng kích, lực lượng này càng không phải là con người có thể tích lũy, mà cần thời gian trôi. 10 năm nay, Nam Cung Ngân tại đây tích lũy 5 lần bùng nổ, mỗi 3 năm mới là ngưng tụ ra được 1 lần, giờ dù chỉ còn lại 1 lần, nhưng cách 3 năm sau sẽ rất lâu và rất dài. Mau, đưa ra tế phẩm. Nam Cung Ngân cúi đầu, không muốn nhìn nữa. Gã nửa quỳ trên mặt đất, siết chặt nắm đấm. Những người sau lưng của gã cũng vẻ mặt đau thương, cũng nửa quỳ dưới mặt đất. Giây phút họ quỳ xuống, tất cả vu tộc trong sơn cốc đều im lặng. Bi ai quỳ. Họ lạy 20 tộc nhân của vu tộc, 20 người đều là ông lão. Thân thể của họ chậm rãi bay ở trên hướng màn sáng. Trên mặt của họ lộ ra vẻ cảm thán và mỉm cười. Cảm thán vận mệnh của mình, mỉm cười là hình nhướng. Tộc nhân, họ cam tâm tình nguyện trở thành tế phẩm. Bởi vì họ biết mình sống không được bao nhiêu lâu nữa, chẳng bằng dùng cái chết để đổi lấy một đoạn thời gian yên bình cho tộc nhân. Như vậy họ chết cũng đáng giá. Khi tất cả vô nhân quỳ lạy và đau thương, thân thể của hai mươi mấy ông lão xuyên thấu qua màn sáng ra bên ngoài sơn cốc, xông đến hơn 100 tộc nhân bức thánh tộc quanh quẩn trên không trung không đi. Những tộc nhân của bức thánh tộc thét gào bay tới. Cuộc giết chóc triển khai. Cuộc giết chóc này không có chống cự, chỉ có tử vong và đẫm máu. Tất cả vô nhân nhìn thấy những hình ảnh đó, im lặng, đau thương lại càng nồng nặc. Mãi đến khi hơn 20 ông lão đều bị tộc nhân bức thánh tộc ngược sát chết, thì là chúng mới giương cánh tay bay đi xa. Nào cũng ngần ngẩng đầu lên, mắt đầy tơ máu. Tại đây 15 năm, họ đấu với nhiều lần bức thánh tộc, biết chủng tộc trúc kiểu giới này thích săn bắn. Chúng thường kéo cả bầy tới. Nếu không săn bắn thành công thì tuyệt đối không từ bỏ, sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy cho nên bên tộc vua tộc chỉ có hơi chống lại một chút rồi tặng đi tế phẩm, thỏa mãn bức thánh tộc săn bắn. Chỉ có như vậy mới đổi lấy mấy ngày yên bình. Hơn nữa, nếu như không đấu mà trực tiếp đưa ra tế phẩm thì không có tác dụng gì, nhất định là phải khiến cho bức thánh tộc tử thương mới thích hợp thích nghi săn bắn của hắn. Điều này Nam Cung Ngân tại đây 15 năm đều hiểu rõ. Chúng ta vẫn là đưa tộc nhân làm tế phẩm, cơ hội thắng 6%, nhưng cái giá thực sự lớn lắm. Bà lão sau lưng Nam Cung Ngân thấp giọng nói. 67 người giữ trận pháp đã chết rồi, cộng thêm 20 người cam tâm tình nguyện làm tế phẩm, lần này chúng ta chết 87 người. Chiến vô sát cung cần nửa năm mới có thể lần nữa triển khai. Thuốc trị thương là không đủ, cần sắp xếp người mạo hiểm đi vô thành một chuyến để tìm dược vật. Tế đàn tử khí là còn lại chắc lần sau. Nào cũng ngần ngay người ở phía sau lục tục báo ra kết quả của trận chiến, biểu tình dần dần mở mịt. 15 năm trước, kịch biến gã không thành công rời đi mà ở tại đây, chờ đợi vu tộc cứu viện. Khi đó họ có gần vạn người, trong số họ đều là hậu vu. Nhưng theo từng đợt chém giết và giao đấu, nhân số càng ngày càng ít đi. Cuối cùng trong một lần phân liệt đi ra một số người chẳng biết đi tới đâu nữa. Dần dần gã vì thân phận mà thành thủ lĩnh nơi này, nhìn tộc nhân lần lượt chết đi. Đến nay tương lai đã mờ mịt, không biết ở đâu nữa. Có lẽ bên ngoài đã là quên mất chúng ta. Có lẽ tai biến đồng hoàng đã xảy ra rồi. Thế giới bên ngoài xuất hiện biến đổi nghênh trời lật đất. Còn có ai nhớ đến, tại trúc cửu giới chúng ta đang tồn tại. Có lẽ nơi này không thể nào rời khỏi được, chỉ có chết trận mà thôi. Tương lai là ở đâu? Nào cũng ngần khuôn mặt tang thương, thầm than thở, chẳng qua thần thức của gá ở trong mờ mịt nhìn hướng bầu trời thì lập tức biến đổi sắc mặt. Biến đổi, trừ gá còn có mười mấy người sau lưng, thậm chí không ít vu tộc trong sơn cốc trông thấy bầu trời lộ ra kinh khủng và hoảng sợ. Nào cũng ngần chính mắt thấy chân trời có một áng mây đen khổng lồ hơn trước rất nhiều đang cuồn cuộn, tiến tới. Trong sương khói lộ ra thân hình của bức thánh tộc, khiến cho người ta thấy ghê rợn. Số lượng xem ra, cấn gỡ 1.000. Phương hướng của chúng chính là sơn cốc. Ta nhìn thấy từ tuyến tộc nhân của bức thánh tộc, số lượng lại rất nhiều. Loại chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Trước khi tán loạn một ít, thì ít nhất là nửa năm mới săn bắn tiếp mà. Nhiều từ tuyến tộc nhân như vậy ở bên trong chắc chắn là có cuộc tộc nhân của bức thánh tộc kìm tuyến. Cuộc chiến này, khả năng thắng gần như là không. Dù là tất cả tộc nhân chống đỡ trận pháp vận chuyển, thì sẽ không được bao lâu. Dốc sức vận chuyển trận pháp bảo vệ, chuẩn bị tử khí trùng kích, khiến cho chiến vô sát cung dự tuyến. Dù chết, cũng phải kéo sát cung. Nhưng nếu như chúng nó chỉ đi qua thì thôi, nếu không phải là hãy nói cho tất cả tộc nhân, giây phút quyết chiến, sinh tử tồn vong hay sao? Chúng ta là chờ 10 năm nay, rốt cuộc là cuộc chiến cũng tới rồi. Giây phút đó, lập tức có người đưa tin, bên trong sườn cốc trận pháp kia vô nhân ai nấy mắt lộ ra vẻ dứt khoát xếp bằng trong trận pháp, hiến dâng tất cả sức mạnh. Bên trong sườn cốc, trong từng động phủ, vô nhân im lặng đứng ở cửa động nhìn lên bầu trời, lau đi vũ khí, vận chuyển tu vi ở trong người, biểu tình quyết liệt. Một số con nít sinh ra ở trong 15 năm trong ôm ấp của mẹ nhìn ra bên ngoài, nhìn cha của mình, đôi mắt ngây thơ lộ ra sợ hãi, nhưng càng nhiều là ý niệm chết chung. Còn có không ít ông lão đứng bên ngoài động phủ, khuôn mặt tang thương đầy dấu vết năm tháng nhìn lên bầu trời, chuẩn bị sẵn sàng dùng cái chết để đổi lấy tôn nghiêm. Tất cả vô nhân đều nhìn lên bầu trời đó, nhìn khói đen cuồn cuộn đó, nhìn xem chúng nó đi ngang qua, hay là mục tiêu là ở chỗ họ. Khi khói đen ngừng ở giữa không trung sơn cốc, tất cả vô nhân đều quyết chiến, đã tới rồi. Nằm cùng gần cắn răng, mắt toát ra vẻ điên cuồng. Gã nhìn khói đèn tạm dừng một chút, đột nhiên bùng phát, bên trong lao ra mấy trăm tộc nhân bức thánh tộc, chúng thét gào lao xuống. Nào cũng ngần phát ra những tiếng gầm, mạnh mẽ vọt ra, sau lưng của hắn mười mấy người đi theo. Chiến là chết, không chiến cũng là chết, nhưng nếu như chiến thì chết cũng không hối tiếc. Chúng ta đã đợi 15 năm này, cứu về bên ngoài bạt vô âm tín, có lẽ họ đã quên chúng ta mất rồi, từ bỏ chúng ta rồi. Vậy thì tương lai ở đâu? Tương lai nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta không chờ, chúng ta phải oanh oanh liệt liệt mà chiến đấu. Nếu như may mắn, ở đâu mà thắng, thì từ nay chúng ta không còn là vua tộc nữa. Chúng ta đây sẽ tự lập một tộc, nắm giữ vận mệnh của mình, truy đuổi tương lai. Người ngoài, không cứu thì tự cứu. Từ nay chúng ta tự xưng là mệnh tộc. Tay phải của Nam Cung Ngân nâng lên hư không chụp, lập tức thanh trường thương biến ảo ra bị gã nắm ở trong tay. Mệnh tộc. Được, từ nay chúng ta không phải là vu, mà là mệnh tộc. Từng tiếng gầm điên cuồng phát ra từ miệng của mỗi vu nhân ở trong cốc, hóa thành trùng kích cường đại xông tới, xuyên thấu màn sáng bảo vệ va chạm bức thánh tộc xâm nhập. Tiếng nổ ngập trời. Nam Cung Ngân giống to. Tộc nhân mệnh tộc, chúng ta giết. Từng bóng người gào thét vang ở trong sơn cốc, loại hùng hồn như vậy dân tộc hùng lên, là một loại áp lực bị tử vong bao trùm chờ đợi đến mười mấy năm, điên cuồng giãy giụa, không cam lòng kêu to, mà kệ tất cả phóng thích. Trừ một số vua tộc còn đang giữ trận pháp vận chuyển bảo vệ con nít ở trong sơn cốc vẫn ngồi, xếp bằng, vận dụng lực lượng ra. Hơn trăm vua nhân vọt ra từ sơn cốc cùng với đám bức thánh tộc bị tử khí trùng kích, triển khai chém giết sinh tử. Không biết tự lượng sức. Tiếng hừ lạnh vang vọng từ khói đen trên trời, chỉ thấy khói đen khuếch tán ra bên ngoài. Có 10 tộc nhân bức thánh tộc giữa trán có sợi chỉ màu tím, đậm đà, cất bước ra. Sau lưng của chúng có một tộc nhân trán là chỉ có chỉ vàng, thân thể to lớn đến 100 mét. Gã hừ lạnh, tay phải nâng lên ấn xuống, cái ấn này lập tức khiến cho tử khí khựng lại, nổ tung khuếch tán ra 8 phương, khiến cho uy lực vút chốc tan biến. Thánh tổ sắp thức tỉnh, tất cả tộc ngoại giới tại đây đều bị giết chết để hiến tế. Cửu thánh tế đàn đó, bức thánh tộc trung tâm muốn. Càng nhiều tộc nhân bức thánh tộc hưng phấn rít gào lao hướng vu nhân. Chính lúc này, cách nơi này không quá xa ở trên bầu trời, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh cất bước đi tới. Trên vai của hắn rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn đằng trước phát ra tiếng rít. Tô Minh nhướng mày, tốc độ bước chân tăng vọt dấy lên tiếng xé gió sắc nhọn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCN, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ta cũng là ngoại tộc. Đây là một cuộc giết chóc điên cuồng so với vu nhân 15 năm nay, thiếu dược vật, lòng mờ mịt không biết tương lai ở đâu, nhưng bức thánh tộc mỗi tên đều là cực kỳ cường đại. Trong 15 năm, vu nhân không ngừng kháng cự đã chết rất nhiều. Đa số cường giả đều đã chết rồi, bây giờ còn sót lại trừ già trẻ ra thì lực lượng trụ cột không còn bao nhiêu nữa. Hơn nữa, ý chí lụi tàn khiến cho vô nhân từ sâu trong đáy lòng đối với chủng tộc của trúc kiều giới tồn tại sợ hãi, đặc biệt là lần này bức thánh tộc xuất hiện kim tuyến tộc nhân. Từ 15 năm qua, thấy đây là lần thứ hai, nhưng rõ ràng lần này kim tuyến tộc nhân cường đại hơn 15 năm trước rất nhiều. Lời nói và hành động của Nam Cung Ngân chỉ có thể dâng lên máu nóng của vô nhân ở trong chốc lát, nhưng giết chóc phát động, nhiệt huyết không kéo dài bao lâu. Từng tiếng hét thảm thiết, đối mặt với bức thánh tộc to lớn, vu nhân biểu hiện ra bên ngoài là một loại bất lực phản kháng. Coi như là có dãy dụ thì thân hình bức thánh tộc có thể so với man tộc, có thần thông vượt qua cả vu tộc, cộng thêm số lượng rất nhiều. Trận chiến này vu tộc trừ thê thảm ra thì không còn gì khác. Đặc biệt hơn là mười mấy tử tuyến tộc nhân bức thánh tộc, mỗi tên đều có tu vi tương đương với hậu vua vu tộc, có thần hình so được với cường giả man hồn của man tộc, đi qua đầu là tiếng cười tàn nhẫn quanh quẩn. Hễ gặp vua tộc ngăn ở trước mặt là chúng sẽ bị xé rách thân thể. Chúng căn bản là không thi triển ra thần thông gì hết, đôi tay vạm vỡ là có thể thay thế tất cả. Đầu người rớt ra, tứ chi đất rời, máu vàng tùng tóe trở thành hình ảnh động lại vĩnh viễn trên bầu trời. Nào cũng ngần hộc máu, gầm giống hứng, thương xuyên qua trán của một tộc nhân bức thánh tộc. Tay trái nâng lên vung một cái, lập tức có rất nhiều tử khí ngưng tụ ở ngoài người của gã thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy này xuất hiện nhiều tử hồn lao hướng bốn phía. Gã là linh môi, nhưng cho dù có là linh môi vu thì đa số đều là đồng tình người chết, lạnh lùng với người sống. Nam Cung Ngân thì khác. Linh môi vu không thể nào đè nén tính cách trời sinh phóng khoáng của gã. Đây là nguyên nhân chủ yếu tại sao gã không cách nào bước vào trong hậu vu được. Sau lưng của gã, vu nhân không ngừng chết đi, càng ngày càng ít. Theo từng tiếng nổ tự bạo, cuộc chém giết đã đến đỉnh. Tự bạo là những ông lão vu tộc, trước khi chết họ tự hủy diệt để kích động tất cả vu nhân. Chiến đi, cứ chết đi. Nào cũng ngần gống dọ, giống to. Vì chính mình mà chiến, vì mệnh tộc ta mà chiến, vì trong giết chóc thay đổi vận mệnh của mình, vì trong điên cuồng giật lấy một tương lai. Tất cả vu tộc mắt đỏ, đối mặt với bức thánh tộc, nếu như không đánh lại thì hai người lên, hai người không đủ thì ba. Nhưng dù là như vậy, dưới tình huống số lượng bức thánh tộc không ít hơn vu tộc, vu nhân tử vong không ngừng tăng lên, máu tràn ngập, tiếng hét thảm vọng. Bên phía bên phải của Nam Cung Ngân, gã chính mắt nhìn thấy một tộc nhân bị người ta giật đầu xuống, máu bắn ra, có vài giọt rơi trên mặt đất. Tiếp xúc ngắn ngủi, hơn 100 năm vu nhân chỉ còn lại chưa đến 300. Họ không thể nào xông lên tiếp, bị bức thánh tộc từ trên trời giáng xuống không ngừng áp bức bắt đầu tiếp tục liên tục lùi đến màn sáng bảo vệ. Nam Cung Ngân tuyệt vọng, gã nhìn từng tộc nhân chết đi, nhìn những khuôn mặt quen thuộc 15 năm tan nát, nhìn mọi thứ nhưng vô lực thay đổi. Tuy nhiên, khi họ lùi đến bên cạnh màn sáng bảo vệ thì bỗng nhiên từ trên trời có bàn tay to như hư ảo biến ra, lấy tốc độ kinh khủng lao hướng của Nam Cung Ngân và đám vu tộc. Từ xa nhìn lại, bàn tay này cực kỳ khổng lồ, cỡ mấy trăm mét, đè xuống thì phát ra tiếng ầm ầm. Phía trên bàn tay, tộc nhân của Bức Thánh tộc trán chỉ có chỉ vàng, nâng lên tay phải chậm rãi đè xuống, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc và khinh thường. Trong mắt của gá, loại tộc nhân yếu ớt như vậy không chịu nổi một kích. Nam Cung Ngân gầm rú, mặt nổi đầy gân xanh. Tất cả tộc nhân sau lưng của gá ai nấy điên cuồng vận chuyển tất cả lực lượng muốn kháng cự bàn tay đó. Nếu như không thể nào chống đỡ được, chết là chuyện nhỏ, sợ rằng màn sáng bảo vệ sẽ khó giữ vững. Một khi màn sáng này vỡ nát thì còn nít, tộc nhân bị thương ở trong sơn cốc sẽ đối mặt với đổ sát không sức phản kháng. Mắt thấy bàn tay xé gió cách họ chưa đến 50 mét, bỗng từ trong sơn cốc truyền ra tiếng gầm già nua. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng mặt tái nhợt vượt ra khỏi sơn cốc, tốc độ cực nhanh chớp mắt đã xuyên qua màn sáng, vượt qua đám Nam Cung Ngân. Lão đứng trên đầu của bọn họ, một mình đối mặt với bàn tay to ấn xuống, nâng lên tay phải, nắm đấm mạnh mẽ đánh ra. Thiết Mộc tiền bối, là Thiết Mộc tiền bối. Từ tiếng hô phấn chấn phát ra từ đám người, ông lão này là lần trước bị thương ở trong chiến tranh, vẫn không hồi phục, chìm trong hôn mê. Thiết Mộc. Giây phút sơn cốc đối mặt với nguy hiểm, lão đã thức tỉnh, giờ đây không một chút giữ lại ra tay, nắm đấm đụng vào bàn tay to, Thiết Mộc hộc ra bãi máu, người bắn ra mưa máu, như là diều đứt dây bật ngược ra phía sau. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ngoại tộc nơi này sao? Người yếu như vậy, không chịu được một kích. Tất cả người của ngoại tộc đều là đáng chết. Giọng lạnh lùng phát ra từ trên trời. Tộc nhân Bức Thánh tộc tứ phía bềnh bồng, biểu tình trào phúng. Hơn 10 tử tuyến tộc nhân cười nhạt nhìn lên bên dưới. Nói ra câu này chỉ là kim tuyến mộc ở trên thì nhất thi triển ra bàn tay to. Nào cũng gần tuyệt vọng, gã lao lên đỡ Thiết Mộc. Thiết Mộc mặt không có một chút máu, mắt nhắm chặt. Lão vốn trọng thương, giờ miễn cưỡng ra tay, lại là bị thương nặng nữa, giờ chỉ còn một hơi thở. Bàn tay to lại ầm ầm tới, mắt thấy sắp đụng vào đám Nam Cung Ngân. Trong tiếng gầm của gã, tất cả vu tộc đều rút vào trong màn sáng, nhìn bàn tay đụng vào màn sáng. Tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán. Cả sơn cốc vào khoảnh khắc này không có bất cứ phòng hộ nào cả. Sau khi màn sáng tan vỡ, bàn tay to không tán đi mà lấy tư thế tuyệt diệt, tất cả mạnh mẽ ép vu nhân ở trong sơn cốc. Núi vỡ, thật nhiều đá vụn rơi xuống thành tro bụi, mặt đất không thể nào chịu đựng được lực lượng của một trường đó, xuất hiện từng khe hở sắp tàn vỡ. Bên trong trận pháp sơn cốc không có bất cứ thi thể nào, chỉ có từng tầng tro bụi. Mới nãy, một chớp mắt, tất cả mọi người ở bên trong theo trận pháp tàn vỡ đã hóa thành tro. Từng động phủ rung rinh, đá vụn lăn xuống, những đứa trẻ sợ hãi ôm chặt mẹ mình, nhắm mắt, chờ đợi cái chết tới. Nam Cung Ngân cười nhảm, ngừng đầu nhìn bàn tay, biểu tình tuyệt vọng. Tương lai ở đâu? Cứ như vậy mà chấm dứt đi. Giờ phút này, lời nói lạnh lùng của Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc vẫn còn vang vọng tám hướng, ý khinh miệt biểu lộ ra rõ ràng. Tất cả ngoại tộc đều đáng chết. Nhưng trong chớp mắt, khi thanh âm lạnh lùng vang vọng, bàn tay to cách đám Nam Công Ngân chưa đến 30 mét, giây phút mọi người đã tuyệt vọng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong trời đất, khi thế đè ép người của Kim Tuyến tộc nhân, như là âm sét ầm ầm truyền tới. Đây là lần đầu tiên âm tiết thứ nhất vang lên. Khi phát ra thì tất cả tộc nhân Bức Thánh tộc đều cảm giác có cuồng phong từ phương xa rít gào tới. Cuồng phong mạnh mẽ như trời gầm, thân thể chúng không thể nào kiềm chế bắn ngược ra. Đây là âm tiết thứ hai. Âm thứ nhất cho người ta cảm giác còn ở phía xa, nhưng âm thứ hai xuất hiện thì cảm giác như vang bên tai rồi. Tự như tiếng sấm ầm ầm làm cho tất cả những người của Bức Thánh tộc nghe được thì tinh thần và đầu óc cũng ù vang. Một luồng ánh sáng vàng lấy tốc độ không thể nào hình dung xuất hiện trong sơn cốc, giấn bàn tay to ấn xuống, ánh sáng hóa thành thân hình, đem cùng rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy hắn nâng lên tay phải, vươn ra một ngón tay, nhìn thì như tùy ý chỉ vào bàn tay khổng lồ. Là âm tiết thứ ba, trong bình tĩnh cho người ta cảm giác ẩn chứa quy tắc nào đó của trời đất, thay thế tất cả thanh âm khác. Thân hình đó so với bàn tay thì lại rất nhỏ bé, nhưng khoảnh khắc ngón tay của hắn đụng vào bàn tay khổng lồ thì tiếng nổ dữ dội vang vọng, truyền ra khắp tứ phía mấy trăm dặm, ầm ầm có trùng kích khuếch tán tám hướng. Cuồng phong rít gào như là sóng dữ cuốn đi, bàn tay to ở trong tiếng nổ run rẩy, vỡ ra từng tấc, cuối cùng nổ tung hóa thành trùng kích bắn ngược hướng không trung. Ngoại tộc. Đây là âm cuối cùng trong câu nói. Hai chữ cuối cùng là bàn tay tàn vỡ, bắn ngược ra, thân hình kia lại chậm rãi nói. Bây giờ trong cuồng phong thét gào tứ phía, thân hình đó đứng giữa không trung, mái tóc dài tung bay. Người này khuôn mặt tuấn tú, trán có ấn hình thoi, bả vai có một con rắn nhỏ, ngẩng đầu thẻ lưỡi. Hắn đứng đó hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người này đôi mắt sâu thẳm như là ẩn chứa tất cả khung trời, thân thể tỏa ra từng luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng từ các vị trí trên người tỏa ra, khiến cho hắn trông như là một chùm tầng kim giáp. Đôi mắt của hắn từ sâu thẳm ra lại còn có một loại khiến cho người ta nhìn phải kinh sợ. Hễ người của bức thánh tộc nào ánh mắt va chạm vào thì đầu óc sẽ ù vàng, dường như chỉ nhìn hắn một cái là có cảm giác thân thể sẽ tan vỡ. Đây là một loại cường đại, lực lượng cường đại vượt qua tất cả những người nơi này. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Mặc Tô. Đây là một loại uy nghiêm, một chỉ đã là tan vỡ bàn tay, một câu nói đã khiến cho tất cả im lặng, một ánh mắt đủ để khiến cho tộc nhân bức thánh tộc tinh thần hoảng sợ. Ta cũng là ngoại tộc. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn những bức thánh tộc ở trên bầu trời, nhìn trên trời cao nhất kim tuyến tộc nhân biến đổi sắc mặt. Nơi này máu me và giết chóc khiến cho Tô Minh tới đây mặt chậm xuống. Nếu như hắn chậm chút nữa thì e rằng chỗ này sẽ không còn ai sống sót, vậy thì việc hắn muốn hỏi sẽ là rất khó khăn. Dù chết là vu tộc, nhưng coi như là vu nhân bộ dạng cũng giống như man tộc. Dù cho tu công pháp khác nhau, nhưng thuộc hàng vu nhân tộc, nhưng mấy sinh linh trên trời có cánh rơi hiển nhiên thuộc về chủng tộc khác tại đây. Tô Minh dạng chúng rất kỳ lạ, nhưng mà trong mắt của hắn thì hơi giống với Nguyệt Dực. Hừ lạnh một tiếng, những tộc nhân bức thánh tộc biến đổi sắc mặt, hắn cất bước hướng không trung. Kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc trên trời miệng phát ra những tiếng rít. Theo những tiếng rít đó, những tộc nhân bức thánh tộc bốn phía lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng lao hướng Tô Minh, đặc biệt là mười mấy tử tuyến tộc nhân ở trước nhất thời vọt tới hướng Tô Minh. Sắc mặt của Tô Minh vẫn âm trầm, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng. Hắn không thi triển ra thần thông gì hết, mà nâng lên tay, nắm lấy, đấm tới trước. Bây giờ, phần xương toàn thân của hắn trở thành man cốt, đối với tu vi mạnh yếu hắn chỉ là đoán đại khái, không so sánh trò kỹ. Bây giờ những người bức thánh tộc vừa lúc để hắn kiểm nghiệm thực lực tu vi của mình. Nắm đấm đánh vào không khí, trời đất ầm ầm, người của Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt như là biến thành mặt trời. Một đấm đánh ra, không khí xuất hiện khe hở hình thành một vòng xoáy hố đen to lớn. Vòng xoáy lao tới phía trước, hễ tộc nhân bức thánh tộc nào đụng chạm vào vòng xoáy là sẽ hét thảm, thân mình bị hút vào trong, trực tiếp bị nghiền hết, hét thảm tan vỡ. Tô Minh tiến lên một bước, khoảnh khắc đạp chân xuống, trời đất rung động. Không khí dưới chân Tô Minh trực tiếp xuất hiện khe hở không gian, như là không thể nào chịu đựng, kèn két lan tràn ra tứ phía. Mười mấy tử tuyến tộc nhân đã tới gần. Tô Minh chẳng chút né tránh, ngón tay phải xẻ trước mặt chỉ vào một tử tuyến tộc nhân. Tử tuyến tộc nhân gầm rú, tay phải ấn hướng ngón tay của Tô Minh, muốn dựa vào sức mạnh thân thể cứng rắn để chống lại. Tay trái năm ngón hình thành vuốt cao hướng ngực của Tô Minh. Gã đã sẵn sàng chuẩn bị nửa thân hình tan vỡ. Theo như gã nghĩ, thì dù nửa thân hình tan vỡ cũng là phải bị thương đối phương. Nhưng gã không ngờ được rằng khoảnh khắc tay phải đụng chạm tới ngón tay của Tô Minh, gã cảm giác lực lượng không thể nào hình dung nổ tung ở trên tay phải. Chớp mắt, gã mất đi ý thức, vĩnh viễn trầm luân. Người bên ngoài thấy thì tử tuyến tộc nhân chỉ là bị Tô Minh chỉ một cái, thân hình bỗng nhiên nổ tung, trở thành máu thịt bắn đi tung tóe, dường như ở trong cái chỉ của Tô Minh này ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Nhất chỉ, giết chết một tử tuyến tộc nhân, hình thành này không hề chậm một chút nào, chỉ xảy ra trong phút chốc. Kim tuyến tộc nhân bước thánh tộc con người co rút, vô nhân bên dưới thấy rồi bùng phát tiếng hoàn hồ ầm ĩ. Nhưng tiếng hoàn hồ vừa mới phát ra đã chợt ngừng, bởi vì vô nhân bên dưới chính mắt nhìn thấy tử tuyến tộc nhân chết một thì số còn lại lao đến bóng vàng cũng là nhanh ra đánh vào tay của hắn. Tô Minh không né tránh mà kệ công kích của tử tuyến tộc nhân rơi vào người, những bức thánh tộc tử tuyến ai nấy sắc mặt dữ tợn lùi ra sát khí điên cuồng nhưng chợt cô đọng lại. Các người quá yếu. Tô Minh lắc đầu. Bây giờ thân hình của hắn mạnh mẽ, không có chút cảm giác gì với những công kích đó, chỉ thấy khí huyết hơi bốc lên một chút mà thôi. Hắn hít sâu, tất cả man cốt ở trong người mạnh mẽ phát ra uy lực bên ngoài. Đây là lực lượng tế cốt của Tô Minh, đây là hắn ẩn chứa lực lượng mạnh nhất trong người của hắn. Khoảnh khắc bùng phát ra lực lượng này, thân hình của Tô Minh ánh vàng phủ trăm mét, từng tiếng nổ vang, từng tiếng hét thảm, chỉ thấy bức thánh tộc tử tuyến mới công kích Tô Minh này đã từng tên hộc máu, bắn ngược ra phía sau, thân hình tan vỡ. Tô Minh sắc mặt như là thường, dâng lên tay phải, hư không chụp. Lập tức thân thể của bức thánh tộc tử tuyến bắn ngược lại, không bị khống chế lao về phía hắn, bị Tô Minh bóp cổ nhẹ nhàng dùng sức. Tộc nhân bức thánh tộc toàn thân vang lên những tiếng nổ, nghiêng người đứt hơi. Yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Tô Minh thả tay ra, xác của bức thánh tộc tử tuyến rơi xuống đất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao nhất, kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc sắc mặt âm trầm. Hắn nói ra câu này giống y như đúc kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc mới nói với mệnh tộc. Bốn phía, mấy trăm tộc nhân của bức thánh tộc vốn muốn tiến tới, giờ sắc mặt hoàng sợ, vô cùng kinh hãi lùi lại, không ai dám tiến đến nửa bước. Ngươi là ai? Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc âm trầm hỏi. Dù rằng Tô Minh ở phía dưới ngẩng đầu nhìn, nhưng mà khiến cho Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc có cảm giác mình bị đối phương nhìn xuống, khiến cho lòng của gã kinh sợ. Tô Minh xuất hiện tỏa ra khí thế và giết chóc kinh khủng, khiến cho Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc có cảm giác nghẹt thở. Lần này gã mang theo tộc nhân đến sừng cốc vu tộc cư ngụ, mục đích là muốn chiếm tế đàn nơi này. Tuy nhiên, việc chiếm tế đàn có thể trước cũng có thể sau, đây là giao tới ba tộc, dựa theo ước định năm đó với âm linh tộc phải cho vu tộc một đường sinh cơ, vậy cho nên vu tộc mới có thể sống sót đến ngày nay. Nếu không ngoài ý muốn thì vu tộc không ngừng yếu dần ở trong thời gian ngắn sẽ không chết, chỉ là từ từ biến thành nô lệ và vật săn. Vậy cho nên gã lựa chọn lúc này kỳ thực là có nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân đó là trăng thứ 10 đang tan biến. Khi trăng thứ 10 tan biến thì bốn Kim Tuyến tộc nhân còn sót lại toàn Bức Thánh tộc cũng cảm giác đến từ thánh tổ kêu gọi. Tiếng kêu gọi kia rõ ràng là biểu đạt một ý chí đó là khát vọng tế hiến linh hồn máu thịt ngoại tộc. Loại khát vọng như vậy có lẽ là một người, có lẽ là một chủng tộc, biểu đạt cụ thể hơi mơ hồ, vậy cho nên mới có giết chóc như vậy. Tất cả linh hồn người chết đều bị Bức Thánh tộc âm thầm lấy đi, dù là máu thịt bắn tung cũng như vậy. Nhưng bây giờ Tô Minh xuất hiện, loại giết chóc này bỗng nhiên biến dị, khiến cho Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc biểu tình thay đổi. Gã mơ hồ cảm thấy dường như là thánh tổ khát vọng không phải toàn ngoại tộc mà là cường giả nào đó bên trong. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh không để ý đến Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc mà quay đầu nhìn mấy trăm vu nhân ngơ ngác nhìn mình. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, cuối cùng tập trung trên người của Nam Cung Ngân. Hễ vu tộc nào ánh mắt giao nhau với hắn thì đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cùng cúi đầu biểu tình cung kính. Dù họ không biết Tô Minh, nhưng mà hắn xuất hiện cứu họ không khỏi nguy hiểm, đặc biệt là vừa nãy hắn ra tay khiến cho họ rất kích động. Nam Cung Ngân cũng như vậy, khi Tô Minh nhìn gã thì gã lập tức chắp tay, cung kính cúi đầu hướng hắn. Mệnh tộc, Nam Cung Kính, chào tiền bối. Cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu tộc. Mệnh tộc, Nam Cung Huynh, nhiều năm không gặp. Ngày đó từ biệt không ngờ bây giờ có thể gặp lại được. Có cảm giác thương hải đang tăng điển. Tô Minh chậm rãi nói, có chút cảm thán. Tiền bối là... Nam Cung Ngân nghe Tô Minh nói như vậy thì ngây ra, trợn to con mắt, nhìn kỹ hắn. Dần dần vẻ mặt của gã từ từ mờ mịt đến nghi ngờ. Từ nghi ngờ trở thành do dự, đến cuối cùng biểu tình biến đổi lộ ra không dám tin. Mặc Tô? Người có phải là Mặc Tô? Nam Cung Ngân ngây như phóng, lòng dấy lên sóng dữ ngập trời, không thể nào tin, thất thanh kêu lên. Năm đó, gã gặp Tô Minh hắn đội mặt nạ, bây giờ mặt của hắn không có mặt nạ lộ ra khuôn mặt thật, nhưng giọng nói và câu vừa nãy của Tô Minh, tất cả như sét đánh ngang tai của Nam Cung Ngân. Ta sớm nên nghĩ ra, năm đó người mang theo đôi thiếu niên nam nữ rời ra khỏi đồ bảo. Thì chắc chắn là đi chỗ chôn xương của Trúc Kiều Âm. Từ đó, người đã mất tích. Trên bầu trời là xuất hiện trăng thứ 10. Nam Cung Ngân đồ óc ù vàng, lầm bầm. Mặc Tô. Không ngờ hắn là Mặc Tô. Ta còn nhớ cái tên đó. Năm đó, đại hội đồ bảo ta lại cũng có mặt. Kỳ tích đó đến nay không thể quên. Nhưng hắn, sao bây giờ lại biến mạnh ra như vậy? Ta nhớ rồi. Năm đó, người này đấu với Thiết Mộc tiền bối là không yếu thế. Tu vi là chỉ là ương vu mà thôi. Bây giờ hắn lại cường đạo như vậy. Từng tiếng xôn xao phát ra từ miệng của mấy trăm vu tộc. Tô Minh xuất hiện, thân phận của hắn khiến cho họ không thể tin được. Trong đầu hiện ra thân hình năm đó và người ở trước mặt khó có thể chồng chất. Tô Minh mỉm cười, có thể ở đây nhìn thấy Nam Cung Ngân. Hắn cảm thán, cũng biết năm tháng mình ở trong bất tử bất diệt giới so với bên ngoài cũng cùng nhịp. Chắc chắn là không qua bao lâu. Nếu không thì ngàn năm như mộng, bên ngoài chẳng qua là biến hỏa, hóa bể dâu. E rằng Nam Cung Ngân này đã sớm trở thành nắm xương rồi. Mặc Tô. Được. Việc hôm nay sẽ là không kết thúc. Chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại thôi. Kim Tuyến tộc nhân cùng với thánh tộc trên trời nghiến răng, cánh sau lưng vỗ đập, bay đi xa. Vậy thì đi. Theo câu nói, Bức Thánh tộc xung quanh thầm thở ra. Tô Minh quả nhiên đáng sợ. Chúng sợ đến rụng tim, nhưng mà giờ nhanh chóng muốn vỗ cánh rời đi ngay. Sao? Cứ như vậy mà muốn rời đi? Tô Minh xoay người lạnh lùng nhìn những tộc nhân Bức Thánh tộc định rời đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Sát cùng. Làm sao? Người dám không để chúng ta đi? Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc mạnh mẽ xoay người, ở giữa không trung nhìn chằm chằm vào Tô Minh, giọng nói âm trầm hơi sắc nhọn. Nơi này là Cửu Thánh giới. Bức Thánh tộc ta là một trong thánh tộc. Mấy trăm người vu tộc nhỏ bé như người không lẽ là muốn bị diệt tộc sao? Còn người nữa, dù tu vi của người không tầm thường, nhưng mà chọc đến Bức Thánh tộc ta thì chết chắc. Kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc nặng nề nói ra những câu theo tôi mình thấy thì đó là biểu hiện bên ngoài mạnh trọng yếu. Theo thanh âm sắc nhọn của kim tuyến tộc nhân, bức thánh tộc xung quanh gã thấy ai nấy đều dữ tợn, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm. Dù chúng sợ hãi, nhưng mà bây giờ không thể nào không làm ra bộ dạng như vậy. Mặc tiền bối, hãy để chúng đi đi. Nam Cung Ngân chần chờ một chút. Giọng nói, nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô Minh liếc Nam Cung Ngân, nếu như nơi này không muốn chết chóc nhiều, vậy thì hắn là người ngoài tất nhiên là không tham gia sâu vào. Hỏi xong việc muốn biết, Tô Minh vẫn còn có vài chuyện phải làm, sẽ không ở đây lâu. Coi như Vu tộc người biết điều. Kim tuyến tộc nhân thầm thở ra nhưng mà vẫn làm bộ hừ lạnh. Gã cho rằng Vu tộc này không dám chọc vào bức thánh tộc bọn chúng, nhưng vẫn không yên lòng Tô Minh rất khủng bố đối với gã, đang định bỏ đi ngay. Nhưng lúc này, Thiết Mộc bị tộc nhân dìu vốn hôn mê dãy ruộng mở mắt, khàn giọng nói với Tô Minh. Đừng để chúng đi. Kẻ giết tộc nhân ta, sao có thể bỏ qua được? Hôm nay nếu như không phải là con Mặc huynh đến thì tộc ta đã bị diệt. Toàn tộc đã chết cả rồi. Mối thủ to lớn nhất, nhất định là phải báo. Nhưng mà... Nam Cung Ngân do dự. Nhưng cái gì? Thả chúng đi, thì chúng có cảm ơn chúng ta hay không? Chúng sẽ không có lại xâm phạm, không lại đem chúng ta thành con mồi săn bắn sao? Nam Cung Ngân, ngươi là đồ ngu. Mặc huynh, Thiết ở đây, khẩn cầu ngươi hãy ra tay, đem những kẻ bức thánh tộc này không chừa một mống, hãy giết sạch hết. Thiên Mộc khó nhọc nói, vì kích động và giận dữ mà hộc ra bãi máu, cắn răng không ngất, thở hồng hộc. Khuôn mặt của gã đã già nua rồi trở nên càng già hơn, như là ngọn đèn tùy thời sẽ tắt. Chỉ cần Mặc huynh trợ giúp, tất cả yêu cầu của chúng ta đều sẽ làm theo. Chúng ta thậm chí có thể nhận Mặc huynh làm chủ. Sắc mặt của Thiết Mộc hơi đỏ ửng, hiển nhiên là đèn sắp cạn dầu, hồi quang phản chiếu. Kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc ở trên bầu trời biến đổi sắc mặt, không chút do dự lao nhanh, không dành để ý đến mấy tộc nhân xung quanh. Như người mong muốn, nhưng không cần nhận chủ. Tôi mình liếc nhìn Thiết Mộc. Ông lão này năm đó, các loại giao tiếp với hắn hiện ra trong đầu, dù ký ức hơi mơ hồ, nhưng giờ biến đổi rõ ràng hơn. Ông lão đã hấp hối, không còn sống được bao lâu nữa. Dù giờ có linh đan diệu dược cũng là khó có giữ lại được sự sống này, trừ phi là Tô Minh có chút kiểu âm tạo hóa. Tô Minh thầm thở dài, thu lại tầm mắt nhìn tứ phía sơn cốc, tay phải nâng lên chộp hướng hư không. Lập tức bên ngoài là một động phủ sơn cốc, sát cung ở trong tay của một chiến vu đang đứng, bị bay ra, Tô Minh nắm lấy. Cầm lấy cây cung, Tô Minh bước hướng không trung. Ở trên trời, hắn nhìn thấy phía xa mấy trăm tộc nhân bước thánh tộc bỏ chạy tán loạn, mắt dần dần lạnh lẽo. Tay trái của hắn cầm cung, tay phải kéo dây. Ong một tiếng, kéo giãn ra sát cung cần chiến vu cầm mới kéo giãn ra được. Cây cung kéo ra, từng đợt ánh sáng vàng toát ra từ người của hắn, ngừng tụ hình thành mũi tên vàng. Khoảnh khắc tay phải của Tô Minh thả ra dây cung, ánh vàng xé gió dấy lên một sóng gợn kinh thiên rạch không gian, lao ra phía xa. Một tiếng nổ rung chuyển, có mấy tộc nhân bức thánh tộc bị mũi tên đâm xuyên tàn vỡ mà chết. Tô Minh không tạm ngừng lại. Phải biết rằng, sát cung ở trong tay của Vu tộc chỉ có thể kéo một lần, nếu trong thời gian ngắn kéo lên thứ hai thì cái giá phải trả sẽ thảm thiết vô cùng. Nhưng bây giờ Tô Minh liên tục làm hai lần, quá trình không chút ngừng lại, do đó có thể có mức độ. Hắn ta có thể chắc chắn vượt qua đám chiến vu chẳng biết bao nhiêu lần. Mũi tên thứ hai, thứ ba và thứ tư, thứ năm. Tô Minh đứng đó liên tục kéo cung, tốc độ cực kỳ nhanh, đến cuối cùng dây cung vừa thả lỏng lập tức lại bị hắn kéo căng. Tiếng rít vù vù, trời đất nổ tung. Một chuỗi sóng gợn lao nhanh ra trong bầu trời. Từng mũi tên bắn ra dấy lên những tiếng vàng, có vài tộc nhân bức thánh tộc phát ra tiếng hét thảm chết đi. Mặc kệ chúng trốn bao nhiêu, mặc kệ chúng cách nơi này xa cỡ nào, thì mũi tên đều lấy mạng, khi thế kinh thiên động địa tàn vỡ từng sinh mệnh. 30 giây Tô Minh tổng cộng bắn ra hơn 90 mũi tên, trên bầu trời vặn vẹo, khiến cho dư âm tiếng nổ giao hòa, đình tai nhức óc, càng khiến cho những bức thánh tộc bay ra xa kinh sợ vỡ tim, dù chết. Dù cho hắn cảm giác 30 giây như là ở trong địa ngục thành con mồi, mỗi lần sau lưng có tiếng gào là sẽ có đồng tộc thê thảm chết đi. Mỗi tiếng lần vù vù vang vọng như vậy rất có thể là âm thanh cuối cùng nghe được. Cái loại cực độ sợ hãi như vậy đủ để khiến cho người ta tinh thần hoàn toàn tàn vỡ. 30 giây, nhân số bỏ chạy từ mấy trăm giờ là chưa đến 20 người. Cái loại sợ hãi như vậy khiến cho bức thánh tộc còn lại run rẩy phát ra những tiếng gào thét, bất chấp tất cả phát ra tốc độ nhanh nhất phát điên chạy mất. Mãi đến khi Tô Minh kéo sát cung, lại bùm một tiếng, gãy ngang, sát cung không thể nào chịu đựng được Tô Minh liên tục sử dụng đã vỡ. Nhưng Vu tộc nhìn Tô Minh giờ đây, mắt trợn há mồm. Họ rất là rõ ràng sát cung cường đại, nhưng càng biết rõ thì càng kinh sợ với điều trông thấy. Đặc biệt là những chiến vu, biểu tình ngơ ngẩn, họ không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc cần lực lượng gì mà mới khiến cho sát cung không thể nào chịu đựng mà tan vỡ như vậy. Vứt đi sát cung vỡ, Tô Minh đạp bước, chỉ một bước thân hình của hắn biến mất. Cái loại biến mất này không phải là tốc độ quá nhanh khiến cho người ta không thấy rõ, mà là hắn chân chính biến mất. Đó là thuấn gì? Giây phút thân hình Tô Minh biến mất xuất hiện ở giữa chân trời, trước mặt của một tộc nhân bức thánh tộc. Người bức thánh tộc vốn là không phát hiện ra Tô Minh tới, thậm chí là trong con người chưa kịp ảnh ngược thân hình của hắn thì Tô Minh đã đi rồi. Khi hắn đi thì người của bức thánh tộc vọt ra vài mét, há to mồm lộ ra vẻ khó hiểu, trán xuất hiện một lỗ máu, người rớt xuống đất. Hình ảnh tương tự xuất hiện trên bầu trời. Những tộc nhân bức thánh tộc tứ tán đa số như vậy, chưa khi phát hiện hắn đã đánh mất mạng. Trong đó có một tử tuyến tộc nhân dù hận nhận ra Tô Minh xuất hiện nhưng mà không thể nào đánh đi hắn, lạnh lùng ấn ra một chỉ. Một chỉ như vậy trong cảm giác của tử tuyến tộc nhân tự nhiên là quy tắc thiên địa, xuất hiện thì chỉ cho gã cảm giác không thể nào thoát khỏi số mạng. Mắt hắn tối sầm, đầu gã nổ tung. Tô Minh thu tay, nhất chỉ không tên, là hắn tại bất tử bất diệt giới trải qua vô số lần luân hồi, qua vô tận năm tháng ma luyện ra sát chỉ nhất khí. Sát chỉ này ẩn chứa bất tử bất diệt giới dung hợp, dù không phải là quá khứ và tương lai của Tô Minh nhưng tồn tại chính là phản. Bây giờ trong trời đất của bức thánh tộc điên cuồng bỏ chạy là có hai cái, một là kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc, còn lại là một tử tuyến tộc nhân bị thương không biết là thi triển giáp thuật gì mà tốc độ bỏ chạy có thể so với kim tuyến. Hai tên chỉ đi hai hướng nhau, khác nhau, chênh lệch rất xa, nhìn lại chỉ còn một điểm nhỏ càng ngày càng mơ hồ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn rắn nhỏ nằm ở trên vai đang ngẩng đầu, chỉ hướng tử tuyến tộc nhân khuất xa. Rắn nhỏ rít một tiếng như là tia chớp bắn ra khỏi vai của Tô Minh, dùng tốc độ khó tin lao hướng của tử tuyến tộc nhân. Tô Minh nhìn kim tuyến tộc nhân, mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Kỳ thực, nếu như Thiết Mộc không tỉnh dậy, dù đoàn Nam Cung Ngân không đề nghị, thì hoàn toàn giết chết tộc nhân bức thánh tộc, Tô Minh cũng sẽ là âm thầm đuổi theo. Bộ dáng của bức thánh tộc này rất giống với Nguyệt Dực. Không lẽ là có liên quan gì đó? Hơn nữa, ở trong thân thể của Trúc Kiều Âm, ta đã trông thấy một người trước khi chết nói là man thần đời thứ ba. Nguyệt Dực là hỏa man biến ra. Ở trong trí nhớ của ta, hỏa man bị man thần tiêu diệt. Nhưng không biết bên trong là có ẩn ý gì khác không? Mắt của Tô Minh trợt lóe, người biến mất. Trên bầu trời, kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc mặt âm trầm, mặt lộ ra vẻ kinh khủng và kiêng dè. Gã cảm giác đến tộc nhân đã chết hết, lần nữa mãnh liệt cảm nhận ở trên người của Mặc Tô rất đáng sợ. Chết tiệt, tại sao lại gặp phải một kẻ khủng bố như vậy? Lực lượng thân thể có thể chịu được hơn 10 tử tuyến công kích. Mức độ mạnh mẽ như vậy là vào xa ta có thể có khả năng chịu được. E rằng trưởng lão trong tộc này cũng không thể nào làm được. Vậy rốt cuộc, hắn ta tu được công pháp gì? Làm sao lại ở mức độ cao đó như vậy? Hắn là Mặc Tô. Nhìn bộ dạng của Vu Nhân thì có thể biết kẻ này, nhưng mà biểu tình của Vu tộc đa số lại là kinh ngạc. Chắc chắn kẻ này trong ký ức của họ là không có cường đại đến vậy. Vậy thì hắn ở cửu thánh giới này rốt cuộc là có tạo hóa gì mà biến khủng bố? Trắng thứ mười. Không lẽ... Kim tuyến tộc nhân hít một ngụm khí, nghĩ đến một khả năng. Trong đầu của gã hiện ra một tháng trước trên trời trang thứ 10 mở ra một khe hở, hình như là có người bên trong xé ra. Nghĩ tới đó, kim tuyến tộc nhân biến đổi sắc mặt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bái Nguyệt. Vậy, không lẽ, hắn chính là kẻ gây nên Trúc Kiều Âm bất tử bất diệt giới và xuất hiện trang thứ 10? Trên vai của hắn còn rắn nhỏ màu đỏ nhạt, trán có khe hở. Khi ta nhìn thì nó có cảm giác rợn tóc gáy. Không lẽ... Kim tuyến bức thánh tộc thở dồn dập, toàn trán toát mồ hôi lạnh, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn rất nhiều. Không lẽ... Trúc Kiều Âm sống lại? Kim tuyến bức thánh tộc cắn răng run cầm cập, trong đầu hiện ra ý niệm làm cho gã kinh khủng. Phía xa truyền đến tiếng gào mãnh liệt làm cho gã bay mất ba hồn chín vía. Tiếng gào nhiếp hồn làm cho gã bản năng ngoái đầu nhìn hướng phát ra tiếng giống. Mặt của gã biến tái nhợt không còn một chút máu. Gã thấy chân trời có một ảo ảnh khổng lồ, bộ dạng ảo ảnh chính là một Trúc Kiều Âm, nó mở to mồm rít gào như là đang nuốt thứ gì. Dù ảo ảnh mơ hồ nhưng gã sẽ không nhìn lầm, gã biết hướng đó có một tộc nhân của mình lao nhanh, giờ thấy ảo ảnh của Trúc Kiều Âm, liền biết tộc nhân kia là giữ nhiều lành ít. Kim tuyến bức thánh tộc kinh sợ, nghiến răng xoay người định liều mạng bỏ chạy, nhưng khoảnh khắc gã quay lại thì đứng khựng, có cảm giác người tê dần, bởi vì đằng trước không biết từ khi nào là đứng một người lạnh lùng nhìn gã. Người đó biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn như người chết, yên lặng đứng đó, khiến cho kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc biến đổi sắc mặt lùi lại. Tô Minh tiến tới gần một bước, tay phải nâng lên chỉ vào trán của kim tuyến bức thánh tộc. Người dám? Kim tuyến bức thánh tộc sắc mặt nhọn rít, đôi cánh sau lưng nghiêng tới, trước chặn mặt của mình, hình thành tầng phòng hộ. Đôi tay của gã nhanh chóng ấn pháp quyết mạnh mẽ đẩy ra phía trước, sóng gợn lăn tăn. Nhưng hình ảnh sóng gợn này trông như là mặt quỷ táp tới trước. Cùng lúc đó, gã cắn đầu lưỡi hộc ra một bãi máu màu vàng, máu hóa thành một con rơi vàng sắc nhọn giết vào tới phía trước. Chưa hết, làm xong những điều này, Kim Tuyến Bức Thánh Tộc tay phải hư không chộp lấy, lập tức trong tay xuất hiện lao đao tròn màu vàng. Đao vùng ở trong tay của gã giấy lên một mảnh ánh sáng màu vàng lao hướng Tô Minh. Chẳng vội vã, gã chỉ có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi đã xong, nhưng thần thông có thể thấy được Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh Tộc cường đại. Tô Minh chỉ một cái, giấy lên tiếng xé gió, như trời long đất lở chỉ vào đôi cánh phòng hộ của Kim Tuyến tộc nhân. Tiếng bùm bùm vang vọng, cánh Kim Tuyến tộc nhân tràn đầy máu tươi, có thế xương gãy vụn. Nếu như không phải là đôi cánh tản ra thì máu thịt đã tàn vỡ. Khi cánh tách ra, nhất chỉ của Tô Minh không tạm dừng, chỉ vào sóng hộ thứ hai của Kim Tuyến tộc nhân, sóng gợn lan tàn hình thành mặt quỷ. Sóng gợn hoàn toàn tan biến, Kim Tuyến tộc nhân phun ra bãi máu vàng biến thành con rơi vàng, rít gọn xông đến ngón tay của Tô Minh. Tiếng nổ dư âm chưa tán đi lại dấy lên lần nữa. Cây chỉ này rơi vàng rít gào, nổ tung, nhưng lấy tốc độ nhất chỉ yếu đi nhiều, uy lực có nhiều lần Kim Tuyến tộc nhân phòng hộ đã khiến yếu đi. Rơi vàng tàn biến, xuất hiện trước ngón tay của Tô Minh và Viên Nguyệt lao màu đao vàng Kim Tuyến tộc nhân. Hai bên phút chốc va chạm, tiếng nổ đến kinh trời. Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc miệng chảy máu, người bắn ra phía sau. Mắt của Tô Minh chợt lóe, đứng ở giữa không trung chẳng hề lùi bước, chỉ thu lại nhất chỉ. Nhất chỉ vô danh, trải qua ngàn vạn lần diễn biến, tại Bất Tử Bất Diệt giới đang thành công, đến khi Tô Minh đi ra chưa có ai không chết dưới chỉ này. Bây giờ Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc là người đầu tiên. Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng rút lui, kìm không được hộc máu. Dù gã không chết, nhưng sợ nhất là chỉ của Tô Minh đến cực độ. Gã phòng hộ nhiều tầng, dù là triệt tiêu đa phần sức lực, nhưng còn sót lại vẫn là khí chiến huyết, gã cuồn cuộn, sức sống đánh mất nhiều. Đây là loại thần thông gì? Kim Tuyến tộc nhân hối hận, gã biết nay chỉ là chỉ mạng treo chuông, muốn trốn thoát là không có khả năng, vậy cho nên phát điên luôn. Người dám tổn thương ta, là Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc, là kẻ truyền tụng ý chí thánh tổ. Nếu như người chết, ta sẽ chiến đấu với toàn Bức Thánh tộc, cái gió đó không phải là người không chịu đựng được. Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc rít lên, mắt tràn đầy tơ máu, gã rất sợ, gã cảm giác Tô Minh cường đại làm cho gã không thể nào chống lại được. Tô Minh sắc mặt như thường tiến đến một bước, tay phải của hắn nâng lên, thử nghiệm sức mạnh trong cơ thể xong, hắn là muốn xem thần thông của mình như thế nào. Nắm đấm tay phải trong lúc cất bước mạnh mẽ đánh hướng không trung. Nắm đấm này lấy gió giấy lên cuồng phong, hướng tới không trời, bầu trời ầm ầm nổ, cả tầng mây chớp mắt tàn vỡ, hóa thành vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn ở trên bầu trời. Dùng phong. Tô Minh bình tĩnh nói, tay phải nâng lên năm ngón thả ra chụp bầy trời. Trong vòng xoáy lập tức khuếch tán ra mấy chục lần, tràn ngập hơn phân nửa bầu trời, như là một vòi rồng lao hướng tay phải của Tô Minh. Giờ phút này phong lôi cuồn cuộn, Tô Minh đứng giữa không trung, tay phải như là nắm giữ trời, nắm giữ cả vòng xoáy phong. Khai dương. Khoảnh khắc nói ra hai câu đó, tay phải của Tô Minh mạnh mẽ vung lên, lập tức vòng xoáy phong ấn đang bị hắn nắm giữ lấy khí thế cường đại bay hướng Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc. Từ xa nhìn thấy hình ảnh như vậy, kinh tâm động phách. Trong hình ảnh tóc của Tô Minh tung bay, biểu tình bình tĩnh, đặc biệt là vết sẹo dưới mắt hấp dẫn lạ thường. Trái lại, Kim Tuyến tộc nhân vẻ mặt đáng sợ, đôi mắt đỏ sậm điên cuồng. Giữa hai người có vòng xoáy tốc độ liên tiếp. Trời đất, giờ đây, gió lốc quét tám hướng, giết gào lao hướng Kim Tuyến tộc nhân như là muốn nhấn chìm gã. Kim Tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc điên cuồng, cái bóng chết chóc càng ngày càng lớn, gã không cam lòng cứ như vậy chết đi. Gã vung vẩy ngửa đầu gầm, đôi tay nâng ở trước người ấn pháp quyết quái dị mạnh mẽ chỉ vào người của mình. Gã run lên, lông toàn thân chớp mắt rụng, từng cọng lông chỉ màu vàng rụng xuống hóa thành ánh sáng vàng, giấy lên tiếng rét sắc nhọn, lao hướng vòng xoáy. Làm xong những điều đó, Kim Tuyến tộc nhân lại cắn chót lưỡi hộc ra bãi máu, ngửa người gập xuống. Lưng hướng trời, trán ngẩng lên, mặt răng đầy gân xanh, trông rất dữ tợn. Gã phát ra những tiếng gào khàn đục. Bức Thánh tộc bối sơn thuật, vạn cổ thù vũ, bổn mệnh bìa đá. Theo tiếng gào, lập tức không khí đỉnh đầu của gã phát ra những tiếng nổ ầm, một bia đá to lớn huyễn hóa ra. Tấm bia đá rất to, cỡ 100 mét, xuất hiện xong ở trên mặt khắc rất nhiều chữ phức tạp mạnh mẽ đè trên lưng của Kim Tuyến tộc nhân, trông như là gã cõng tấm bia đá này. Tấm bia đá tỏa ra lực lượng mênh mông đối kháng với gió lốc khai dương, khi nghiêng đè hướng gió tới. Khoảnh khắc hai bên va chạm, khai dương phòng của Tô Minh đầu tiên là đụng vào ánh sáng do vô tận lông chim vàng biến thành, từng tiếng nổ, từng cọng lông chim vỡ ra. Gió lốc quét đi không chút tạm ngừng và đụng vào tấm bia đá do thần thông Kim Tuyến tộc nhân biến thành. Tiếng nổ truyền ra khắp trời đất, rơi vào bên trong sơn cốc vu tộc, khiến cho tất cả những vu nhân nhìn lên bầu trời, tinh thần run rẩy, cũng đưa đi xa hơn. bia đá vỡ từng tấc, cuối cùng là hoàn toàn vỡ vụn. Cùng lúc đó, Khai Dương Phong cũng là tan vỡ rồi tan biến hơn phân nửa, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn quét ngang, khiến cho Kim Tuyến tộc nhân như vậy. Kim Tuyến tộc nhân bước thánh tộc lại hộc ra bãi máu, người của hắn ủ rũ hẳn, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, có điên cuồng và liều chết. Gã không thể nào né được nữa, quỳ một gối xuống đất, hướng bầu trời phát ra tiếng giống to nhất. Nguyệt Tổ, bước thánh tộc ta năm tháng vạn cổ cung phụng thánh tổ, lấy thân thể Kim Tuyến tộc nhân bước thánh tổ tộc ta, mượn lực bái nguyệt của người, ban cho ta huyết hòa trùng trùng tam bái. Kim Tuyến tộc nhân bước thánh tộc gào thét, cúi đầu hướng chín mặt trăng ở trên trời. Cái cúi đầu này làm cho tim của Tô Minh run rẩy, hắn cảm giác rõ chín mặt trăng trên trời cái thứ chín mở rộng một chút. Cúi đầu, mượn ta khiến biển lửa ngập trời, thiêu đốt tất cả. Kim Tuyến tộc nhân cúi đầu dường như là thân thể không cách nào chịu đựng, mắt thường có thể thấy từ trong người của gá, từ miệng mũi có chứa lửa tím phát ra, chớp mắt lan tràn tứ phía hình thành biển lửa ngập trời. Biển lửa thiêu đốt, nếu như từ dưới đất nhìn lên trời sẽ thấy rõ bộ dạng biển lửa như bàn tay của con người. Bây giờ biển lửa mạnh mẽ dâng lên như là ý chí ẩn chứa dưới ấn của Tô Minh. Thực sự đúng thật là có liên quan đến nguyệt dực. Hỏa man huyết hỏa trùng trùng, huyết nguyệt cửu bái thuật thực sự là xuất hiện tại đây. Nhưng chẳng qua nó hơi khác một chút. Mắt của Tô Minh tập trung, hắn thấy bước thánh tộc thì ra đã nghi ngờ rồi. Rồi thề là chính mắt mình nhìn thấy hình ảnh đó, khẳng định là suy đoán của mình đúng. Thuật bái nguyệt, cách hỏa man nguyệt cổ. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười nhạt, đối diện tay lửa sắp sắc đến mặt như thường. Hỏa man, Tô Minh hắn chính là hỏa man. Tay phải nâng lên cắn vỡ đầu ngón tay, ấn ở con người mắt trái. Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Vạn Lê Sơn. Khi ngón tay của Tô Minh ấn vào con mắt trái, thế giới trong con mắt đó biến thành màu đỏ. Tay bôi qua mắt phải, toàn thế giới của Tô Minh trở thành màu đỏ rực. Đỏ như máu, rực cháy như lửa. Khoảnh khắc huyết hòa trùng trùng bị Tô Minh thi triển, ngọn lửa đậm đặc từ người của hắn bùng phát. Lửa không có khí thế như tay lửa to lớn ở trên trời, nhưng tràn ngập toàn thân của Tô Minh, khiến cho tóc của hắn bay phất phơ, khiến cho hắn đứng đó, ngẩng đầu nhìn lại cho người ta, cảm giác dù đối mặt với mặt trời sụp đất nứt, hắn vẫn kiên cường. Ta là truyền thừa của hỏa man, thuật bái nguyệt, ta cũng biết. Tô Minh đứng đó, đôi tay nâng lên chắp tay hướng trăng thứ 9 cúi đầu. Hắn cúi đầu, trăng thứ 9 trên trời xuất hiện vặn vẹo, đường viền như là xuất hiện bóng chồng. Tay lửa lao hướng Tô Minh run rẩy, dường như không thể nào nhận cúi đầu của hắn, trong quá trình liền có dấu hiệu tắt đi. Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc ở không xa trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ù vàng, lộ ra vẻ sợ hãi không thể tin được. Gã biết rõ Tô Minh cường đại, theo lý thuyết dù hắn thi triển ra thần thông gì đối kháng thì gã sẽ không biến đổi sắc mặt liên tục như vậy, nhưng gã chẳng ngờ rằng Tô Minh là dùng thứ đối kháng biển lạ, lại là thuật bái nguyệt giống y như đúc của gã. Đây là điều gã không thể nào dự đoán được, như là đạo điền suy nghĩ của gã. Thuật bái nguyệt là hệ bức thánh tộc truyền thừa, chỉ có Kim Tuyến tộc nhân mới nắm giữ được, ngoại tộc khó mà đạt được. Đây là chúng cung phụng nguyệt tổ bức thánh tộc truyền xuống phương pháp, là thánh thuật của bức thánh tộc. Giờ phút này ở trước mắt, gã chính mắt là thấy Tô Minh thi triển, thậm chí lúc trước hắn thi triển ra thuật này khiến cho Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc có ảo giác, dường như hắn làm thuật này bái nguyệt là còn chính thống hơn cả mình. Nên biết rằng, gã thi triển ra thuật cần mượn lực lượng của nguyệt tổ, không thể nào tùy tay làm được. Quan trọng nhất là gã chỉ biết bái nguyệt, chứ không biết huyết hỏa trùng trùng. Huyết hỏa trùng trùng ở trong tộc chúng chỉ có đại trưởng lão và tộc trưởng mới được nguyệt tổ ban cho cách tu hành. Đây là thuật mạnh nhất của hệ bức thánh tộc chúng. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, càng khiến cho Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc thấy ý chí sắp tàn vỡ là Tô Minh thi triển ra huyết hỏa trùng trùng, cúi đầu hướng trăng thứ 9. Người của hắn toát ra khí thế và cảm giác khiến cho Kim Tuyến tộc nhân như là đối diện với pho tượng thánh tổ ở trên Vạn Lê Sơn, từ lâu ở trong lòng sinh ra vẻ kính sợ và hãi hùng. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết thuật nguyệt tổ bức thánh tộc ta truyền xuống? Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc gần như là tan vỡ thét gào, nhanh chóng lùi ra phía sau. Cái người nói thuật bái nguyệt là thần thông trong tộc hỏa man truyền thừa. Người lại là ai? Tô Minh sắc mặt âm trầm bước ra một bước, thần thức tản ra hình thành uy áp, mượn sau khi huyết hỏa trùng trùng, tăng lên khí thế đè ép hướng Kim Tuyến tộc nhân. Ta là bức thánh tộc. Kim Tuyến tộc nhân định nói gì liền bị Tô Minh cắt ngang. Thuật bái nguyệt được ta được truyền, hỏa man duy nhất trên đời. Người hỏi ta. Tô Minh cười nhạt, thốt ra lời kém với uy hiếp. Bộ dạng bức thánh tộc rất giống nguyệt dực. Ta rất muốn biết, người và nguyệt dực có liên quan gì với nhau. Tô Minh lại bước ra một bước. Người nói nguyệt tổ là tại ai? Tại sao lại biết thuật này? Tô Minh liên tiếp hỏi, căn bản không cho Kim Tuyến tộc nhân liên tục lùi ra phía sau nhiều thời gian suy nghĩ. Dựa theo thần thức cường đại và biến thành uy hiếp, Kim Tuyến tộc nhân tinh thần rối loạn, hắn liên tục đặt ra câu hỏi. Bức thánh tộc của ngươi, cung phụng cái gọi là nguyệt tổ như thế nào? Người tu thuật hỏa man không hoàn toàn toàn diện, chỉ có một phần mà thôi. Người có biết huyết hỏa trùng trùng? Nếu như đã tu hành thuật hỏa man còn dám thi triển ra trước mặt của ta, người không biết lượng sức, là ai để cho người hành động như vậy? Tôi mình liên tục hỏi ra những câu khác nhau, giọng bỗng nhiên biến lớn như là sấm sét hỏi ra một vấn đề. Là ai để ngươi tới? Câu hỏi của Tô Minh như là sấm đánh khiến cho Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc bị hắn liên tục đặt ra câu hỏi và thần thức ép, cuối cùng là ý chí tàn vỡ. Là Nguyệt Tổ. Lão đào lùi ra phía sau, gá câu hỏi sấm sét của Tô Minh khiến cho hắn có cảm giác không thể nào không đáp, giống như là có ý chí giáng xuống người làm cho gá không cách nào phản kháng. Nguyệt Tổ ở đâu? Tô Minh lại tiến tới, thanh âm lại càng vang dội. Vạn Lê Sơn, Vạn Lê Sơn. Khi nào tộc của ngươi cung phụng? Tô Minh không ngừng áp sát, giọng càng ngày càng lớn, khiến cho Kim Tuyến tộc nhân ý chí tan vỡ, miệng mũi chảy máu. Rất lâu, ta không biết. Kim Tuyến tộc nhân rốt cuộc là không thể nào chịu đựng được phát ra những tiếng hét thảm, đôi tay ấn vào đầu, lao nhanh, rút lui, tiếng hét thảm vang vọng, đôi mắt mơ hồ, khóe miệng tràn ra đầy máu. Trong óc của gã bây giờ giọng nói của Tô Minh quanh quẩn không dứt, càng ngày càng vang dội như là muốn đập nát đầu của gã. Tô Minh dừng bước, nhìn bức thánh tộc lảo đảo lùi, thu lại thần thức và hơi thở hỏa man sau huyết hỏa trùng trùng, tay phải nâng lên vùng hướng Kim Tuyến tộc nhân. Cái vùng này lập tức sau lưng của Kim Tuyến tộc nhân ý chí tan vỡ, bỗng nhiên hiện ra cái bóng to lớn, đó chính là một con trúc cửu âm. Nó há to mồm mạnh mẽ hút luôn Kim Tuyến tộc nhân vào miệng, ảo ảnh tan biến hóa thành rắn nhỏ lao hướng Tô Minh, nằm ở trên vai của hắn, đôi khi thẻ lưỡi. Tô Minh cau mày đứng ở giữa không trung, hắn trầm tư. Không phải là hỏa phong. Theo bức thánh tộc này nói, cái gọi là nguyệt tổ được cung phụng rất lâu, là thời gian không có đối xứng. Nhưng cụ thể thì là phải xem thời gian mình tại bất tử bất diệt giới này ở bên ngoài, rốt cuộc là đã bao nhiêu năm nay. Vạn Đề Sơn sao? Tô Minh thầm trầm ngâm, cảm thấy cái tên này khá quen, nhưng mà nghĩ sao là cũng không ra, rốt cuộc ở đâu mà quen thuộc. Tô Minh vừa nghĩ, quay người đi hướng sơn cốc vu tộc cư ngụ. Mãi đến tầm mắt của hắn thấy phía xa sơn cốc vu tộc cư ngụ, hắn là vẫn không nghĩ ra Vạn Lê Sơn vì sao lại thấy quen, nhưng hắn có thể chắc chắn mình chưa từng nghe thấy tên núi này. Khi Tô Minh trở lại sơn cốc được hoan nghênh long trọng, tất cả vu nhân còn sống sót đều đi ra khỏi động phủ, trông thấy Tô Minh thì quỳ xuống đất. Đám người chúng ta là bị vứt bỏ đi, tự xưng là mệnh tộc, kính bái Mạc Tô đại nhân. Mấy trăm người quỳ lạy, mấy trăm thanh âm dung hợp một chỗ hình thành sóng âm vang vọng, trong thanh âm toát ra chân thành và cảm kích, còn có cuồng nhiệt và sùng kính. Đối với họ, Tô Minh xuất hiện như là một ngọn đèn sáng trong bóng đêm, một tia hy mừng trong tuyệt vọng. Tô Minh chậm rãi đáp xuống đất, đứng ở trước mặt của đám người tự xưng là mệnh tộc, nhìn bọn họ quần áo rách rưới, gầy trơ xương, nhìn ánh mắt của bọn họ kích động và tôn kính. Vậy tại sao các người tự xưng là mệnh tộc? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Chúng ta đã bị vu tộc vứt bỏ, không còn có tương lai, không còn có hy vọng, không bằng hãy sáng tạo ra tương lai của mình, tự mình mà nắm giữ lấy hy vọng. Giữ lấy vận mệnh của mình. Vậy cho nên, chúng ta tự xưng là mệnh tộc. Nào cô Ngân nửa quỳ tại đó, ngẩng đầu kiên quyết nói. Tô Minh im lặng, ánh mắt lướt qua đám người. Hắn thấy trong từng đôi mắt, trừ cuồng nhiệt và tôn kính ra còn có sự cố chấp như lửa. Loại cố chấp như vậy là khao khát nắm giữ vận mệnh của bản thân, khao khát trở thành cường giả quyết định vận mệnh, để cho vu tộc vứt bỏ, họ biết rằng họ sẽ không cần ai thương hại và cứu viện nữa. Họ chính là mệnh tộc. Trong đám người rất ít ông lão, chứ trắng niên ra đa số là đám con nít tuổi nhỏ. Những đứa trẻ sinh ra tại đây, trong suy nghĩ của vu tộc chỉ là một cái tên. Chúng tuổi nhỏ đã thấy tộc nhân từng người chết, dù là chúng vẫn là con nít nhưng ánh mắt nhìn Tô Minh cũng cuồng nhiệt và sùng kính, cũng là tràn ngập sự cố chấp. Đây là một bầy người bị vận mệnh buộc ra, là từ nay chẳng có một chút nào liên quan đến vu tộc, có ý chí mà vu tộc không có. Ý chí này bây giờ vẫn yếu ớt, nhưng cho mệnh tộc này đủ thời gian lớn mạnh, một ý chí lớn lên thì đám người này chắc chắn sẽ biến cực kỳ đáng sợ. Chúng ta nguyện phụng vụ Mặc Tô lên làm chủ, từ nay tuân thêm lệnh của Mặc Tôn. Nam Cung Ngân cắn răng thấp giọng nói, tất cả mệnh tộc quỳ sau lưng gá cũng là phát ra thành âm tương tự. Chúng ta nguyện phụng mệnh Mặc Tôn làm chủ, tuân thêm mệnh lệnh. Thành âm như sóng biển hùng hồn vang vọng tám hướng, thật lâu không tán. Nếu như mệnh tộc các người đã có chủ, thì còn gọi là mệnh tộc sao? Tô Minh im lặng, nát sau lại từ từ nói. Chúng ta sẽ nguyện phụng Mặc Tôn làm thánh linh. Nguyện là cùng với phục vụ Mặc Tôn thánh thượng, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn. Nàng cô ngân khựng lại, lát sau lại nói. Từ lúc ta mất tích đến nay, đã là qua bao nhiêu năm nay? Tôn Minh tránh thỉnh cầu của Nam Cung Ngân, lại hỏi vấn đề hắn muốn biết. Từ khi Mặc Tôn mất tích mấy giờ, đã là qua 15 năm nay rồi. Nam Cung Ngân nói. Vu Thành đã biến thành phế tích. Phạm vi trăm dặm phía trên là đã bị biến đổi. Các người ở tại đây, mấy người khác năm đó là có rời đi hay không? Chỗ này ở trong 15 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Tô Minh nghiêm túc nhìn hướng Nam Cung Ngân, đây là mục đích cuối cùng mà hắn tới đây. Nam Cung Ngân biểu tình chua xót, im lặng sau, lại tự tự nói. 15 năm trước, 3 tháng sau khi Mặc Tôn mất tích. Nam Cung Ngân vừa nói tới đây thì bỗng nhiên rắn nhỏ trên vai của Tô Minh ngẩng đầu, đôi mắt khép mở ra, lóe ra tia sáng lạnh, phát ra tiếng rít sắc nhọn, mắt lộ ra vẻ hung ác. Nó nhìn là bên trong sơn cốc có một động phủ đóng kín. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Hoan nghênh người trở về. Rắn nhỏ biến dị khiến cho Nam Cung Ngân ngừng lời ngẩn ra. Gã lập tức ngoái đầu nhìn nơi khiến cho rắn nhỏ biến dữ tợn, thấy đó là động phủ đóng kín, thì mắt của Nam Cung Ngân chợt lóe. Tôi mình nhào mắt, ánh mắt rơi vào động phủ sơn cốc bị đóng kín. Rắn nhỏ trên vai hắn rít sợ lại càng dữ dội, mắt lộ ra vẻ thù hận. Tất cả người trông thấy có cảm giác kinh sợ. À, đó là động phủ của Hắc Nhai tiền bối. Tôn Minh vẻ mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên hư không chụp, lập tức trong tay của hắn xuất hiện một lũ tơ khói xanh, tơ khói lượn lờ hóa thành một ảo ảnh, có xu hướng bị hút hướng động phủ. Bộ dạng của ảo ảnh này chính là ông lão áo đen năm đó tính kế Tôn Minh. Tơ khói xanh là Tôn Minh trong bất tử bất diệt giới rút ra từ một lũ thần thức của đối phương, chuẩn bị ở bên ngoài tìm kiếm đối phương. Giờ hắn thấy rắn nhỏ khác lạ thì thầm nghĩ, lấy ra tơ khói thử một lần, mắt lập tức lộ ra sát khí lạnh lẽo. Thì ra là ngươi ở đây. Tôi mình cười nhạt, tiến đến một bước, rắn nhỏ trên vai lao ra, hướng thẳng tới động phủ đóng kín. Giây phút tôi mình nhấc chân thì hướng động phủ phát ra những tiếng gầm trầm thấp, cửa động phủ tự nổ tung, bên trong bay ra một bóng đen. Bóng đen vừa xuất hiện lập tức đụng phải con rắn nhỏ, khoảnh khắc bóng đen rên lên một tiếng, không biết thi triển ra thần thông gì mà khiến cho rắn nhỏ khựng lại. Nương giây phút đó, bóng đen muốn lao đến trên trời. Tôi mình hừ lại bước ra một bước, biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã ở trong không trung, trên đầu của bóng đen. Khoảnh khắc tôi mình nâng lên tay phải lên ấn xuống, bóng đen phát ra tiếng gầm, tay phải là cũng nâng lên cách không va chạm một trường của hắn. Một tiếng nổ vang lớn, người của tôi mình không nhúc nhích nhưng mà bóng đen hộc ra bãi máu, người té xuống đất, đến lúc này mới lộ ra hình dạng của bóng đen. Bóng đen mặc đồ đen chính là ông lão áo đen khiến cho tôi mình muốn giết, lão rơi xuống trong gió thổi mạnh, cuốn mũ trùm đầu lộ ra khuôn mặt thối rữa. Khuôn mặt nhìn rất xấu xí, đa phần thịt đã mục, thậm chí có chỗ thấy cả xương. Túc mạnh. Ông lão sắc nhọn gào, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lão vốn tưởng rằng có thể tránh khỏi thần thức của Tô Minh, như là cái bóng ẩn dưới ánh đèn, có thể không bị phát hiện, nhưng đã bỏ qua con rắn nhỏ. Năm đó rắn nhỏ bị lão bắt lấy uy hiếp Trúc Kiều Âm và Tô Minh trông như là hôn mê, nhưng kỳ thực nó tỉnh táo. Nó nhớ rất kỹ hơi thở của ông lão. Tuy nói ông lão đó chỉ là một lữ thần thức, nhưng mà rắn nhỏ được Trúc Kiều Âm truyền thừa rồi không phải là năm đó nữa. Vậy cho nên nó có thể thông qua hơi thở mà nhận ra kẻ nấp ở trong động phủ này trốn lấy thần thức của Tô Minh. Cho dù là người đã đi ra từ bất diệt giới thì sao? Người chạy không thoát chủ nhân sắp đặt đâu. Chạy không thoát có số mệnh của người. Ông lão cười lạnh. Lão tự biết hôm nay chết chắc. Vậy cho nên trước khi đi, đã nuốt vào đan dược. Có một phần khả năng giải nguyên rủa nhưng mà có 9 phần mất đi ý thức. Ký ức vỡ nát trở thành như là giá thú. Mắt của Tô Minh lóe lên sát khí. Vốn hắn hơi nghi ngờ lai lịch của ông lão. Nhưng giờ đoán không sai. Kẻ này là chó săn của đế thiên. Hắn vọt lên phía trước, khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt ông lão, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đôi tay ấn pháp quyết khẳng định là thi triển ra thần thông, nhưng hiện giờ người của lão đã cực kỳ yếu ớt, chưa thi triển ra thần thông đã bị Tô Minh nâng lên tay phải đẩy trong một cái, túm lấy áo đen ở trên người. Kéo một cái, kéo xuống hết áo đen của lão. Áo đen rũ xuống lộ ra thân thể gầy teo của lão và đầy tanh hôi mục sữa. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh lập tức chỉ vào ngực của ông lão. Cái chỉ này, ông lão chấn động toàn thân, lảo đảo lùi vài bước, miệng mũi chảy ra máu đen. Lão phu chết không sao, lão phu có ý thức hoàn chỉnh. Người đâu? Người mang theo ký ức khiếm khuyết, mang theo mờ mịt đi con đường số mệnh của người đi. Ông lão yếu ớt, ở trước mặt của Tô Minh không có một chút sức lực chống cự, nhưng lão vẫn cười điên cuồng vang vọng tứ phía. Tô Minh không nói một lời, đi ra vài bước, tay phải nâng lên lại chỉ vào ngực của lão. Liên tục chỉ vài cái, ngực của lão có lũ khói đen dâng lên hướng tới cánh tay phải, khiến cho tay phải của lão đen thui, nhanh chóng mục rữa đi. Túc mệnh, người cả đời chính là số mệnh. Lão phụ ở Hoàng Tuyền chờ ngươi. Nguyên rủa toàn thân của ông lão bị Tô Minh Chỉ là một cái hoàn toàn bùng phát. Lão đau đớn gào lên như phát điên. Nhưng khoảnh khắc lão gào lên thì Tô Minh thoáng người xuất hiện ở tay phải của lão, túm lấy cánh tay phải, tay trái như là đao chặt xuống. Chỉ nghe két một tiếng, tay phải của hắn đen thui tách rời ra khỏi thân thể. Đau đớn khiến cho ông lão lại càng phát điên, vì nguyên rủa nguyên thần của lão không cách nào rời ra khỏi người, tự nổ cũng không được, giờ đau đớn làm cho lão gào lên rất to. Phần thân của chủ nhân tùy thời tới, xem có đến lúc đó người làm sao mà chống cự được. Số mệnh. Người rốt cuộc là phải đi con đường đến đi. Trong tiếng gào, ngón trỏ tay phải của Tô Minh nhanh chóng chỉ vài cái trước ngực của lão, khiến cho tay trái cũng lại đến, rồi lại thôi, lại chặt xuống tay trái. Ông lão mất đi đôi tay thống khổ kêu gào, lời độc ác không ngừng hát ra. Dù rằng ngươi đi ra khỏi bất tử biết diệt giới, nhưng mà đã qua 15 năm, 15 năm rồi, lão phù có thể giam ngươi 15 năm, vậy đã đủ rồi. Ta chết là chết với chủ nhân, ta lấy thần thông của chủ nhân, khi cuối cùng đại thành chắc chắn là sẽ sống lại ta. Chết có gì đáng sợ? Nhưng túc mệnh nhà ngươi cả đời không biết ký ức của ngươi là gì, rốt cuộc là ngươi thiếu bao nhiêu ký ức. Ông lão rít gào, ánh mắt dần dần mất đi thần trí, phát ra những tiếng gầm như dã thú. Lão ta run lên bần bật, nguyền rủa chẳng những là bị hoàn toàn bùng phát ra, nhanh chóng nuốt hết sức sống của lão. Lão phù chết không phải là trong tay của ngươi, mà là bởi vì nguyền rủa, coi như là giải thoát. Nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết muội muội của ngươi ở đâu. Ngươi sẽ vĩnh viễn không biết trên người của ngươi rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu bí ẩn. Trong mê man, ngươi sẽ trầm luân. Ông lão chưa nói xong thì mắt đã mất đi tia sáng, triệt để trở thành dã thú mất hết thần trí. Chết không dễ như vậy đâu. Tô Minh bình tĩnh nói. Khi ông lão đã hóa thành dã thú mất hết lý trí thì năm ngón tay phải của Tô Minh hình thành trường ấn ngực của ông lão. Cái ấn này ngực của lão đã nảy ra khói đen, tan hướng đôi chân, bị Tô Minh vung tay khiến cho đôi chân của lão nổ tung. Nguyền rủa trên người của lão lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu rút đi. Nguyền rủa của lão là đến từ trúc cửu âm. Tô Minh ở bất tử bất diệt giới là vô số năm, lại có rắn nhỏ nhận chủ, hiểu thuật nguyền rủa không giống như trước kia. Giờ hắn nâng tay, đôi mắt hỗn độn của lão như là bị kích thích ra sức sống, dần dần lại sáng lên. Nhưng theo đôi mắt sáng ngời, thậm chí chậm rãi hồi phục, lão nhìn tứ phía, lại biến đổi sắc mặt. Lão vốn tưởng rằng mình đã chết, nhưng giờ đã thấy Tô Minh cứu sống mình vốn là việc vui, đối với lão đây là loại đáng sợ hơn cả cái chết. Lão có thể tưởng tượng, không còn nguyền rủa, lão lại ở trong trạng thái yếu ớt, bị Tô Minh bắt lấy sẽ chịu đựng hình phạt và thống khổ không biết. Thậm chí tất cả trí nhớ trong đầu của lão rất có thể bị đối phương dùng cách gì đó mà không ngừng ép ra. Chuyện như vậy, lão thấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết rất nhiều lần. Lão biết rõ nếu như mới nãy mình chết thì đó là chết vì chủ, tương lai có khả năng sống lại. Nhưng nếu như bị Tô Minh dùng thủ đoạn từ chỗ của lão biết tất cả, vậy thì dù rằng lão có chết, chủ nhân chẳng những là sau này không có cho làm cho lão sống lại, rất có thể tức giận liên lụy gia tộc tiên tộc của lão. Người! Ông lão tinh thần rung động, đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, trợ mắt nhìn Tô Minh chỉ vài cái ở trên người mình. Lão cảm nhận dù rằng mình vẫn yếu ớt, nhưng mà nguyền rủa trên người đã tan biến đi rồi. 15 năm này, lão luôn dãy dụa sợ chết, nhưng gặp Tô Minh rồi lão ngược lại lại không sợ và muốn chết. Tuy rằng, lão phát hiện ra không thể nào chết được thì có nỗi sợ còn mãnh liệt hơn cả trước kia, là sợ chết. Đặc biệt là vừa nãy lão kích động nói ra mấy câu với Tô Minh, trở thành căn nguyên của lão sợ cực độ. Tô Minh cứu ông lão áo đen rơi vào mắt của mọi người, bị Nam Cung Ngân trông thấy, tất cả của họ tinh thần run rẩy, toát ra vẻ lạnh đến sống lưng. Rốt cuộc là hận đến cỡ nào mới có thể khiến cho người cảm thấy giết là điều khó giải hận, phải cứ sống, kệ địch. Đó mới là căn nguyên. Rốt cuộc là kiều cỡ nào mới khiến cho người cảm thấy chết không phải là giải thoát, sống mới là phóng thích tốt nhất. Rốt cuộc là cố chấp cỡ nào khiến cho người làm được điều này. Nếu như không có cả cái chết như vậy chờ đợi ông lão áo đen thì sẽ là địa ngục gì đây? Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh biểu tình chết lặng, làm ra những điều đó, trong lòng của gã lạnh lẽo, hít một ngụm khí. Khi đôi mắt của ông lão hồi phục tỉnh táo thì Tô Minh nâng lên tay phải ấn đầu của ông lão. Lực tu vi ập vào trong phong ấn toàn thân của lão, hắn nhìn đôi mắt của ông lão cực kỳ sợ hãi, khẽ thì thầm. Hoan nghênh ngươi trở về. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. 15 năm trước. 15 năm trước, tại trúc cửu giới này không phải là chỉ có một tuyệt vô, mà là tới ba người. Trừ cường giả của Vu Thần Điện ra thì còn có người của bộ lạc khác. Lúc đó, đại hội đổ bạo vừa kết thúc, có không ít vu tộc tản ra, chuẩn bị đi nơi tam đại truyền thừa. Ác mộng bắt đầu từ khi đó. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó. trong phạm vi trăm dặm Vu Thành đã xuất hiện không ngừng biến dị. Loại biến dị như vậy là trước kiểu giới mãnh liệt bài xích người ngoài như chúng ta đây. Động đất xuất hiện vô số khe nứt. Từ trong khe đó bay ra từng người của bức thánh tộc. Trên trời, mặt trăng thứ 9 vào lúc đó là màu đỏ. Cả mặt đất đã bị ánh chiếu này đỏ máu. Vô số rừng cây như là sống lại. Từ mặt đất di chuyển. Tiếng khóc đã sắc nhọn quái dị vang vọng tám hướng như khóc lóc vậy. Trên bầu trời, từng vòng xoáy xoay quanh. Chúng nó cứ di chuyển. Bên trong có từng tơ khói đèn giáng xuống. Những khói đèn hễ xâm nhập vào người thì sẽ dung nhập vào hồn. Khiến cho hồn tách ra khỏi người. Hóa thành tộc phù du tộc. Ở trong tam đại thánh địa này phơi bày ở đây. Âm linh tộc vào lúc này xuất hiện biến dị. Họ không tuân theo ước hẹn cùng với Vu tộc năm đó. Mà là đối với Vu nhân ở tại trúc kiểu giới này triển khai giết chóc và khu phục. Tất cả căn nguyên đều là vì một kế hoạch của Vu tộc. Kế hoạch lấy Vu thần điện làm chủ. Đa số đại bộ lạc đã đồng ý. Kế hoạch là triệt để mở đường hầm của trúc kiểu giới này. Khiến cho người mỗi đại bộ lạc không cần bị hạn chế. Có thể cùng lúc tiến vào trong trúc kiểu giới. Tai biến Đồng Hoàng đã tới gần rồi. Không thể không chiến tranh với man tộc. Vì lúc hai bên Đồng Hoàng phủ ở trên toàn năm thần được đến sự sống và đảm bảo lớn nhất. Lấy Vu thần điện làm chủ, liên hợp các đại bộ lạc. Còn có những tiên tộc đến Vu tộc cũng thúc đẩy kế hoạch đó. Khung truyền tống trận cường đại, đem trúc kiểu giới trở thành chốn tị nạn của Vu tộc đại bộ lạc và Vu thần điện trong tai biến Đồng Hoàng. Kế hoạch này có lẽ đã rất sớm trước kia, Vu thần điện đã chuẩn bị rồi. Có lẽ không chỉ vì tị nạn mà còn có tác dụng khác nữa. Nhưng lúc đó, tai biến Đông Hoang không ngừng tới gần. Vu thần điện và mỗi đại bộ lạc có tiên tộc trợ giúp. Rốt cuộc thì ở trong Vu thành trúc kiểu giới đã vẽ ra trận pháp này. Nếu như người đi qua phế tích Vu thành thì chắc chắn là có lẽ sẽ còn thấy dấu vết còn lại của trận pháp. Trận pháp cuối cùng mở ra dẫn đến trúc kiểu giới hàng loạt kịch biến. Tại đó, đã mở ra một con đường khiến cho người Vu tộc đại bộ lạc có thể toàn bộ tiến vào trong đó. Không biết âm linh tộc thi triển ra thần thông gì mà cái đầu trên cột đá chống trời đã sống lại. Nó đã sống lại đó, có thể gọi là bắt đầu kiếp. Trận pháp tan vỡ. Trên bầu trời đã bị trận pháp mở ra phong ấn con đường. Vu thành theo đó đã bị hủy diệt. Đây là những việc ta nhìn thấy và đã biết. Trong đó có một số bí ẩn không ai biết. Những điều đó ta cũng không rõ. Nhưng âm linh tộc không nghĩ đến trận pháp Vu tộc không chỉ là có một, mà là ở ba nơi trúc kiểu giới. Chẳng qua, đột nhiên đã xuất hiện báo tố khủng khiếp, khiến cho kế hoạch của Vu tộc triệt để thất bại. Đến giờ ta vẫn nhớ kỹ báo tố đó. Cả bầu trời cuốn báo cát đã hóa thành thân hình rất to. Đi qua đâu sinh linh trở thành xương cốt hết. Hai trận pháp khác cũng đã tan vỡ đi. Đa số Vu tộc trước khi trận pháp cuối cùng vỡ nát thì có lẽ chủng tộc nơi này cố ý để lại một đường sự sống. Khiến cho họ trốn ra phân nửa trước khi trận pháp vỡ. Nhưng có một số người đã không thành công chạy ra được. Trận pháp tan vỡ. Họ đã bị cưỡng ép ở tại đây. Trải qua một hồi giết chóc và đào thải. Những người đó đã tụ tập lại cùng với nhau. Họ chính là lúc ta trước 10.000 người, giờ chỉ còn lại vài trăm. Trên trời, 9 vầng trăng sáng treo trên cao, mặt đất không quá tối. Chẳng qua nhìn trời phía xa, chưa có một số ánh trăng chiếu rọi thì phương xa vẫn mông lung thấy không rõ. Trên sườn cốc có đoàn lửa thiêu đốt ở trong gió vặn vẹo, từng lũ khói bay vào trong bầu trời cùng với bóng đêm dung hợp. Bên cạnh đống lửa, Nam Cung Ngân ngồi đó, giọng nói trầm thấp quanh quẩn, giống như là khói từ từ dung nhập vào trong bóng đêm. Đối diện với gã, Tô Minh im lặng nghe Nam Cung Ngân miêu tả 15 năm trước, đầu óc của hắn dần dần vẽ ra từng hình ảnh. Đối với kế hoạch Vu tộc định tị nạn tại đây, hắn đang chấn động. Nếu như Vu tộc thực sự thành công, thế thì kết thúc tai biến Đông Hoang, đa số Vu tộc sẽ không chịu nổi chút tổn thương. Vậy người nói, phù du tộc có phải là hồn không chút thần trí? Chúng bay trên mặt đất. Tôi mình nghĩ tới A Hồ trong Vu Thành, thầm than thở. Đó là phù du sở cấp, họ không có ý thức lúc sống. Theo kinh nghiệm chiến đấu với phù du tộc 15 năm nay của ta, thì đó là một thánh tộc ký sinh tại đây. Chúng nó ký sinh ở trong linh hồn, hấp thu hồn lực trưởng thành. Khi hồn diệt là lúc chúng hoàn thành trưởng thành. Dựa theo hồn ký sinh mệnh yếu khác nhau, chúng nó cũng có sự chênh lệch. Nào cũng ngần bình tĩnh nói. Vậy, có cách gì giải cứu không? Tôi mình nhìn Nam Cung Ngân. Chúng ta đã từng thử nghiệm, dùng hết cách vẫn là không thành công được. Một khi bị phù dung ký này sinh tồn ở trong thân thể thì khó tách ra được. Nhưng ta nghe nói, ở trong man tộc có người quỷ đài bộ lạc. Nghe nói bộ lạc này có nghiên cứu rất giỏi về thuật linh hồn. Có lẽ họ có thể làm được. Nam Cung Ngân nghiêng đầu nhìn Tô Minh. Nếu đến bây giờ mà gã không biết Tô Minh đến từ man tộc, thì không thể trở thành đầu lĩnh của mệnh tộc được. Kỳ thực, khi Tô Minh không đội mặt nạ thì Man Văn đã nói lên tất cả. Cộng thêm lúc hắn đấu với Phó Tòng Đế Thiên, hai người nói mọi chuyện và thuật pháp khác nhau, đã có không ít người thấy ra điều đó. Nhưng họ đã không phải vu tộc, họ là mệnh tộc. Mặc kệ Tô Minh tới từ đâu, dù là man tộc thì làm sao? Những điều này chính là tất cả đã xảy ra trong 15 năm qua. Mặc Tôn, năm đó đại hội đổ bào xin đừng để bụng. Ta đích thực là không thể nào ra quyết định bất lợi cho Vu Thần Điện vào thời điểm đó. Nam Cung Ngân hít sâu, đứng dậy chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Nam Cung Huynh, đừng như vậy. Tô Minh lắc đầu nói. Xin Mặc Tôn, hãy đồng ý trở thành thánh linh của mệnh tộc ta. Nam Cung Ngân lại cúi đầu. Tô Minh do dự một chút. Lấy tu vi của Mặc Tôn, e rằng trong hậu vu đã thuộc về đứng đầu. Dù không thể nào so với tuyệt vu, nhưng cả đất năm thần này chắc chắn là kinh người, trở thành một cường giả. Tuy chúng ta không thể nào ra ngoài, nhưng tại đây mệnh tộc ta đã sinh tồn gian nan. Thiếu Mặc Tôn từ bỏ chúng ta, thì không lâu sau, mệnh tộc chắc chắn sẽ chết hết. Ta chết thì thôi, không sao. Nhưng trong mệnh tộc này, còn có không ít con nít đã sinh ra tại đây. Ta... Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh, thì thào. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, lát sau mắt nhắm lại. Thời gian trôi qua, nửa tiếng đồng hồ sau, hắn mở mắt, gật đầu với Nam Cung Ngân. Nếu thực sự là không có cách ra ngoài, thì ta sẽ bảo vệ cho mệnh tộc. Nhưng cùng lúc đó, nếu như ta tìm ra được đường ra ngoài trở về Nam Thần, các người cũng vẫn phải như vậy. Việc này mệnh tộc người có đồng ý hay không? Tô Minh chậm rãi nói. Đối với hắn, mệnh tộc tồn tại khiến cho hắn xúc động. Nam Cung Ngân nói một phen làm hắn không thể nào cự tuyệt. Nhưng nếu như chỉ trả giá mà không thu hoạch, chuyện này đối với Tô Minh không công bằng. Vậy cho nên hắn đồng ý, cũng phải đưa ra yêu cầu. Người mệnh tộc là tộc bị vứt bỏ. Đại ân của Mặc Tôn tuyệt đối không quên. Một lần làm thánh linh, đời đời tuân theo. Nam Cung Ngân nghiêm túc nói. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, lát sau hắn gật đầu, đứng dậy đi hướng sơn cốc. Trong sơn cốc có một động phủ chuyên môn chữa cho hắn. Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh đi xa, hít sâu, mắt nhìn trời. Có thể trở về hay không? 15 năm. Lúc trước, nàng cũng mất tích tại Trúc Cửu Giới. Bây giờ, ở đâu? Nam Cung Ngân chua xót thì thào. Tô Minh trở lại động phủ, biểu tình bình tĩnh ngồi xếp bằng, vùng tay áo. Lập tức trước mặt của hắn mơ hồ. Khi mơ hồ tán đi thì ông lão áo đen mất đi tứ chi xuất hiện tại đó. Tại sao người lại cứ gọi ta là Túc Mệnh? Tô Minh từ từ nói. Ông lão mặt tái nhợt, nhắm mắt lại như ngủ say, không nói một lời. Tô Minh chờ giây lát, tay phải nâng lên, ánh sáng xanh biến ra ngưng tụ thành hình trong tay. Hắn nắm lấy từ cổ áo của lão già, chậm rãi rạch xuống ngực. Trước kia, ta có mấy lần gieo hoa cỏ vào thân xác người khác. Những hạt giống thảo dược sẽ hấp thu sức sống của con người, sinh trưởng theo máu thịt. Mỗi một người bị ta trồng thảo dược đều rất thống khổ. Tô Minh chậm rãi nói. Ông lão không nhúc nhích giống như là không nghe thấy, còn đang ngủ say. Tiên tộc thì có thể đoạt xá, vậy cho nên ngươi không thể nào hành hạ nhục thể được. Tay Tô Minh rạch vết thương trên ngực của lão già, có máu tràn ra nhưng lão chẳng thèm để ý. Nếu như vậy, thì xem coi, ngươi chịu đựng được bao lâu? Tô Minh bình tĩnh nói, thu lại kiếm nhỏ xanh, đôi tay chỉ vào vết thương của ông lão. Lập tức có một cơn gió mạnh, rít gào, dọc theo vết thương tiến vào người. Gió này là phong man kình phong của Tô Minh. Gió cuốn quét trong người của ông lão, không ngừng xé rách nội tạng hình thành đau đớn, khiến cho người của ông lão run bần bật. Đôi mắt bỗng nhiên mở to, tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tại sao ngươi cứ gọi ta là Túc Mệnh? Tô Minh nhìn ông lão, nhàn nhạt nói. Thằng tạp chúng, người có bản lĩnh gì thì dùng hết đi. Lão phu chết vẫn còn không sợ, thì sợ gì mấy thủ đoạn nhỏ nhai của ngươi. Việc ngươi muốn biết lão phu không nói cho ngươi đó. Nếu như ngươi thực sự là muốn biết, thì ngươi có thể siêu hồn. Nhưng lấy với cái tu vi hóa thần của ngươi, cho dù bây giờ ông lão như ta yếu ớt, có thể bị ngươi hành hạ, nhưng không phải là ngươi siêu hồn ta được. Ông lão kiềm chế đau đớn trong người, nghiến răng cười nhạt. Nhưng dù lão làm ra vẻ rất cứng rắn, nhưng kỳ thực lòng vẫn đang sợ hãi. Sợ hãi cái tương lai đó, cực kỳ lo sợ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Manh mối Xích Long. Đế Thiên Phân Thần bị hủy diệt, Phó Tổng sắp đặt ở đất Man tộc giám thị Tô Minh cũng đã bị bắt. Tất cả đều khiến cho vận mệnh của Tô Minh bị sắp đặt xảy ra biến cố dữ dội. Những điều này cũng là nguyên do khiến cho ông lão ta sợ hãi. Lão biết rất nhiều chuyện, nhưng càng hiểu nhiều thì lại càng sợ nhiều. Bây giờ điều duy nhất lão dựa vào đó là Tô Minh vẫn còn chưa tìm được về ký ức thuộc về mình. Ta có đủ kiên nhẫn. Nếu không muốn, thì thôi. Hai ngón tay của Tô Minh lại ấn ngực của ông lão. Lập tức từ ngực của ông lão phát ra những tiếng ầm ầm. Lấy mắt thường trông thấy làn da xuất hiện từng cái vòng xoáy. Những vòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn nổ tung, có gió lốc từ bên trong quét ra. Cái loại thống khổ này khiến cho ông lão run rẩy. Giọt mồ hôi to toát ra. Ta không nhất định phải biết hết từ chỗ của ngươi. Ta muốn hành hạ ngươi. Vĩnh viễn hành hạ ngươi. Kỳ thực giữa chúng ta không có mối thù quá sâu sắc. Cần gì phải như vậy? Tô Minh lắc đầu, tay phải vung lên. Lập tức, gió lốc ở trong người ông lão lại càng cuồng bạo, quét nội tạng của lão như là muốn đem trong thân thể nghiền thành hồ. Loại cảm giác xé rách khiến cho ông lão phát ra những tiếng hét thảm. Giọng hét dưới ánh trăng ngoài động phủ kéo dài hơn nửa đêm, khiến cho người của mệnh tộc trong sơn cốc nghe thấy rõ. Mãi đến khi sắc trời dần sáng, tiếng hét này mới từ từ yếu đi. Tô Minh nhìn ông lão run bần bật, tay phải nâng lên chấn áp, quyết chỉ một cái. Lập tức, hàm sơn chuông biến ra bao phủ ông lão, tiếng chuông vang vọng. Chuông ngân bên ngoài chỉ là nghe thấy những tiếng đinh đong, nhưng trong tai của ông lão thì là đinh tai nhức óc, như là có vô số người ta giống gầm, khiến cho lão ta ủ vang. Người lão run lên dữ dội, máu thịt nứt toác, xương cốt như là sắp tan vỡ. Ta cho ngươi đủ thời gian để đi suy nghĩ. Tô Minh từ từ nói. Hắn không thèm quan tâm ông lão nữa mà bình tĩnh nhắm mắt, chìm đắm trong ôn dưỡng nguyên thần. Nguyên thần của hắn xuất hiện thời gian không lâu, nếu như muốn phát huy toàn bộ thần thức thì cần ôn dưỡng một đoạn thời gian nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc Tô Minh ôn dưỡng nguyên thần, chớp mắt đã một tháng. Trong thời gian này, người của mệnh tộc cả sơn cốc đôi khi nghe thấy tiếng chuông ngân, đôi khi nghe thấy tiếng hét thê lương. Đối với việc hành hạ ông lão, tụi mình không đơn thuần lấy kình phong nữa mà là phối hợp thuật lôi điện, nửa hỏa man, cộng thêm với cách nguyền rủa. Không phải là thi triển ra một lần mà là chậm rãi dùng nó. Khi đối phương thích ứng với gió xé thì hắn sẽ đem thêm sấm sét rót vào trong máu thịt gân mạch để cho lão ta chịu đựng giống như là luyện ngục thiên kiếp. Khi lão đã quen sấm sét và gió xé thì tụi mình lại thêm vào lửa hỏa man, trong ngoài thiêu đốt. Kinh mạch hủy diệt, máu thịt hành hạ, khiến cho ông lão này đau đớn sống không bằng chết. Cộng thêm hàm sơn chuông đang ngân lên, khoảng thời gian này ông lão nhận biết hết đau đớn của cả đời lão chưa từng có. Nếu như không phải là thiết mộc qua đời, như vậy hành hạ và Tô Minh ôn dưỡng nguyên thần không ngừng kéo dài, trong thời gian ngắn hắn sẽ không đi ra khỏi động phủ. Thiết mộc cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Ngày này hoàng hôn, bầu trời bên ngoài đổ mưa phùn, lão ta khép mắt. Tô Minh có thử chữa trị, nhưng mà dầu hết đèn tắt, thiết mộc không có bao nhiêu sức lực. Nước mưa rào rào, chúc cửu giới có ít khi mưa rơi, một khi xuất hiện sẽ liên tục mấy tháng. Nước mưa rơi trên cả trời đất biến mông lung, không thấy quá xa. Bên trong sơn cốc mấy trăm người mệnh tộc đều đi ra khỏi động phủ, trong tận cùng của sơn cốc nhìn thiết mộc nằm đó, bị tộc nhân bao quanh nước mưa ươn ướt. Lão ta nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh không có bao nhiêu thống khổ, ngược lại lại có sự giải thoát. Xung quanh rất yên tĩnh, dù rằng có tiếng khóc thì cũng sẽ bị tiếng nước mưa che giấu. Tô Minh cũng đi ra khỏi động phủ, đứng bên cạnh xác của thiết mộc, nhìn khuôn mặt quen thuộc. Chuyện của năm xưa hiện ra ở trong ký ức, dù không tiếp xúc nhiều nhưng có thể gọi là cố nhân. Tô Minh thấy rất nhiều người sống người chết, nhưng lần này không giống vậy. Nhìn thiết mộc, trước mắt của hắn hiện ra hình ảnh lúc đấu với lão. Nam Cung Ngân đứng cạnh Tô Minh, vẻ mặt bi thương. Chuyện này gã đã trải qua rất nhiều lần ở trong 15 năm. Gã vốn tưởng mình tê dại rồi, nhưng giờ mới phát hiện ra không thể nào chết lặng. Làm sao mà chết lặng được? Năm đó, thiết mục tiền bối có thể đi ra ngoài. Nhưng vì để người bộ lạc đi trước, cuối cùng trận pháp tàn vỡ mà không thể nào rời đi được. 15 năm qua, các tiền bối khác đã chết đi. Mãi đến 5 năm trước, chỉ còn lại một mình thiết mục tiền bối hậu vô. Giờ thì tiền bối cũng đã qua đời rồi. Nam Cung Ngân chua xót khẽ thì thầm. Bên cạnh sát chết của thuyết mộc quỳ một thanh niên sắc mặt đau thương, gã chính là thiếu niên năm đó Nam Cung Ngân mang đi. Cánh tay phải đã mất, gã quỳ ở đó chảy nước mắt. mau đưa Tiễn Thiết Mộc tiền bối. Nam Cung Ngân im lặng một lát rồi nói. Theo thanh âm, bốn phía người của mệnh tộc đều quỳ lạy, biểu tình bi thương. Nước mưa rơi trên người của họ, rất lạnh, nhưng không ai tránh đi cả. Xung quanh Thiết Mộc đi ra hai tộc nhân, nâng xác của lão lên, từng bước một thuận theo đường sơn gốc đi hướng phía xa. Thanh niên chảy nước mắt đi theo sau lưng, Nam Cung Ngân liếc Tô Minh, cũng đi hướng đó. Tô Minh im lặng hứng nước mưa, cùng với người mệnh tộc quỳ lạy, đi sâu ở trong sơn gốc. Sâu trong sơn cốc này là nơi tế đàn xương thú, cũng là chỗ chôn xương người của mệnh tộc chết trong 15 năm này. Từng mảnh xương trắng hếch, từng bia đá khắc chữ trong mưa mông lung toát ra không phải âm u mà là tràn đầy đau thương. Đau thương này, Tô Minh không cảm nhận sâu sắc, nhưng mà phía Nam Cung Ngân, mỗi lần tới sẽ là khiến cho lòng của gã như bị kim đâm. Chôn Thiết Mộc, ở mộ dựng lên bia đá khắc tên vài chữ mệnh tộc, khắc chiến tích của cả đời. Nam Cung Ngân im lặng bái, mang theo đau thương xoay người rời đi. Ánh mắt của Tô Minh quét qua đất tế đàn, nước mưa càng lớn, trong mông lung, hắn như là thấy vô số anh linh, bảo hộ tộc nhân sơn gốc 15 năm lần lượt ra đi. Thiết Mộc chết, biến thành sự đau thương quanh quẩn trong lòng các mệnh tộc, khiến cho mấy ngày sau, mọi người ít nói hẳn. Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa, thời gian trôi qua mưa ngày càng lớn, tiếng mưa rơi rào rào, mưa bụi chảy từ phía, trong mông lung lại càng mơ hồ. Như là liên tiếp trời và đất trở thành tấm màn mưa. Tô Minh ở trong động phủ của mình, nghe bên ngoài mưa tí tách, tiếp tục chìm trong tĩnh tọa. Vẫn cử hành hạ phó tòng đế thiên đã không ngừng lại. Thiết Mộc chết không xúc động hắn nhiều lắm. Đau thương quanh đây cũng như vậy. Dù sao đối với hắn, chỗ này không phải là nơi hắn sống 15 năm, không có nhiều ký ức để lại. Nhưng không biết tại sao trong lòng của hắn có cảm giác rất nặng nề. Chết tha hương, chôn xứ người. Dù là hậu vu cũng khó để quyết định sống chết. Ông ta còn đỡ, cuối cùng biết quê mình ở đâu, đường về quê là ở nơi nào. Nhưng quê hương của ta ở đâu? Ô Sơn rốt cuộc là nằm ở đâu? Hoặc là Ô Sơn không phải là quê hương thực sự của ta? A Công đã từng kêu ta phải đi giới Man Sơn. Tôi mình thì thào, mắt mê man, từng hình ảnh của Ô Sơn hiện ra trước mắt, dần dần mơ hồ. Thời gian lại trôi qua một tháng. Trong thời gian hai tháng, Tô Minh ôn dưỡng nguyên thần chậm rãi đến trình độ viên mãn. Ôn dưỡng xong nguyên thần, thần thức của hắn đã tới đỉnh. Một khi tản ra, không thể nào phủ lên phạm vi trăm dặm, nhưng mà đối với Xích Long, Man Hồn và Độc Thi, con rối Cơ Vân Hải thì vẫn có cảm ứng. Một ngày, Tô Minh ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc, thần thức chậm rãi tản ra tứ phía, trọng điểm ở chỗ cảm ứng Xích Long và con rối cùng Độc Thi. Dần dần sắc mặt của hắn âm trầm. Thần thức phủ lên trên ý thức khiến cho Tô Minh khuếch tán, theo hắn chuyển ra hồ hoán, lần đầu tiên đáp lại dao động đến từ phương Tây. Dao động này mặc dù rất yếu, khi đụng chạm với thần thức, Tô Minh óc hắn mơ hồ lóe ra hình ảnh. Trong hình ảnh có một cung điện rất to, cung điện xây trên ngọn núi. Trong cung điện này có 8 pho tượng to lớn, chính giữa pho tượng trên mặt đất có bộ xương nửa quỷ, tứ chi bị xích sắt đóng chặt trên đất. Đáp lại Tô Minh không phải là pho tượng, không phải là bộ xương, mà là trên mặt đất bộ xương ở, có một đồ đằng bị vẽ. Đồ đằng này nhô lên xoay quanh tứ phía trên mặt đất, bộ dạng là Xích Long rút nhỏ rất nhiều. Chẳng qua là màu sắc không phải là đỏ thẫm mà là tối tăm hơn, vẻ mặt đã thống khổ, không còn nhúc nhích. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra 8 pho tượng này như chấn áp đạp lên trên đồ đằng Xích Long, còn vị trí bộ xương xích sắt bị đóng chặt trên mặt đất là đầu của rồng Xích Long. Đầu của Tô Minh lóe ra hình ảnh lộ ra tình cảnh này xong biến mất. Ngay sau đó xuất hiện một hình ảnh mới. Trong đó có một mảnh đầm lầy. Sâu trong đầm lầy tối đen này có một đôi mắt xanh chớp lóe, như là có tiếng giống phát ra. Hình ảnh tan biến. Tô Minh mạnh mẽ mở mắt, bên trong lóe ra tia sáng lạnh. Âm linh tộc. Hắn đứng dậy, ở chỗ này để lại một luồng thần thức, rồi cất bước đi ra khỏi động phủ. Khoảnh khắc biến mất. Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thu Độc Thi. Tô Minh rời đi, mệnh tộc trong sơn cốc không ai phát hiện. Dù hắn biến mất nhưng để lại một lũ thần thức khiến cho hắn có cảm ứng nơi này. Nếu trong khoảng thời gian ngắn hắn ra chỗ ngoài này có gì đó biến cố thì có thể dùng thuật thuấn di nhanh nhất để quay về. Ngược lại bên Xích Long dao động yếu ớt truyền đến thống khổ khiến cho Tô Minh dấy lên giận dữ. Dù Xích Long là Hồng La sáng tạo ra, nhưng mà tại đại đội hộ Đồ Bảo ở trong trước kiểu giới, nó thấy Tô Minh không chút do dự quay về là có thể hiểu lòng trung thành của nó. Một đường đi theo, mãi đến khi Tô Minh bước vào trong xác của Trúc Cửu Âm, Xích Long vẫn luôn chờ bên ngoài mãi đến khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tô Minh có thể tưởng tượng ra cái gọi là ngoài ý muốn đó liên quan rất lớn tới ông lão âm linh năm đó hắn ký kết. Hắn nhất định là phải ở xa Xích Long, dù hắn biết rõ âm linh tộc cường đại, nhưng là chủ của Xích Long, nếu vì nguy hiểm mà từ bỏ nó thì Tô Minh không thể làm được. Vì không tìm thấy nhà, Tô Minh trọng tình. Vì không có người thân ở bên, Tô Minh trọng nghĩa. Xích Long và hắn không tính là cái gì ân tình, nhưng có chung. Tô Minh tuyệt đối không vì sợ hãi mà rút lui từ bỏ nó. Âm linh tộc. Tô Minh lao nhanh giữa không trung, hóa thành cầu vồng, đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh, tay phải nâng lên. Trong lòng bàn tay biến ảo hàm sơn chuông. Ánh mắt rơi trên chuông, Tô Minh im lặng nhìn sợi tóc man thần ở ngón tay. Sợi tóc giờ còn không nhiều, nhưng hắn biểu tình dứt khoát, tốc độ càng ngày càng nhanh. Khi nguyên thần của hắn đã kết thúc ôn dưỡng rồi thì tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, đặc biệt là phối hợp thuấn gì, cầu vồng xảy qua không trung đôi khi biến mất xuất hiện ở phía chân trời. Dùng mấy canh giờ, Tô Minh lao nhanh từ sân cốc mệnh tộc đến gần nơi đầm lầy. Đầm lầy này 15 năm trước không có giờ, phủ lên phạm vi chừng vạn mét, đôi khi có bong bóng ở trong đầm lầy bốc lên, vỡ rồi biến thành sương khói xanh lượn lờ ở trên đầm lầy, khiến cho người tới gần thấy sương khói mông lung. Tô Minh không lỗ mãng đi trước âm linh tộc mà tới. Chỗ này trong thần thức, hình ảnh của hắn tồn tại man hồn độc thi. Muốn đi âm linh tộc, Tô Minh phải chuẩn bị mạnh nhất. Dù gì, hắn ký ức khắc sâu âm linh tộc rất cường đại. Lúc này, hắn đứng giữa không trung đầm lầy, cúi đầu mắt lóe ra tia sáng màu vàng, ánh mắt xuyên thấu sương khói ở bên dưới, chìm vào trong phía đầm lầy. Dao động quen thuộc từ đầm lầy tát ra. Cùng khi đó, từng tiếng gầm trầm đục vang vọng khuếch tán, chấn động sương khói tứ phía. Tiếng gầm ẩn chứa tàn bạo, dường như rất ghét thần thức mà Tô Minh xâm nhập. 15 năm, khó có được tự do, khiến cho ngươi sinh ra tân thần trí. Dám thấy ta mà không ra. Năm đó, khi ngươi còn sống, ta có thể bắt ngươi. Giờ ngươi có tân thần trí thì vẫn như vậy mà thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói, tay phải nâng lên mạnh mẽ ấn dưới đầm lầy. Cái ấn đó ở trên người của Tô Minh chớp lóe ánh sáng vàng, lực lượng mạnh mẽ theo tay phải đẩy ra hướng tới phía đầm lầy. Tiếng nổ quanh quẩn, mặt đầm lầy xuất hiện ấn ký bàn tay to hõm vào, đó là do Tô Minh đè xuống tạo thành. Đầm lầy chấn động, bàn tay không ngừng đè xuống, tiếng gầm phát ra từ đầm lầy này càng ngày càng mãnh liệt. Lát sau, khi trường ấn hạ xuống chừng 10 mét, đầm lầy hõm sâu xuống thì một bàn tay xanh thò ra khỏi đầm lầy và chạm với trường của Tô Minh phát ra tiếng nổ kinh thiên. Đầm lầy như tàn vỡ, thật nhiều nước bùn văn khắp nơi. Con rối ẩn giấu trong đầm lầy mà Tô Minh muốn tìm vẫn không ra, dường như nó luôn trốn tránh bản năng. Không ra sao? Mắt của Tô Minh trượt lóe, thần thức hết sức mở ra hướng tới đầm lầy, bỗng xâm nhập vào trong quét qua. Hắn thấy trong đầm lầy vô số xương khói cùng với người thú, sâu ở bên trong đó có bóng người ngồi xổm tại đó, mắt lóe ra tia sáng âm u đang gầm giống. Tô Minh không chút do dự, thần thức lao hướng thân hình này. Trong thời gian ngắn bao phủ, hắn lập tức phát hiện ra ấn ký mình để ở trong thân hình kia còn đó nhưng đã rất mờ nhạt. Hiển nhiên, mấy năm nay thường bị con rối này trùng kích. Độc thi, quay về. Tô Minh thì thầm, dùng thần thức lôi kéo ấn ký để lại. Lập tức thân hình ấy run bần bật, tiếng gầm lại càng dữ dội, ở sâu trong đầm lầy nhanh chóng di chuyển như là muốn tránh khỏi thần thức của Tô Minh. Nhưng bây giờ thần thức của Tô Minh cường đại không phải là con rối này có thể ẩn né để ẩn nấp được. Lát sau thân hình ấy phát ra những tiếng gào không thể nào chịu đựng nổi, hùng ác, bất chấp tất cả lao ra khỏi đầm lầy. Chỉ thấy một bóng xanh vọt ra khỏi đầm lầy, mang thêm mùi tanh hôi và thi khí hướng tới phía Tô Minh. Tô Minh đứng giữa không trung, biểu tình bình thường. Khoảnh khắc bóng xanh tới, tay phải của hắn nâng lên vùng trước mặt, lập tức có rất nhiều điện quang hình cung xuất hiện bên ngoài người của Tô Minh nhanh chóng di chuyển. Ở trên bầu trời, mưa lất phất cùng với chớp lóe nhiều tia điện. Tô Minh vùng tay lên, những tia điện thoát ra khỏi người của hắn tứ phía tám hướng giữa không trung tập trung vào trong bóng xanh, chớp mắt va chạm, phát ra tiếng ầm ầm sấm sét. Từ xa nhìn lại, bóng xanh như là có thể hấp dẫn tia chớp, tứ phía chui ra vô số lôi long, chớp lóe rồi đánh xuống. Bóng xanh phát ra những tiếng rên rỉ, không thể nào để ý tia chớp đánh, mang theo sấm sét không chút ngừng chân tới gần chỗ Tô Minh chưa đến 3 mét, miệng của nó phun ra một ngụm khói độc. Khói độc thành hai màu xanh đen, như là bùng nổ mạnh mẽ khuếch tán, trông như là muốn bao phủ thân hình của Tô Minh vào trong đó. Phút chốc chỗ của Tô Minh ở, khói độc lượn lờ, Độc mạnh mẽ như vậy là giống như không có sự sống nào khoách tán ra từ phía. Cái bóng phát ra tiếng gầm đắc ý, mắt lóe ra những tia hung ác, định vọt vào trong sương khói trốn đi. Nhưng lúc này, sau lưng của nó không khí vặn vẹo, thân hình của Tô Minh hiện ra. Hắn đi ra thì cái bóng phát hiện ra ngay, nó định xoay người, bỗng nghe Tô Minh hừ lạnh. Tay phải nâng lên, cách không khí chỉ vào bóng xanh. Cái chỉ này, đầu ngón tay của Tô Minh phát ra những tảnh ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng này khoảnh khắc, trở thành tia sáng nhất ở nơi này, rơi vào trong thân thể của bóng xanh. Bóng xanh phát ra những tiếng hét, vội vàng chui lại như là muốn rút ra trong khói độc. Nhưng không đợi nó lao vào trong đó thì Tô Minh vùng tay ra, gió lốc phát ra. Gió lốc nhanh chóng xoay chuyển, dấy lên cuồng phong vô tận, nhanh hơn cả cái bóng ở trong sương khói thổi quét. Thực sự rất nhiều khói độc bị cuốn vào trong đó theo gió lốc, khiến cho bóng xanh này muốn dung nhập vào trong khói độc bị hụt. Bước chân bóng xanh ngừng, xoay người giống to với Tô Minh. Chính vào lúc này, nó mới lộ ra bộ dạng của nó, đó là người toàn thân mọc lông xanh. Lông xanh như là gai nhìn hơi sắc bén, phủ trùm toàn thân. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng nhìn chằm chằm vào Tô Minh, vị trí giữa trán có chúm lông màu trắng. Theo nó hô hấp, từng đợt khói độc hai màu xanh không ngừng phun ra rồi lại bị hút về, hình thành tuần hoàn. Người này vẫn có thể thấy ra đó là man hồn độc thi năm đó của Tô Minh. Không biết 15 năm nay nó được tạo hóa gì lại biến thành bộ dạng như vậy, tu vi dao động mạnh hơn trước rất nhiều, giờ trông như là có thể so với cường giả trung kỳ man hồn. Đặc biệt là khói độc lại càng kinh khủng, nếu như không thì lúc trước Tô Minh sẽ không chọn thuấn đi. Thuấn gì để tránh đi? Liếc mắt nhìn thấy, trong khói độc này trừ độc rắn nhỏ ra thì còn có một loại độc tố mà hắn chưa biết. Hai loại độc này khiến cho người ta phải khinh sợ. Độc thi gầm hướng của Tô Minh xong lại nhoáng người lên, không tấn công nữa mà lao hướng đầm lầy. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng ngoài người gió lốc xoay chuyển, gió lốc có thể xua tan tất cả khói độc. Hắn nhìn độc thi xông hướng đầm lầy cũng là không ngăn cản, mà nâng lên tay phải hư không chụp lấy, lập tức một cây gậy to biến ảo trong bàn tay. Giây phút độc thi vọt vào trong đầm lầy thì tay phải của Tô Minh vùng gậy, cây gậy biến to ra gần 100 mét, hắn một gậy đập xuống. Tiếng nổ chấn động tám hướng trầm đục vang lên, khoảnh khắc gậy đập xuống đầm lầy, chấn động mãnh liệt phun lên đầm lầy, khiến cho đầm lầy này bị đè ép phát ra lực lượng mạnh mẽ phản chấn. Lực lượng chớp mắt khuếch tán khiến cho độc thi vọt vào trong đó không thể nào tự chủ bị bắn ra. Giây phút nó bị bắn ra, Tô Minh như là tia chớp tới gần, ngón trỏ tay phải liên tục khách không điểm, chỉ vào ngực của độc thi, khiến cho nó không ngừng lùi lại, biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng. Ta có thể luyện ngươi thành con rối, thì tất nhiên, cũng có thể diệt trừ ngươi. Nhưng nếu như ngươi đã sinh ra thần trí như vậy thì hãy tự quyết định đi. Là tiếp tục theo ta, hoặc sẽ chết thật. Tô Minh dừng lại, thần thức bao trùm độc thi. Mới nãy, là vài chỉ hắn đưa vào trong lũ lực lượng của man cốt và người của độc thi. Lực lượng này chỉ cần hắn động ý niệm là sẽ hoàn toàn biện độc phát. Độc thi sợ hãi đến cuồng giống, người khuếch tán ra khói độc bao phủ lấy nó. Nó định nhanh chóng bỏ chạy. Tô Minh lại cười nhạt, không đuổi theo nó. Động ý niệm, lập tức trong sương khói phát ra những tiếng nổ. Liên tục nổ đến 6 lần. Tô Minh vùng tay áo, gió lốc từ người tản ra ngoài cuốn đến sương khói tan đi. Lộ ra độc thi giữa không trung toàn thân rách mướp, mắt ảm đạm, miệng chảy máu xanh. Nó biểu tình sợ hãi nhìn Tô Minh, trong mắt lại càng kinh sợ. Chết hay thuận theo? Tô Minh nhìn độc thi, chậm rãi nói. Độc thi vẻ mặt dễ dụa, qua một lúc cúi đầu, quỳ trước mặt của Tô Minh phát ra những tiếng ù ù, mặc kệ thần thức của hắn vọt vào người dung hợp với ấn ký trước kia để lại. Mặc kệ độc thi, Tô Minh nhìn hướng âm linh tộc, cất bước đi. Độc thi ngoan ngoãn theo sau, đôi khi lưu luyến ngoái nhìn đầm lầy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Xâm nhập âm linh. Tô Minh thậm chí chưa đi ra khỏi vài bước, độc thi sau lưng của hắn lưu luyến luống hướng hắn phát ra những tiếng gầm. Tiếng gầm không có hung ác mà là chuyển đến ẩn ý. Tô Minh ngoái đầu liếc nhìn độc thi, lại gật đầu. Độc thi lập tức nâng cao tinh thần xoáy người chạy xuống đầm lầy mãi đến khi toàn thân đều chìm vào trong đó. Tô Minh đứng giữa không trung, thong thả chờ đợi. Qua khoảng 15 phút, trên đầm lầy lượn lờ sương khói xanh cuồn cuộn trào, giống như là đầm lầy tỏa ra lực hút bị hút vào bên trong. Qua giây lát, trong đầm lầy này xuất hiện một vòng xoáy chuyển động càng ngày càng nhanh. Cuối cùng, độc thi vọt ra khỏi đầm lầy. Con người Tô Minh co rút, hắn thấy rõ trong tay của độc thi cầm một dao găm hình cung. Dao găm này màu xanh ngắt, không biết là chất liệu gì tạo ra. Có hơi thở cổ xưa ập tới, hiển nhiên dao găm này tồn tại 5 tháng rất lâu. Nghĩ đến chút cửu giới từ xưa, dao găm chắc chắn là vật báu cổ, nhưng mà không biết độc thi làm sao mà có được. hắn hiểu được vì có dao găm mới khiến cho khói của độc thi biến dị như vậy. Nó lo lắng dao găm bị Tô Minh lấy đi, khi nó cầm dao găm bay ra thì lập tức đâm vào ngực. Tô Minh thấy dao găm đâm vào người của độc thi thì hòa tan, chui vào trong không thấy bóng dáng nữa. Độc thi lộ ra vẻ mặt thống khổ, vùng vẫy một lát mới gượng lại được, vết thương chớp mắt đã lành lại, ánh mắt sáng ngời hơn cả trước kia. Tô Minh lại nhìn độc thi, lòng nổi lên sự nghi ngờ. Dao găm này nếu có hiệu quả như vậy, thì tại sao trước đó độc thi lại không lấy ra? Độc thi, dù có trí tuệ rồi nhưng mà chỉ có thể đơn giản biểu đạt vui buồn giận dữ, chứ không thể nào trao đổi gì với Tô Minh. Vấn đề này hắn không thể nào lấy ra được đáp án, nhưng hắn nhớ kỹ, âm thầm quan sát và cảnh giác. Nhưng không phải là lúc để nghĩ sâu xa, Tô Minh xác định dấu ấn khắc trên người của đối phương càng vững chắc, khống chế nó không có gì ngoài ý muốn thì thu lại tầm mắt. Hắn nhìn hướng âm linh tộc, nhoáng người lên lao nhanh đi. Độc thi hóa thành vệt xanh theo sát phía sau. Đáng tiếc, con rối cơ vân hải, mình phủ thần thức vẫn không thể nào tìm ra được. Nếu không có, thì có thể tăng sức chiến đấu lên đỉnh cao được hơn. Mưa vẫn rơi, tí tách từ trên rơi xuống, tràn ngập khu vực rộng lớn của trúc cửu giới. Hoàng hôn, Tô Minh bay nhanh ở giữa không trung, đằng trước xuất hiện rừng cây rậm rạp. Có thể thấy sâu ở trong rừng này có vài ngọn núi đứng thẳng, càng có nhiều đại điện tầng tầng vòng quanh. Ngoài đại điện, Tô Minh còn trông thấy vô số pho tượng bất động. Giống như là mọi thứ đang ngủ say, một mảnh tĩnh lặng không truyền ra một chút tiếng vang nào. Nhưng lấy thần thức phủ lên thì Tô Minh cảm nhận được những tiếng gào yếu ớt, khổ sở từ xích lòng. Đây chính là nơi âm linh tộc ở, cũng là chỗ dao động xích lòng. Tô Minh quét mắt, cuối cùng là tập trung ở một ngọn núi cao ngất. Trên đỉnh núi này có một tòa cung điện. Cung điện này lúc trước có lóe qua trong thần thức của Tô Minh. Nhìn phía điện ở trên ngọn núi, Tô Minh không ngừng bước chân, người lóe ra ánh sáng vàng lao tới. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần, dưới chân núi, những tượng đá bất động ở ngoài đại điện như là hòa tan. Nó đang sống lại, khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra, khiến cho nước mưa rơi xuống. Khựng lại, bắn ra tứ phía không thể nào đáp xuống được, khiến cho tầng mây ở trên trời mông lung như là bị khí thế che phủ, nhìn mông lung toát ra vẻ vặn vẹo. Đất của âm linh tộc, kẻ nào tự tiện xông vào, giết chết. Giọng nói âm trầm vang vọng trong trời đất, thanh âm lộ ra mạnh mẽ, sát ý, như là ẩn chứa pháp tắc, đủ để khiến cho người ta nghe xong tinh thần phải chấn động. Tô Minh toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, trong người vang lên những tiếng kèn két. Đây là từ khi hắn đi ra bất tử bất diệt giới, lần đầu tiên lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Dù rằng giết chết kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc thì Tô Minh vẫn không thể nào dốc hết sức. Nhưng bây giờ theo hắn toàn thân lóe ra ánh sáng vàng, tiếng kèn két truyền ra, tóc cũng biến thành màu vàng. Trên mặt của hắn hiện ra man văn của ô sơn, sau lưng của hắn nguyên thần tỏa ra, hóa thành ảo ảnh to lớn. Ảo ảnh này, bộ dạng giống như hắn nhưng cao mấy mét, huyễn hóa ra ở trong nó là có một tay ấn pháp quyết, ánh mắt lạnh lùng đi theo Tô Minh. Đây là hóa thần nguyên của hắn, đáng tiếc, không có cơ vận hại. Nếu như không thì tu vi tiên tộc của Tô Minh sẽ càng ngày càng phát ra sức chiến đấu mạnh hơn. Tuy nhiên, biến đổi như hiện giờ toát ra cũng đủ để phát huy sức mạnh rồi. Độc thi theo sau lưng, mắt lấy ra tia hùng ác. Hít thở sương khói hai màu đen rồi tràn ngập vào người của nó lượn lờ, trông như là quy vật. Tô Minh lao nhanh từ nơi này đến đại điện ngọn núi chính giữa cách tám cung điện. Tám cung điện bên ngoài mỗi cái đều có nhiều tượng đá. Bây giờ điện thứ nhất ngoài cùng là thức tỉnh tất cả tượng đá. Tại đây tồn tại cấm chế không thể nào nhìn thấy, khiến cho người không thể nào thuấn di được. Không gian như là bị cấm chế đè xuống, không có một chút khoảng trống. Nếu như người cưỡng ép thuấn gì, vậy có thể để cho thân hình của mình vừa biến mất lập tức máu thịt nổ tung ở trong không trung. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng, mắt kiên quyết lao nhanh, khoảnh khắc đến trước mặt điện thứ nhất đang cản đường. Hắn vừa tới gần, các tượng đá ngoài điện đều thức tỉnh lạnh lùng nhìn Tô Minh. Khoảnh khắc hắn tới thì chúng cũng gầm lên. Tô Minh hừ lạnh, giây phút những tộc nhân của âm linh tộc đến thì toàn người của hắn hiện ra rất nhiều tia chớp hình cung. Cùng lúc đó, nước mưa ở trên trời, tia chớp cũng hiện ra những phạm vi lớn. Khi Tô Minh nâng lên tay phải vung lên, vô tận sấm sét đánh xuống. Từ xa nhìn lại ngoài cung điện thứ nhất này răng đầy mưa sét, vô số tiếng sấm rền vang trong hoàng hôn chớp mắt chiếu sáng nơi này. Tất cả sấm sét đều là do Tô Minh lấy lôi man truyền thừa tinh thần chấn động. Sấm sét phủ lên khiến cho những tộc nhân âm linh tộc đến cũng khựng lại. Khoảnh khắc chúng khựng lại, Tô Minh đã tới cửa chính điện thứ nhất. Định bước ra ở trong điện phát ra tiếng gầm, một thân hình hơn 10 mét lao ra khỏi điện. Nó chưa tới gần đã có sự uy hiếp cường đại áp bức tinh thần của Tô Minh. Tô Minh không chút ngừng bước, nắm đấm tay phải đánh hướng thân hình to lớn. Thân hình to lớn này cũng nắm tay lại, phút chốc hai đấm đụng vào nhau, ở trong một điện, một ở ngoài điện, chính giữa cửa điện. Một thân thể hơn 10 mét, một so với nó thì còn hơi nhỏ bé. Một sắc mặt hùng tợn, một biểu tình lạnh lùng. Thời gian trong chớp mắt đóng băng, ánh sáng tia chớp chiếu rọi tất cả. Giây phút nắm đấm của họ va vào nhau, trong đại điện tộc nhân âm linh tộc mặc áo giáp toàn thân chấn động, giáp vỡ thành 4-5 mảnh lộ ra khuôn mặt như cây khô, hộc ra bãi máu, liên tục lùi vài bước. Tô Minh chẳng chút lùi lại, thoáng người lên, bỏ qua điện thứ nhất, lao hướng điện thứ hai. Ngươi là ai? Sau lưng của hắn là giọng nói chấn kinh của gã đàn ông. Sức mạnh thân thể của âm linh tộc luôn là điểm để chúng kiêu ngạo, dù tu vi ngang bằng nhưng sức mạnh là đủ cơ bắp lấn át rồi. Nhưng mới nãy trong chớp mắt, gã đàn ông này kinh sợ không thể nào miêu tả được. Gã cảm nhận rõ đối phương không thi triển ra thần thông, mà giống như gã đều là dùng sức mạnh của thân thể. Dưới tình huống đó, như vậy mà gã đã triệt để thua. Ta là Tô Minh, tới đây để lấy âm linh tộc người có chi linh. Giây phút Tô Minh bước vào trong điện thứ hai thì tượng đá ngoài điện cũng đã hỏa tan, từng tên sắc mặt âm trầm, lập tức lao hướng hắn. Lần này Tô Minh không ra tay mà đưa ra độc thi. Nó gầm lên vọt ra, người khuếch tán ra khói độc hai màu, chớp mắt, phu trùng tứ phía. Tô Minh biết, muốn cứu ra khỏi xích long thì có thể là một chữ, đó là nhanh. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để xông hướng phong ấn của xích long. Bước chân không ngừng, hắn xông tới cửa điện thứ hai. Giây phút hắn tới gần, từ trong điện thứ hai bước ra một người đàn ông. Người đàn ông này cầm trường mâu, đi ra thì mâu đâm hướng Tô Minh, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn dữ tợn, đình tai nhức óc. Giống như là gã đàn ông này đã sớm chuẩn bị mâu này, giờ lấy sức để đánh ra. Mắt lấy mâu này sắp đụng vào người của Tô Minh, hắn nâng lên tay phải, lập tức biến ảo ra hàm sơn chuông. Giống như là hắn nắm tay trở thành chuông va chạm với trường mâu, tiếng chuông này kịch liệt chấn động vang vọng trời đất. Gã đàn ông này cầm trường mâu, người chấn động, người trường mâu ở trong tay vỡ ra từng tấc. Gã lùi vài bước, khóe miệng đã tràn ra máu. Tô Minh không chút do dự, một bước vượt qua điện, lao hướng điện thứ ba. Giây phút hắn bước vào điện thứ ba đó, tất cả pho tượng ngoài điện đều đã thức tỉnh, ngay cả người của phủ hộ trong điện cũng đã đi ra ngoài cửa, tay cầm trường thương nâng lên. Tất cả âm linh tộc điện này đều giơ hướng cung tên ném ra, từng tiếng rít gào sắc bén lao hướng Tô Minh. Tô Minh sắc mặt như bình thường, đối mặt với rất nhiều trường thương lao tới, tay trái nâng lên nhẹ ấn trước mặt. Tay trái ta đại biểu cho năm tháng của quá khứ, như thần các ngươi tìm dấu vết thời gian. Đảo ngược. Tô Minh khẽ thì thầm. Khoảnh khắc phát ra lời nói thì hắn không cách không ứng, nhiều trường thương lao tới bỗng nhiên không tiến tới nữa mà thụt lùi. Cùng lúc đó, người của âm linh tộc điện thứ ba bước chân đến, nhấc chân chưa đạp xuống đã nghịch chuyển thụt lùi một bước. Một bước rút lui, hình thành rung động thị giác, đủ để khiến cho người ta chính mắt cảm thấy hoảng sợ. Người của Tô Minh như là tia chớp, trực tiếp lướt qua điện thứ ba bước tới điện thứ tư. Tộc nhân của âm linh tộc điện thứ tư quái lạ không thức tỉnh, chỉ có một gã đàn ông cao hơn 30 mét đứng đó, phức tạp nhìn Tô Minh. Người cũng muốn ngăn cản ta? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Chắc Long Thần nắm giữ dung hợp quá khứ và tương lai, trong tay chính và phản, tồn tại số mệnh. Thuật khiến cho người ta phải rút lui này là Tô Minh bế quan 2 tháng, ôn dưỡng nguyên thần, cảm ngộ ra sức, số mệnh. Tự nhiên là vận mệnh của hắn, sau man thương và cực nhanh, thức thứ 3, số mệnh quá khứ. Thức này nhìn thì rất đơn giản nhưng biến đổi 5 tháng vận chuyển và pháp tắc thực sự Tô Minh vẫn còn chưa thực làm được. Hắn có thể làm là cảm ngộ 2 chữ quá khứ dung nhập vào gió, như là phong ký ức, mượn gió đảo ngược. Thứ này trở thành số mệnh của hắn để triển khai mức độ lớn nhất. Bây giờ hắn vẫn còn chưa biến đổi, sử dụng thì chỉ có thể chớp mắt nghịch chuyển. Nhưng dù chỉ là chớp mắt mà thôi, đối với người của âm linh tộc nơi này đã đủ dấy lên rung động rồi. Loại thuật pháp thần thông như vậy đã đến mức độ cực kỳ huyền diệu. Bây giờ gã đàn ông hơn 30 mét đứng ở ngoài điện thứ tư ở trong lòng nghĩ như vậy. Gã nhìn Tô Minh, biểu tình phức tạp, không cần phải che giấu. Tên của gã là Ly Hỏa. Tên ta gọi là Ly Hỏa, tuân theo minh ước của tộc ta và vu tộc ngươi, nguyện phục ngươi. Tô Minh nhìn gã đàn ông trước mắt, bên tai như là con nghe thấy tiếng giọng nói năm đó. Đối mặt với câu hỏi của Tô Minh, biểu tình của Ly Hỏa lại càng dễ dụa kịch liệt. Gã mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Làm đàn ông, có việc nên làm, có việc không. Về cá nhân, ta không thể cản trở ngươi. Về tộc ta phải cản ngươi. Ngươi lại có ân cứu mạng với ta, Việc này... Gã đàn ông nâng lên tay phải, hư không chộp lấy, lập tức một diều chiến to lớn ầm ầm xuất hiện trong hư vô, bị gã nắm ở trong tay đặt dưới đất. Mặt đất chấn động, có khe hở rạn nứt kèn két lan tràn. Là lỗi của ta. Lý Hòa thả ra tay phải, diều chiến đứng thẳng ở trên đất, gã xoay người đi, tay phải mạnh mẽ vỗ ngực, lảo đảo lùi vài bước hộc ra một bãi máu, mũ giáp tàn vỡ lộ ra khuôn mặt như gỗ mục, tránh đường. Người, đi đi. Lý Hỏa cắn răng gầm lên. Âm linh tộc tứ phía chậm rãi rất tĩnh lại, ai nấy nhìn Lý Hỏa không nhúc nhích. Tô Minh chắp tay hướng Lý Hỏa, biểu tình phức tạp, tháo một cái định nhảy lên sông hướng điện thứ năm. Nhưng khoảnh khắc hắn nhảy lên thì âm linh tộc khác ở trong điện cũng ngẩng đầu. Để cho hắn đi. Giọng của Lý Hỏa lại vang lên, lộ ra vẻ dứt khoát. Dù quen biết Tô Minh ngắn ngủi nhưng mà trong lúc kết bạn đã xảy ra rất nhiều việc, khiến cho Lý Hỏa không thể quên được. Gã không hoàn thành nhiều năm đó Tô Minh gửi gắm. Đôi thiếu niên nam nữ, gã chỉ mang cô gái về Vu Thành, còn cậu con trai thì nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Việc này luôn khiến cho gã cảm thấy áy náy. Tô Minh hóa thành cầu vồng chốc lát rời ra khỏi điện thứ tư, xông vào điện thứ năm. Khi hắn vẫn còn đang ở điện thứ năm, vẫn còn ở giữa không trung thì không khí cường đại đã ập đến. Trong sân điện thứ năm có 9 pho tượng to lớn, rồi 9 tượng đá đều thức tỉnh, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Cùng lúc đó, trong điện thứ năm đi ra một người âm linh tộc không mặc giáp, trông cỡ tuổi trung niên, khuôn mặt như cây khô không có chút dao động. Dừng bước. Trung niên âm linh tộc chậm rãi nói, giọng nói toát ra cảm giác mục nát. Khoảnh khắc thốt lời thì 9 âm linh tộc trong viện bùng phát khí thế mãnh liệt, mỗi một tên đều có thể so sánh với hậu vu. Đặc biệt là trung niên đi ra khỏi điện, người tỏa ra dao động không đến tuyệt vu, nhưng cũng là đỉnh của hậu vu. Nhưng âm linh tộc đã đủ vây khốn Tô Minh, không để cho hắn trong thời gian ngắn ra điện thứ 6. Giây phút âm linh tộc lộ ra toàn bộ tu vi, ngẩng đầu tới gần Tô Minh ở giữa không trung thì mắt của hắn lóe lên, rắn nhỏ trên vai mạnh mẽ ngẩng đầu phát ra tiếng rít sắc nhọn. Trong tiếng rít đó, hắn nhỏ chớp mắt lao ra, giữa không trung vặn người, lập tức trên bầu trời là một ảo ảnh trúc kiểu âm khổng lồ huyễn hóa. Ảo ảnh trúc kiểu âm gầm rú, há to mồm cuốn lấy bên dưới. Cùng khi đó, Tô Minh hóa ra thành cầu vồng xuyên thấu qua ảo ảnh của trúc kiểu âm lao tới phía trước. Có rắn nhỏ biến thành trúc kiểu âm ở bên người ngăn cản âm linh tộc điện này, tranh thủ cho Tô Minh một giây cơ hội, khiến cho hắn lao nhanh ra khỏi điện thứ 6 và đến điện thứ 7. Lực lượng của trúc kiểu âm là cùng con rắn nhỏ không yếu, nhưng mà nó chưa hoàn toàn trưởng thành. Đối mặt với âm linh tộc điện thứ 5 thì chỉ có thể bám giữ ngắn ngủi chứ không thể nào lâu hơn được. Tô Minh biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn dốc hết sức lực. Khi bước vào trong điện thứ 6, lập tức có 7 khí thế có thể so với đỉnh hậu vua lao hướng hắn, khiến cho Tô Minh ở giữa không trung chẳng có một chút nào cơ hội né tránh. 7 khí thế khoảnh khắc tới gần, mắt của Tô Minh lóe lên, tay phải nâng, phong man truyền thừa tinh ở trong người, hoàn toàn là bùng phát. Trong vòng xoáy đó, từ quanh người của Tô Minh dâng lên, vòng xoáy này xoay chuyển có cảm giác nóng bức, hình thành khí nóng. Gió nổi, ngón tay của Tô Minh chỉ lên trên trời. Táng âm. Hai chữ thốt ra khỏi môi, lập tức trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy rất to. Gió khác với mặt đất nhiệt độ cao, nó ẩn chứa sự lạnh lẽo. Mọi chuyện nói thì rất dài dòng, nhưng kỳ thực chỉ xảy ra trong có khoảnh khắc. Trên trời, vòng xoáy lạnh lẽo và gió nóng ở dưới đất không thể nào ngừng quấn đụng chạm. Theo chúng nó va chạm, táng phong còn mạnh hơn cả khai dương nhiều bùng phát. Gió rít gào thổi lực sinh cơ, đó là táng âm. Ly phong thức thứ hai, thuật táng âm. Dưới táng phong, 7 cường giả âm linh tộc lao đến như thành thi thể trong táng phong, không ngừng hô hấp, sức sống chớp mắt trôi đi. Gió thét gào cuốn tám hướng, khiến cho Tô Minh ở bên trong tóc dài tung bay, quần áo phần phật, đôi mắt âm ủ. Nhưng nơi này là điện thứ 6 âm linh tộc, giây phút táng phong xuất hiện thì từ trong điện bước ra một ông lão. Ông lão nhìn qua, cũng là người Tô Minh biết. Ông lão đó chính là năm đó Tô Minh ký kết, có tu vi so với tuyệt vô. Cũng chính là lão không biết tại sao lại mang đi xích long, khiến cho nó bị phong ấn tại đó. Lão biểu tình phức tạp, nhưng khác với Ly Hỏa tránh đường, lão cất bước đi tới, táng phong thổi, tay phải nâng lên chỉ vào. Nhất chỉ như nằm đó ở trong địa đội Hồ Bảo. Ông lão đã giúp đỡ cho Tô Minh đối kháng với Vua Thần Điện. Chắc Long Thần. Trong táng phong, Tô Minh nhìn nhất chỉ tới, xung quanh 7 bóng người vừa hiện ra, nhưng mà không thể nào tới gần Tô Minh. Bọn họ ở trong táng phong này giúp sức kháng cự. Gió mạnh mẽ, nếu như đổi làm tu vi bình thường thi triển thì thôi, nhưng Tô Minh là dùng lực tế cốt dốc sức thi triển, đem thuật táng phong này phát huy đến trình độ rất mạnh. Năm đó kém ta xa, không phải là đối thủ của người. Nhưng hôm nay, xem coi chênh lệch giữa ngươi và ta vẫn còn bao xa nữa. Tô Minh đôi mắt chợt lóe, tiến đến một bước, đi ra khỏi vòng xoáy táng phong. Hắn nâng lên tay phải, lấy nhất chỉ thuật ở trong bất tử bất diệt giới năm tháng vô tận diễn biến ra, cùng nhất chỉ của ông lão âm linh ở giữa không trung tia chớp gần tới nhau. Năm đó, Tô Minh ở trong mắt của ông lão yếu ớt không chịu nổi một đòn. Bây giờ hắn đã có tư cách cùng với ông lão này đấu một trận thực sự. Chỉ tiếc là thời điểm không đúng. Khi Tô Minh ra nhất chỉ thì thân hình hơi thay đổi phương hướng, hắn thầm than thở, nhất chỉ chớp mắt ba chạm cùng với ngón tay của ông lão, dẫn động trời đất nổ tung. Trong tiếng nổ, khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi, người của hắn bắn ngược, nhưng hướng bắn là vì lúc trước hắn hơi thấy thay đổi nên không thể nào hướng ra phía sau mà là mượn lực của ông lão lao hướng điện thứ bảy. Ông lão âm linh người chấn động, lão cảm giác là nhất chỉ của Tô Minh không phải là dốc hết tu vi mà là chỉ mượn lực mà thôi. Giờ thấy người của Tô Minh lao hướng điện thứ bảy thì mắt của lão chợt lóe, định nhấc chân đuổi theo. Ảo ảnh nguyên thần luôn theo sau lưng của Tô Minh đột nhiên ngoái đầu. Giây phút Tô Minh nguyên thần ngoái đầu, tay phải của nguyên thần giơ lên mạnh mẽ vung lên trời. Cái vung đó, vệt đỏ lan tràn, giống như là cả bầu trời nhanh chóng trở thành màu máu. Đây chính là phong thuật của Hồng La, một thức rất mạnh, huyết tẩy thương thiên. Thuật này lấy tu vi hóa thần để thi triển ra khó mà phát huy được, hao phí rất nhiều nguyên thần. Và khó mà có nhiều lực lượng, chỉ có thể triển khai nửa phần mà thôi. Nhưng dù là nửa phần như vậy thì cũng là đủ uy lực hết thảy. Bầu trời đỏ thẫm như là có một biển máu biến ảo cuốn tám hướng xuất hiện sau lưng của Tô Minh, như là ngăn chặn, chặn đường ông lão âm linh truy kích. Biển máu cuồn cuộn tựa như là trời sập đất nứt vào chỗ Tô Minh nguyên thần lao hướng ông lão âm linh. Tô Minh không ngoái đầu lại, mượn lực nhất chỉ dùng nguyên thần ngăn cản. Tất cả chỉ là vì không thể nào để hắn vây lại điện thứ 6 được. Hắn như là cầu vồng xe gió bước vào trong điện thứ bảy. Mặt của hắn xanh xao, nhất chỉ kia dù sao có thể so với tuyệt vu, nếu không phải với thân thể của hắn mạnh mẽ cương rắn chống lại thì e rằng sẽ lập tức tàn vỡ mất. Nhưng cung điện của âm linh tộc này là một tòa so với tòa này lại cường đại. Dù là trước mắt Tô Minh cách đại điện núi phong ấn xích long chỉ còn lại có 2 cái, nhưng 2 cái đó, điện thứ 7, thứ 8 chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên Tô Minh không hối hận. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện.